môn bạo hỏa thuật. Ngô Dục lần thứ hai mở quyển trục này ra, chăm chú xem kỹ. Kỳ môn bạo hỏa thuật là tên gọi chung, bao gồm nhiều công dụng kỳ diệu, giống như ngự lôi thuật với xuyên tim lôi và dẫn thiên lôi, thậm chí còn có cả cấm kỵ đạo thuật, lôi ma phụ thể, có thể sử dụng pháp lực để tạo ra một tòa kim môn, từ đó phóng ra hỏa diễm nổ tung. Theo pháp lực càng mạnh, số lượng kim môn có thể tạo ra càng nhiều, tối đa là 5 tòa kim môn, vây quanh đối thủ, có thể khiến đối phương bị luyện hóa thành bột phấn. Sau khi hiểu rõ được tất cả các uy lực của đạo thuật này, Ngô Dục không khỏi cảm thấy kích động. Đây chính là đạo thuật mà hắn lựa chọn, so với những gì lấy được từ Phong Tuyết Nhai, rõ ràng có ý nghĩa hơn rất nhiều. Hơn nữa, quyển sách còn nói đến phần cấm kỵ đạo thuật bao gồm kim môn yên diệt, uy lực lớn hơn nhiều nhưng cũng rất nguy hiểm, có thể hại người hại mình, không thể tùy tiện sử dụng. Đây là đạo thuật thích hợp nhất với Ngô Dục trong số các đạo thuật mà hắn đã xem qua, duy nhất không phải là kiếm tu đạo thuật. Vì vậy, Ngô Dục quyết định chọn nó là môn đạo thuật đầu tiên của mình. Được rồi, vậy thì chọn kim môn bạo hỏa thuật này. Hắn chuẩn bị cất quyển trục lại. Ngay lúc này, một cánh tay ngọc bỗng nhiên vươn tới, bất ngờ cướp đi quyển sách trong tay Ngô Dục. Vì hắn đang mải mê nghiên cứu kim môn bạo hỏa thuật, toàn bộ tâm trí đều dồn vào đó, không ngờ rằng Lam Thủy Nguyệt đã đến gần và đoạt mất đồ vật mà hắn vừa chọn. Sau 4 ngày cân nhắc, cuối cùng Ngô Dục cũng đã có quyết định, nhưng Lam Thủy Nguyệt lại bất ngờ cướp đi, khiến hắn có chút tức giận. Nhìn thấy ánh nến phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Ngô Dục trừng mắt nói, đạo thuật này không thích hợp với ngươi, trả lại cho ta, trả lại cho ngươi. Buồn cười, ngươi còn chưa mang nó đến Độc Cô trưởng lão để xác nhận, vậy mà cũng muốn coi là của mình. Lam Thủy Nguyệt cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai, ta lặp lại lần nữa, kim môn bạo hỏa thuật căn bản không thích hợp với ngươi. Nàng cướp đi đạo thuật này hoàn toàn là để gây mâu thuẫn với Ngô Dục. Vậy thì sao? Ta đã quyết định chọn nó rồi, không có ai có thể ngăn cản được. Ở trong tàng kinh các này, ngươi còn dám động thủ với ta sao? Lam Thủy Nguyệt cười lạnh, thấy Ngô Dục tức giận như vậy, trong lòng nàng cảm thấy thật vui vẻ. Ngô Dục không có trả lời lại, Lam Thủy Nguyệt liền vung vẩy quyển sách trong tay, cười nói, ta không muốn ở lại đây với ngươi, ta đi trước đây. Nói xong, nàng thật sự muốn rời đi với quyển sách. Kim môn bạo hỏa thuật thả xuống, sau khi chọn lựa suốt 4 ngày, vậy mà lại bị cướp đi. Ngô Dục cảm thấy không cam lòng, hắn vừa rồi quá mải mê vào việc nghiên cứu mà không chú ý thấy Lam Thủy Nguyệt đã nhìn hắn chằm chằm từ lâu. Nàng lại không nghe lời của hắn, cứ như vậy mà bước đi ra ngoài. Nhìn Lam Thủy Nguyệt đi về phía cửa, Ngô Dục không khỏi gia tăng tốc độ, vội vàng đuổi theo, hừ, muốn chết. Nhận ra được Ngô Dục có động tĩnh, Lam Thủy Nguyệt cười lạnh, nàng chính là muốn ép Ngô Dục ra tay trước, như vậy dù có đánh lại, cũng sẽ là Ngô Dục chịu thiệt. Ta ở đây, ngươi dám không coi ai ra gì nhìn suốt 4 ngày, không đem ta vào mắt, xem ta không chế tạo ngươi. Lam Thủy Nguyệt đã chuẩn bị rất kỹ càng, định, một chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Khi Ngô Dục tiến lại gần, bỗng nhiên nàng có vẻ như dừng lại một chút, trong nháy mắt, kim môn bạo hỏa thuật đã rơi vào tay Ngô Dục. Không sai, Ngô Dục đã sử dụng thuật định thân, so với lần trước, lần này pháp lực tiêu hao lớn hơn nhiều. Thực tế, trong mấy ngày qua Ngô Dục đã thử nghiệm không ít lần, hiện tại tỷ lệ thành công của hắn vào khoảng một nửa. Nếu thất bại, pháp lực vẫn bị tiêu hao nhưng không có tác dụng đối với đối thủ, người. Lam Thủy Nguyệt choáng váng, chỉ vào Ngô Dục, khó mà tin nổi, nàng căn bản không hiểu Ngô Dục làm cách nào để cướp được quyển sách, một cuốn quyển trục mà cũng bắt không được, còn muốn dụ dỗ ta ra tay với ngươi. Ngu xuẩn, Ngô Dục vẫy tai cười nhạt, nghe thấy lời này của Ngô Dục, Lam Thủy Nguyệt càng tức giận, run rẩy nói, Ngô Dục, ngươi hãy nhớ kỹ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ xuống trước mặt mọi người, cúi đầu xưng thần với ta, còn quỳ xuống, ngươi có bị bệnh không? Ngô Dục xì cười một tiếng, không muốn nói thêm gì nữa, hắn tiếp tục đi về phía sâu trong tàng kinh các, còn muốn tìm thêm vài cuốn sách đạo thuật để nghiên cứu. Đứng lại, Lam Thủy Nguyệt hét lên, giọng sắc bén, nàng từ trước đến nay đều được người khác tôn kính, toàn bộ Bích Ba Quần Sơn cũng không ai dám đối xử lạnh nhạt với nàng, trừ mấy người như Tô Nha Ly, bây giờ lại có một tên tạp dịch như Ngô Dục dám không để nàng vào mắt. Đáng tiếc, Ngô Dục vẫn cứ đi thẳng, không thèm nghe nàng. Lam Thủy Nguyệt càng tức giận, đến mức muốn nhảy vào đánh nhau với Ngô Dục, nhưng ngay lúc này, có vẻ như có người đến. Sư muội, thì ra người ở đây. Ngô Dục quay đầu lại, nhìn thấy hai người bước vào, cả hai đều thu hút ánh mắt của Ngô Dục ngay lập tức. Một người khôi ngô như núi, người còn lại thon dài như cây thương, cả hai đều mặc kiếm bào màu u lam, khí vũ hiên ngang. Nhưng mỗi người lại có những nét đặc trưng riêng biệt. Người khôi ngô mạnh mẽ, với thần thái ẩn chứa sức mạnh nội liễm. Người thon dài như cây thương lại mang vẻ phiêu giật, giống như một vị tiên, với khí chất thanh thoát, khuôn mặt khiến người ta có cảm giác ấm áp như gió xuân. Triệu Trường Thiên, Dịch Thành Phong, Hai người này chính là nhị đệ tử và tam đệ tử của Lam Hoa Vân. Tu vi của họ hẳn là ngang với Mạc Thi Thư, có lẽ còn mạnh hơn Tô Nhan Ly hiện tại. Có người nói rằng, cả hai đều đang theo đuổi Lam Thủy Nguyệt, lúc nào cũng đi theo bảo vệ nàng. Quả nhiên không sai, Ngô Dục cũng không sợ bọn họ. Dù có người nhìn mình không vừa mắt, nhưng đây là Thông Thiên kiếm phái, bọn họ có thể làm gì được mình. Quả nhiên, hai người vừa tới liền vây Lam Thủy Nguyệt lại. Và khi nhìn thấy, Ngô Dục nhận ra rằng, trên mặt nàng đều mang nước mắt, sắc mặt đỏ bừng, oán hận và tức giận lộ rõ. Lại nhìn về phía mình, bọn họ lập tức đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Người cao gầy Dịch Thanh Phong bước lên một bước, ân cần hỏi, sư muội, ngươi bị ủy khuất gì sư huynh giúp ngươi giải quyết? Chính là Ngô Dục trêu chọc ngươi, ta sẽ cắt đứt tay hắn. Bên cạnh là Triệu Trường Thiên, người này ít nói nhưng hành động rất quyết đoán, mạnh mẽ đến mức khiến ai cũng phải khiếp sợ. Triệu Trường Thiên dẫm mạnh chân bước tới, hắn có ít nhất 6 pháp nguyên, thực lực vượt trội đủ để nghiền ép Ngô Dục. Pháp lực mạnh mẽ của hắn khiến Ngô Dục dù có hôm nay cũng bị đẩy lùi, ngã xuống một giá sách, vươn tay ra. Triệu Trường Thiên trừng mắt nhìn Ngô Dục, để lại một tay cho ta. Dịch Thanh Phong hử lạnh một tiếng, giơ tay ra để phù trợ làm Thủy Nguyệt. Chẳng phải các ngươi rất thích ta sao? Đem hắn đè xuống, ta muốn tát hắn vài cái. Lam Thủy Nguyệt đẩy Dịch Thanh Phong ra, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu vậy, mắt của Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong sáng lên, không nói gì, đồng loạt vọt lên. Có vẻ bọn họ ở Bích Ba Quần Sơn đã lâu, không chịu nổi nữa. Nhưng ngay lúc đó, từ dưới vấn đạo tháp vọng lên một tiếng nói khô khốc như đao kiếm đâm vào tai. Triệu Trường Thiên, Lam Thủy Nguyệt, Dịch Thanh Phong, lan xuống ngay. Ba người giật nảy mình, vội vàng dừng tay, đó là tiếng của Độc Cô Trưởng Lão. Sư muội, Độc Cô Trưởng Lão không cho phép. Dịch Thanh Phong vẻ mặt đau khổ. Lam Thủy Nguyệt chỉ có thể trừng mắt nhìn Ngô Dục, nói, hôm nay tha cho ngươi, lần sau nếu gặp lại, ta sẽ báo thù, ta nhất định phải làm ngươi quỳ xuống, tát ngươi 10 cái. Sư muội, hắn rốt cuộc làm gì bắt nạt ngươi? Dịch Thanh Phong hỏi, không cần ngươi quan tâm. Lam Thủy Nguyệt dậm mạnh chân xuống đất, tức giận bỏ đi. Dịch Thanh Phong lại lùng liếc Ngô Dục, rồi vội vàng đuổi theo. Triệu Trường Thiên vẫn đứng lại, vẻ mặt càng thêm hung ác, hắn từng chữ hỏi, Ngô Dục, ngươi làm sao bắt nạt nàng, sao ngươi lại có thể khiến nàng phải chịu thiệt? Hai vị này thực lực đều rất mạnh, luôn đi theo Lam Thủy Nguyệt, giống như những con ruồi không rồi, đồng thời còn tìm cách trấn áp Ngô Dục. Khi bị Triệu Trường Thiên áp chế, Ngô Dục trong lòng cũng không thoải mái. Hắn nghĩ đến một cách để khiến Triệu Trường Thiên phát điên và trả lời, ta hôn nàng vào miệng, ngươi có thể làm gì ta? Cái gì? Quả nhiên đúng như Ngô Dục dự đoán, Triệu Trường Thiên quả thực tức giận đến mức muốn phát điên. Ta hôn nàng vào miệng, nghe rõ chưa? Nàng tự nguyện, ngươi có tin hay không? Ngươi, ta muốn giết ngươi. Triệu Trường Thiên giận dữ, mặt mũi như hổ. Tuy vậy, vì có Độc Cô Trưởng Lão ở dưới, hắn cũng không thể làm gì Ngô Dục. Ta không tin, ta muốn đi hỏi Thủy Nguyệt. Triệu Trường Thiên tức giận đến run rẩy, không kiềm chế được, gầm lên rồi xông tới. Lúc này nhóm Ngũ Hành Kiếm khách đứng một bên, nghe rõ ràng những lời Ngô Dục vừa nói. Mỗi người trong nhóm đều ngạc nhiên và không tin vào tai mình, thậm chí họ không thể nhịn được mà ngẫm cao ngón cái đối với Ngô Dục. Ngô Dục đóng lại cửa tàng kinh các, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, vì nhất thời nhanh miệng, đúng là trêu chọc Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong. Ngô Dục thầm nghĩ, vừa rồi bị Triệu Trường Thiên ép dưới, trong lòng có chút tức giận, vì thế đã bật ra những lời này, khiến Triệu Trường Thiên phát điên. Nhưng nghĩ lại, hắn nhận ra cũng không cần thiết phải tranh cãi miệng lưỡi với bọn họ, chỉ có điều dù họ có phát điên thì cũng không thể làm gì được ta. Ngô Dục không sợ họ, ít nhất là ở Phong Tuyết Nhai, hắn đã trấn áp được Lam Hoa Vân. Những người như Lam Thủy Nguyệt, Triệu Trường Thiên, Dịch Thanh Phong đều là mục tiêu mà Ngô Dục muốn khiêu chiến. Kim Môn Bạo Hỏa Thuật, hắn nhìn quyển sách trong tay, rơi vào trầm tư. Sau khi trải qua một phen bực tức, lại bị Triệu Trường Thiên áp chế, Ngô Dục nhận thấy rằng mình không còn nhiệt huyết với Kim Môn Bạo Hỏa Thuật như lúc đầu. Cuối cùng, có lẽ vì Kim Môn Bạo Hỏa Thuật không phải là thứ ta thực sự muốn, Ngô Dục tự nhủ, thời gian còn nhiều, ta sẽ tìm lại sau. Hắn quyết định không quá bận tâm, bỏ qua quyển sách, tập trung tìm kiếm, thậm chí không bỏ qua bất kỳ chỗ nào tối tăm trong quyển sách. Còn chuyện gì xảy ra sau khi Lam Thủy Nguyệt, Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong rời đi, Ngô Dục không biết, nhưng ngược lại, hắn cũng chẳng quan tâm. 3 ngày sau, Cửu Long Bàn Trụ, Ngô Dục trên mặt lộ ra nụ cười kích động. Cuối cùng ở góc sâu tầng thứ tư, hắn đã tìm được một môn đạo thuật khiến hắn càng thêm phấn khích so với Kim Môn Bạo Hỏa Thuật. Đó là một quyển sách cũ nát, bị vứt ở góc, rõ ràng đã rất lâu không có ai tu luyện, lại bị đè dưới tầng tầng quyển sách. Nếu không phải Ngô Dục tìm kiếm cẩn thận, có lẽ sẽ bỏ qua nó vĩnh viễn. Ngô Dục ngồi trong góc tàng kinh các, tâm trạng thật tốt. Môn đạo thuật này quả thật giống với U Linh Cơ Thập Xà Xuyên Qua Hồn Thương một chút. Tuy nhiên, hình thức thì tương tự, nhưng nội dung hoàn toàn khác nhau. Trước kia, U Linh Cơ dùng chiêu hồn cờ, dưới mỗi điểm sẽ xuất hiện một con hắc xà này xuyên qua hồn thương vào cơ thể đối thủ, sẽ cắn xé ngũ tạng lục phủ, khiến đối thủ trong nháy mắt tử vong. Cửu Long bàn trụ thuật, ngừng tụ pháp lực, diễn hóa hỏa long, quay quanh, cột lửa, hoàn toàn liên kết, có thể phá diệt, có thể hủy hoại, cái gọi là cột lửa, chính là phục yêu côn có thể làm thành bản trụ. Đây là sự kết hợp giữa hỏa diễm đạo thuật và pháp khí, nếu tu luyện thành công, tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với Hạo Thiên Thượng Tiên. Hỏa long quyền thuật tuy có uy lực, có thể lừa phàm nhân, nhưng đối với ta trước đây không hề có hiệu quả. Còn cửu long bản trụ không giống như vậy, nếu tu luyện đến mức cao nhất, có thể ngưng tụ 9 con rồng lửa quay quanh phục yêu côn, phối hợp với lực lượng cơ thể ta, công kích từ pháp khí sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với kim môn bạo hỏa thuật. Đối với nhiều kiếm tu đệ tử mà nói, đạo thuật này có thể coi như không dùng đến, tuy nhiên nó lại cực kỳ thích hợp với Ngô Dục. Cửu long bản trụ, đỏ hỏa thăng thiên, bay long giáng thế, không chỗ nào bất diệt. Thập xa xuyên qua hồn thương là đâm xuyên, nhưng cửu long bản trụ lại là đập mạnh, hoàn toàn phù hợp với ý chí của ta, thậm chí còn nắm giữ nhiều thủ đoạn phân chia tỉ mỉ như địa hỏa long, vít gào hỏa, thậm chí còn ẩn chứa một môn cấm kỵ đạo thuật. Cấm kỵ đạo thuật là loại chỉ dùng để bảo mệnh, có thể học nhưng không thể sử dụng với đồng môn, càng không thể áp dụng đối với chính đạo nhân sĩ, nếu vi phạm sẽ bị môn phái xử trí. Chọn lựa rồi chính là cửu long bàn trụ. Cuối cùng, Mộ Dục đã tìm được môn đạo thuật thật sự phù hợp với mình, tâm trạng hắn vô cùng tốt. Hắn rời khỏi tàng kinh các, nam vị ngũ hành kiếm khách vẫn còn ở đó, bây giờ bọn họ rất kính nể Mộ Dục, vội vàng tránh xa, trong mắt họ hiện lên vẻ kỳ lạ, thần thần bí bí. Mộ Dục bước đi, gặp các đệ tử áo trắng, áo đen, hai người này đều rất cung kính với Ngô Dục. Đến tầng thứ nhất, một nữ đệ tử tiến lên, nhưng không dám đến gần quá. Sắc mặt nàng có chút kỳ lạ, nàng liền hỏi Ngô Dục, ta nghe nói người đã hôn Lam Thủy Nguyệt. Trước đây khi Ngô Dục đối phó với Triệu Trường Thiên, không ngờ rằng tin đồn về việc này đã truyền đến tầng thứ nhất, khiến hắn có chút lúng túng. Chỉ biết nói, lời đồn, đừng tin. Nhưng trong tông môn đã truyền ra, và chính Lam Thủy Nguyệt cũng đã nói vậy, rõ ràng đây là chuyện không có thật. Cái này chỉ là ngươi, giống như con cóc vẻ muốn ăn thịt thiên nga, nói bừa mà thôi. Tuy nhiên, nàng càng phủ nhận thì mọi người càng cảm thấy đó là sự thật. Mấy ngày nay, ngươi có thể yên tĩnh như vậy là vì Lam Thủy Nguyệt cùng hai vị sư huynh của nàng bị hộ giáo Chí Tôn mạnh mẽ bế quan, không cho phép ra ngoài. Một nữ đệ tử tò mò, tiến lại gần hỏi, Ngô Dục, ngươi hãy thành thật với ta, có phải là thật hay không? Không ngờ một câu nói bâng quơ lại khiến phòng ba nổi lên, Ngô Dục cảm thấy hơi khó xử. Đây là chuyện do ngũ hành kiếm khách truyền ra, nhưng hắn mới vừa có được cửu long bàn trụ, trong lòng đang phấn khởi, không thấy đây là vấn đề lớn lắm, nên cũng không đáp lại nữ đệ tử mà đi ra ngoài. Khi nhìn thấy Độc Cô trưởng lão vẫn đang nhắm mắt tu hành, Ngô Dục lập tức dâng lên quyển sách, cửu long bàn trụ, có thể đi rồi. Độc Cô trưởng lão vẫn không mở mắt, cũng không có động thái gì khác, chỉ nói đơn giản một câu, xác nhận Ngô Dục đã lấy được đạo thuật. Điều này chứng tỏ vị trưởng lão này quả thực rất lợi hại, xin cảm tạ Độc Cô trưởng lão. Ngô Dục gật đầu chào cung, không dừng lại, rời khỏi Vấn Đạo Tháp, cưỡi tiên hạc trở về Tề Thiên Phong. Khi đến Tề Thiên Phong, nhóm tạp dịch sắp xếp tiên hạc cẩn thận, dù họ không dám nói lời nào, nhưng ánh mắt họ vẫn đầy nghi ngờ, chuyện gì vậy? Ngô Dục thấy bọn họ nhìn mình lạ lùng, liền hỏi. Mấy tạp dịch hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống mặt đất, không dám nói gì, có gì thì nói đi. Về Thượng Tiên, chúng ta nghe nói người cùng Lam Thủy Nguyệt Thượng Tiên, đệ tử của hộ giáo Chí Tôn, đã kết thành thần tiên quyền lữ, chúc mừng Thượng Tiên, Lam Thủy Nguyệt Thượng Tiên cũng đẹp như thiên tiên. Ngô Dục sắc mặt tái nhợt, không ngờ rằng ngay cả tạp dịch cũng biết chuyện này, và lời đồn còn bị thêu dệt thêm. Ta thật sự nên đánh vào miệng mình, khi Lam Thủy Nguyệt và ba người kia ra ngoài, nghe được Bích Ba Quần Sơn truyền ra những chuyện này, chắc chắn bọn họ sẽ đến giết ta ở Tề Thiên Phòng. Nói ra thì cũng chỉ là chuyện đã qua. Ngô Dục không muốn suy nghĩ thêm, mà vẫn tập trung vào việc quan trọng là cửu long bản trụ. Từ hôm nay, ta sẽ học tập tà đạo thuật cửu long bản trụ, sau đó tiếp tục nghiên cứu thuật định thân. Nếu có thể liên kết với Như Ý Kim Cô Bổng, giao lưu với những pháp môn khác, không chừng còn có thể tìm ra thêm các thần tiên pháp môn. Ngô Dục đến Tề Thiên Cung, bắt đầu chuyên tâm tu hành. Mặc dù ta đạo thuật có đến 99 loại, nhưng ngoại trừ ngự kiếm thuật hơi khó một chút, các pháp thuật khác đều khá đơn giản. Mỗi ngày hắn đều có thể học được vài loại, nhiều trong số đó chỉ cần có pháp lực là có thể thực hành mà không cần suy nghĩ nhiều. Môn đạo thuật cửu long bản trụ Thực sự rất hiếm thấy, môn đạo thuật này, khi tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, sẽ là một long bàn trụ, khi đạt đến đại thành, sẽ là bốn long bàn trụ, chỉ khi tu luyện đạt viên mãn, mới có thể thực hiện cửu long bàn trụ. Với uy lực vô cùng to lớn, ta sẽ tranh thủ trong vòng một tháng, tu thành một long bàn trụ. Ngô Dục không vội vã, mà tiến hành một cách từ từ, dù sao hắn vẫn chưa hiểu rõ về đạo thuật này, đây là môn đạo thuật đầu tiên hắn học. Nên phải củng cố cơ sở vững chắc mới được. Thời gian trôi qua khá yên bình. Tại Tề Thiên Phong, tạm thời không có nhiều khách đến thăm. Mỗi khi có khách, nghe nói Ngô Dục đang bế quan tu luyện, họ đều rời đi trước. Kỳ thực, nhiều khi Ngô Dục không ở trong Tề Thiên Cung, mà lại ở trên đỉnh núi cao nhất của Tề Thiên Phong. Nơi đó có rừng cây, đất trống và núi đá, rất thích hợp để rèn luyện đạo thuật. Tại nơi tu luyện của hắn, khu vực rộng trăm trượng đã bị san thành bình địa, toàn bộ bị cháy đen. Ngọn lửa màu vàng bốc lên từ đất và đá, thiêu đốt mọi thứ xung quanh, khiến ánh lửa bùng lên rực rỡ, che khuất đi bóng dáng Ngô Dục. Một tháng trôi qua, vù, đột nhiên, một tiếng rồng gầm vang lên, làm rung chuyển cả núi rừng. Biển lửa chuyển động, như thể một con cự thú đang vươn đầu ra. Sau đó, một tiếng nổ mạnh vang lên, làm cho toàn bộ sườn núi nơi đám tạp dịch đứng bị chấn động, khiến họ ngã nhào xuống đất. Thượng tiên thật là lợi hại, đám đệ tử tạp dịch trong lòng không khỏi kinh ngạc, đồng loạt nhìn lên đỉnh núi đầy ngưỡng mộ. Một long bản trụ đã thành công rồi. Ngô Dục nhìn vào phục yêu côn trong tay. Lúc này, phục yêu côn quanh quay một đầu thần long màu vàng. Thần long này nằm trên phục yêu côn, uy nghiêm vô cùng, bá đạo vô song. Lửa thiêu đốt mãnh liệt, tạo thành một ly hỏa chi trận hoàn hảo, càng làm cho uy lực trở nên đáng sợ hơn. Đạo thuật này thật sự rất lợi hại. Ngô Dục không khỏi cảm thán. Sau một tháng khổ luyện, cửu long bản trụ thuật cuối cùng cũng coi như đạt đến tiểu thành và có thể triển khai một cách tạm ổn. Mặc dù đây là môn đạo thuật đầu tiên, nhưng cửu long bản trụ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ngự lôi thuật. Cứ xem Tư Đồ Minh Lãng phải mất một năm mới có thể tu thành, còn Ngô Dục đã vượt qua hắn vào thời điểm này. Hay là cái như ý kim cô bổng, hình dáng của nó vang lên, xem ra thiên tư của ta đối với đạo thuật quả thực mạnh mẽ đến mức này. Những chữ viết tối nghĩa trong các cuốn sách càng làm ta dễ dàng hiểu rõ chúng như thể ăn cháo vậy. Ngô Dục thu hồi phục yêu cồn, cuối cùng cũng nắm vững được một môn đạo thuật, khiến hắn cảm thấy tự tin vô cùng. Ngự kiếm thuật, cái gọi là ngự kiếm thuật ở những tông môn khác gọi là ngự vật thuật. Ngự kiếm thuật và ngự vật thuật có một chút khác biệt, sau khi được cải biến và đơn giản hóa, nó nghiêng về kiếm thuật hơn. Ngô Dục tu luyện ngự kiếm thuật, hiện tại có thể điều khiển phục yêu côn, nhưng để thực hiện ngự kiếm phi hành thì vẫn chưa thể làm được. Ngô Dục nắm vững các tà đạo thuật, cơ bản có thể sử dụng như những việc vặt trong ngày. Chỉ cần một pháp quyết là có thể giải quyết. Các thuật đơn giản như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều đã nắm trong tay. Sư đệ, Ngô Dục đang chuẩn bị xuống núi thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi nhẹ. Ngẩng đầu nhìn lên, một con tiên hạc đang bay từ trong mây xuống. Trên lưng hạc là một nữ tử. Cô gái ấy có khí chất như tiên, không nhiễm bụi trần, ánh mắt trong trẻo, tỏa ra một vẻ đẹp khiến người khác mê mẩn. Váy dài bay phấp phới giữa không trung, tựa như một bức tranh động. Chính là Tô Nhan Ly, sư tỷ. Ngô Dục để phục yêu côn xuống, nhanh vậy sao, đã tu thành cửu long bản trụ rồi. Tô Nhan Ly hơi ngạc nhiên, tiên hạc đáp xuống mặt đất, nàng nhẹ nhàng bước xuống, đến trước mặt Ngô Dục, chỉ có thể coi là tiểu thành. Ngô Dục khiêm tốn đáp, dù chỉ là tiểu thành, nhưng cũng là tốc độ hiếm có trong lịch sử thông thiên phiếm phái. Ta đã đọc qua, cửu long bản trụ có uy lực rất lớn, trong các đạo thuật, nó thuộc lại mạnh mẽ, tu luyện đến mức cuối cùng, nó không khác gì Thái Ất Khuê Kim Kiếm mà ta đang nắm giữ. Trong mắt Tô Nhan Ly lộ rõ sự tán thưởng. Nói đến đây, sắc mặt nàng bỗng thay đổi, trở nên lạnh lùng. Nghe nói người Hồi Lam Thủy Nguyệt có thật không? Ngô Dục ngượng ngùng, vội vàng giải thích về chuyện đã xảy ra. Tô Nhan Ly nghe xong mới nói, cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng sư tôn không thích Lam Hoa Vân, ta cũng không muốn người có bất kỳ liên quan nào với cô ta. Hơn nữa, Lam Thủy Nguyệt từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình lại bốc đồng, không xứng với người. Sau này đừng giao thiệp quá nhiều với nàng. Ngô Dục không ngờ rằng Tô Nhan Ly lại để tâm đến việc này. Nghĩ lại, có lẽ nàng chỉ quan tâm đến mình, bởi vì Lam Thủy Nguyệt thật sự rất khó hầu hạ. Ta hiểu rồi, sư tỷ yên tâm, sau này sẽ không có nhiều giao lưu với nàng ấy nữa. Ngô Dục trong lòng không có chút cảm tình nào với Lam Thủy Nguyệt, đối với nàng ta chỉ là một nha đầu điêu ngoa mà thôi. Hắn trong cung đã gặp rất nhiều người như vậy. Tốt, vậy thì tốt. Tô Nhan Ly lúc này mới hài lòng, khẽ mỉm cười nhìn Ngô Dục một lát rồi đột ngột hỏi, người có muốn thử một chút uy lực của cửu long bản trụ không? Đương nhiên, nhưng chắc chắn không có đối thủ. Ngô Dục cười đáp. Có đấy. Ai? Ngô Dục hỏi. Ta. Ngươi? Ngô Dục chưa bao giờ nghĩ đến việc phải động thủ với nàng, có thể là vì hắn xuất thân từ Nhan Ly đỉnh núi. Từ khi vào tiên môn, hắn luôn đối với Tô Nhan Ly, người từng cao cao tại thượng, có một sự kính nể nhất định. Vì thế, trong lòng hắn vẫn luôn có cảm giác Tô Nhan Ly là một người xa vời, không thể chạm tới. Nhưng khi nghe nàng nói ra điều này, tâm trạng của hắn bỗng chốc bùng lên. Không sai, dù là Tô sư tỷ, ta cũng có thể khiêu chiến. Nàng chỉ là phàm nhân, chứ không phải thần tiên. Từ đó, Ngô Dục bắt đầu thay đổi cách nhìn về Tô Nhan Ly. Ánh mắt hắn không còn đơn thuần là kính trọng, mà bắt đầu có thêm chút gì đó của sự xâm lược. Trong lòng Ngô Dục, hắn khao khát có thể đánh bại nàng, vượt qua những gì nàng muốn đạt được. Nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Tô Nhan Ly, Tôn Ngộ Đạo đã nói với hắn, Tô Nhan Ly là một cao nhân thần tiên, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào, nếu không sẽ mất mạng. Nhưng giờ đây, Ngô Dục đã không còn là người của quá khứ. Tu đạo chính là để không ngừng vượt qua chính mình. Có một ngày, ta có thể đánh bại Tô sư tỷ, khi đó, nàng cũng sẽ vì ta mà vui mừng. Ngô Dục đã tự tin hơn rất nhiều sau khi tu luyện một môn đạo thuật. Nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Ngô Dục, Tô Nhan Ly thật ra đã hiểu rõ trong lòng, nàng vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng đột nhiên nở một nụ cười ôn hòa, rồi nghiêm túc nói, ngươi dám nhìn ta như vậy, nếu muốn, ta sẽ cho ngươi một chút bài học, dù sao, ta là sư tỷ của ngươi. Vâng, sư tỷ. Ngô Dục đã gặp rất nhiều người, nhưng trong lòng hắn, Tô Nhan Ly là người duy nhất thật sự nhớ đến hắn ở Bích Ba Quần Sơn. Ra tay đi. Khi đối mặt với Ngô Dục, Tô Nhan Ly cũng không có vẻ gì là thù địch, nàng lùi lại ba trượng, rồi từ túi tu di lấy ra một thanh bảo kiếm màu vàng óng, thân kiếm như lưu ly vàng, ánh sáng huyền ảo lấp lánh như mặt trời, càng tỏa sáng dưới ánh nắng gay gắt. Thanh kiếm này như một tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ và đẹp đẽ, chính nàng đã đặt tên cho nó là Lệ Nhật Kim Lưu. Dĩ nhiên, thanh kiếm này không chỉ đẹp, mà còn ẩn chứa sức mạnh bá đạo, sắc bén. Ẩn trong đó là một trận pháp vô hình, chuyển động, đặc biệt là khi Tô Nhan Ly sử dụng 5 tầng pháp nguyên pháp lực của mình để điều khiển nó. Xem đây, vừa động thủ, Ngô Dục liền cảm nhận được sự áp chế mạnh mẽ từ Tô Nhan Ly. Đây chính là ngưng khí cảnh tầng thứ 5. Mỗi một tầng trong ngưng khí cảnh có sự khác biệt rõ rệt, đặc biệt là giữa tầng thứ 4 và thứ 5, chúng có một ranh giới không thể vượt qua dễ dàng, vù. Ngô Dục dùng chân điểm nhẹ xuống đất, Phục Yêu Côn lập tức bay lên, hắn nắm lấy thanh côn trong tay, một tháng khổ luyện đạo thuật đã giúp hắn thuần thục sử dụng pháp khí này, pháp lực được ngưng tụ, pháp quyết thay đổi đánh vào Phục Yêu Côn. Ngay lập tức, ngọn lửa giận dữ vần quanh, bùng lên, và một đầu hỏa diễm thần long từ trong pháp quyết xuất hiện, xoay tròn, gào thét như tiếng sấm, quấn quanh Phục Yêu Côn, phá. Ngô Dục cầm côn lao về phía trước, vung lên thần long, dùng tư thế như bẻ cành khô, nhằm vào Tô Nhan Ly. Trong khoảnh khắc, núi đá xung quanh chấn động giống như một chiến thần giáng lâm, đạo thuật kết hợp hoàn hảo với pháp khí, uy lực pháp lực càng thêm mạnh mẽ, như một tòa thái sơn đổ xuống, đe dọa Tô Nhan Ly. Trước thanh thế hùng vĩ đó, Tô Nhan Ly vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, tiến vào trạng thái chiến đấu của mình, nhưng có chút gì đó rất đặc biệt. Vèo, nàng múa, Lệ Nhật Kim Lưu, trường kiếm vung lên, tạo ra những vòng khí kim màu vàng óng. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Dục thấy một chuỗi văn tự màu vàng mơ hồ hiện ra trên lưỡi kiếm. Phù, một chiếc kiếm được đâm ra, mà những văn tự màu vàng kia biến mất, thay vào đó là một luồng kiếm khí vàng óng lớn lao, giống như những văn tự ấy được chuyển vào trong kiếm khí. Đây chính là kiếm thuật của Tô Nhan Ly, Thái Ất Khuê Kim Kiếm. Thật sự mà nói, kiếm đạo chính là môn võ lực tối thượng. Những người tu luyện kiếm trong Thông Thiên Kiếm Phái, so với những đệ tử bình thường, sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều. Ngô Dục dù ở trong Thông Thiên Kiếm Phái, kiếm đạo thánh địa, nhưng lại không học kiếm. Điều này thực sự là một sự tiếc nuối, nếu không, hắn đã nhận được nhiều truyền thừa hơn. Cũng giống như Tô Nhan Ly, khi Thái Ất Khuê Kim Kiếm được vung lên, khí tức tỏa ra xung quanh, làm cho lá cây, cành cây đều run rẩy. Thế kiếm ấy mạnh mẽ, bá đạo đến mức đáng sợ. Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh kiếm vàng óng như chớp mắt xông tới, tạo nên một cảm giác nguy hiểm như bị nghiền ép. Một long bàn trụ và Thái Ất Khuê Kim Kiếm đụng mạnh vào nhau, pháp lực bá đạo từ hai bên khiến Ngô Dục bị chấn động mạnh, trường côn trong tay hắn suýt nữa tuột ra, thân thể cũng bị hất bay ngược về phía sau, cả người như bị dao cắt. Mặc dù Thái Ất Khuê Kim Kiếm đã phân tán, nhưng vẫn hóa thành vô số kiếm khí tấn công vào người hắn. May mắn Ngô Dục có thân thể kim cương bất hoại, thật là lợi hại. Ngô Dục không khỏi cảm khái, một trận chiến như vậy khiến hắn nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Tô Nhan Ly, chủ yếu là ở pháp lực. Nếu xét về pháp lực, hắn vẫn còn kém khá xa, và đó là lý do vì sao hắn bị đối phương nghiền ép như vậy. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại áp chế có phần nhẹ nhàng, nhưng nó khiến Ngô Dục nhận ra rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mới đây, hắn vừa chiến thắng một trận lớn, dễ dàng có được sức mạnh, nhưng Tô Nhan Ly đã giúp hắn tỉnh ngộ, hiểu rằng mình hiện tại vẫn chưa đủ mạnh, chắc chắn sẽ có một ngày ta sẽ vượt qua Tô Sư Tỷ. Ngô Dục cảm nhận một khát khao mãnh liệt, hắn quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn so với người con gái trước mặt này. Ngô Dục, lúc này khi Ngô Dục suýt ngã xuống đất, Tô Nhan Ly bay đến, duỗi tay ngọc dài ra, kéo hắn đứng vững. Tạ Sư Tỷ. Tô Nhan Ly có bàn tay rất mềm mại, Ngô Dục không kịp để ý, nhưng đối phương đã rút tay về và đi tới. Cô nàng nhếch miệng cười nói, sư đệ gần đây ngươi trưởng thành quá nhanh, nhưng tu hành đạo pháp thì phải biết kiềm chế, không thể tự cao tự đại, hiểu chưa? Đây chính là mục đích của Tô Nhan Ly khi ra tay với Ngô Dục, nàng thực sự rất quan tâm đến sự tiến bộ của hắn. Cắt, tu hành chính là phải tự cao tự đại, đừng tin nàng, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ vượt qua nàng, đến lúc đó ngươi có thể đùa giỡn nàng tùy ý. Minh Lang bất ngờ lên tiếng giữa lúc yên tĩnh, im miệng. Ngô Dục hiểu rõ tâm thái về tu hành, trong lòng hắn biết Tô Nhan Ly và Minh Lang đều không sai. Minh Lang nói về sự kiêu ngạo, tự cao tự đại, còn Tô Nhan Ly lại khuyên phải cẩn thận từng bước đi. Ngô Dục cảm thấy mình cần phải dung hòa cả hai quan điểm. Dù Minh Lang đã chết, những lời nàng nói vẫn có lý. Hả? Tô Nhan Ly tưởng rằng Ngô Dục đang tức giận với mình. Không phải đâu, sư tỷ, Ngô Dục giải thích. Thật ra có những lúc Ngô Dục thấy Minh Lang khá đáng ghét, nhưng vì nàng là truyền nhân của Tề Thiên Đại Thánh, nên hắn đành nhẫn nhịn không nói gì. Hừ, cô nãi nãi không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Minh Lang thở phì phì rồi quay lại ngủ. Nàng hiện giờ chỉ chờ Ngô Dục thành tiên để có thể thực hiện lời hứa rồi buôn bán với hắn. Nhưng con đường thành tiên đâu phải dễ dàng gì, ta có hai viên ngưng khí đan giúp ngươi tăng thêm chút pháp lực. Một lát sau, Tô Nhan Ly từ trong túi pháp khí lấy ra hai viên ngưng khí đan. Đối với bất kỳ đệ tử ngưng khí cảnh nào, ngưng khí đan đều là bảo vật quý giá. Tô Nhan Ly mỗi tháng chỉ có thể nhận hai viên, muốn có thêm thì phải thực hiện các nhiệm vụ tông môn. Ngưng khí đan không phải là thứ dễ dàng có được, sư tỷ, không thể. Ngô Dục chưa kịp nói hết câu, Tô Nhan Ly đã đặt hai viên ngưng khí đan vào tay hắn, nói, đừng khách sáo với sư tỷ, nếu không sau này đừng tìm ta. Được rồi. Ngô Dục nắm chặt ngưng khí đan, trong lòng cảm thấy hơi ấm áp. Mặc dù bây giờ xa rời Ngô Ưu, hắn cũng không thể tránh khỏi sự nhớ nhung, nhưng Tô Nhan Ly cũng quan tâm hắn giống như Ngô Ưu trước kia. Nàng đối với ta tốt như vậy, sau này có phiền phức gì, ta nhất định sẽ ra tay giúp nàng. Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng. Từ khi trở lại Thông Thiên Kiếm Phái, Ngô Dục đã có tổng cộng 4 viên ngưng khí đan, và hắn đã dùng hết để ngưng tụ pháp nguyên, mỗi tháng tiêu hao 2 viên ngưng khí đan. Tuy nhiên, thân thể kim cương bất hoại của hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, hiện nay linh khí tại Thông Thiên Kiếm Phái mạnh mẽ gấp 3 lần trước. Không chỉ Ngô Dục mà ngay cả các đệ tử cũ của Bích Ba Quần Sơn như Hà Đệ cũng có sự tiến bộ lớn, thậm chí có thể đột phá cảnh giới. Ta đi trước đây. Tô Nhan Ly nói xong, quay người rời đi. Cô nàng chuyên tâm tu hành, hầu hết thời gian đều dành cho việc này. Nàng đang chuẩn bị ngồi lên tiên hạc để rời đi, thì đột nhiên, từ trên không trung, âm thanh chim hót vang lên. Mây trời xoay chuyển, chỉ trong chốc lát, ba con thiên vân bằng xé rách đám mây, lao thẳng vào phạm vi Tề Thiên Phong, lao xuống đầu Ngô Dục. Ai? Ngô Dục và Tô Nhan Ly đều khẽ nhíu mày. Đây là Tề Thiên Phong của Ngô Dục, những đệ tử khác không thể tùy tiện xông vào đây. Câu trả lời rất nhanh, đã được công bố. Ba con thiên vân bằng đột ngột lao xuống, đất trời rung chuyển, bụi mù cuộn lên. Trong lớp bụi mù ấy, một thiếu nữ mặc kiếm bào màu xanh lam bước ra với vẻ mặt giận dữ. Sau lưng nàng là hai nam tử, một người cao lớn, mạnh mẽ, giống như chiến thần, người còn lại thân hình thon dài, khí chất thanh tao như một bậc ngoại cao nhân. Ba người này đều mang khí chất siêu phàm, nhìn vào là biết họ không phải hạng người bình thường. Có thể nói, họ xuất thân cao quý, giống như Khương Quân Lâm hay Tô Nhan Ly, nhưng lúc này tất cả đều mang vẻ hung dữ, khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên là đến đây để gây phiền phức. Ngô Dục, cô gái kia chính là Lam Thủy Nguyệt. Nàng vung vạt áo kiếm bào, xông về phía trước, mắt đỏ ngầu nhìn Ngô Dục đầy căm hận, muốn rút ra pháp khí trường kiếm từ trong tù di chi túi. Lam Thủy Nguyệt, Tô Nhan Ly đứng bên cạnh, thấy đối phương vô lễ như thế, liền quát khẽ, thân hình nghiêng ra đứng chắn trước mặt Ngô Dục, trong tay đã cầm lấy thanh lệ nhật kim lưu, chặn đường đi của Lam Thủy Nguyệt. Lam Thủy Nguyệt bước thêm một bước, mũi kiếm lấp lóe ánh sáng sắc bén, khí thế mạnh mẽ, nhưng không thể tiến thêm được, chỉ đành phải lùi lại. Tô Nhan Ly, ngươi dám động thủ với Thủy Nguyệt? Triệu Trường Thiên hét lớn, tiếng gầm vang vọng khiến cả núi rừng như chấn động. Các ngươi tự ý xông vào Tề Thiên Phòng, lại còn khí thế hung hổ như vậy, muốn giết người sao? Tô Nhan Ly lạnh lùng đáp lại, đôi mắt ánh lên sắc vàng kim nhàn nhạt của sát khí. Hiển nhiên nàng không thích ba người này. Mỗi lần Thông Thiên Kiếm Phái dám gây chuyện với nàng đều là do ba người này. Ngươi đừng xen vào việc của chúng ta. Hôm nay ta nhất định phải giết Ngô Dục. Lam Thủy Nguyệt lùi lại, mắt vẫn trừng trừng nhìn Ngô Dục, nghiến răng nói, Không phải vì sư tôn bảo chúng ta bế quan, Ngô Dục người hôm nay tuyệt đối không sống nổi. Dịch Thanh Phong lạnh lùng nói, biến đi. Mặc dù Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong đều lớn tuổi và có thực lực mạnh hơn Tô Nhan Ly, nhưng Tô Nhan Ly không hề sợ hãi họ. Lam Thủy Nguyệt thấy nàng vẫn kiên quyết đứng vững, biết rằng nếu tiếp tục ra tay mạnh mẽ, chỉ càng làm tình hình rối ren thêm. Nàng hôm nay chỉ muốn giáo huấn Ngô Dục, không ngờ lại đụng phải Tô Nhan Ly. Ngô Dục, người phải có loại can đảm, đừng núp sau nữ nhân, ra đây đối mặt với ta. Lam Thủy Nguyệt cắn chặt đôi môi anh đào, thở hổn hển. Ngực nàng không ngừng phập phồng, rõ ràng là một tháng qua nàng đã chịu không ít áp lực. Ngô Dục đã đoán trước rằng họ sẽ đến, bởi vì sự kiện đó đã lan truyền, còn bị Thiêm Thất vài phiên bản khác nhau, hắn đang định ra mặt đối phó. Nhưng Tô Nhan Ly đã đưa tay ngăn lại, nhẹ nhàng đẩy hắn về phía sau, vẻ mặt bình thản nói. Lam Thủy Nguyệt, nơi này không phải chỗ của ngươi, muốn làm gì thì làm, ta khuyên người tốt nhất nên cút đi, cho dù ngươi có làm ẩm ý đến trước mặt sư tôn, các ngươi cũng sẽ bị phạt thôi, dù sao, là họ tự tìm đến đây, người. Lam Thủy Nguyệt tức giận đến mặt đỏ bừng, nàng chỉ vào Ngô Dục, quát, Tô Nhan Ly, ngươi đừng giả vờ hồ đồ, chính là tên Ngô Dục này. Miệng lưỡi nát bét, ăn nói linh tinh, giờ thì toàn bộ Bích Ba Quần Sơn đều đang xì xào rằng hắn hôn ta. Hôm nay ta muốn hắn phải trả lại cho ta sự trong sạch, ta sẽ xé nát cái miệng hắn, làm cho mọi người biết hắn có đủ tư cách để hôn ta hay không. Chuyện này cũng đúng là sự thật, đó là một sự việc tình cờ. Ngô Dục cũng không ngờ rằng trong giới tu đạo lại có người tò mò đến mức lan truyền những chuyện như vậy. Nói thật, mặc dù Lam Thủy Nguyệt đã nhiều lần khiêu khích hắn, nhưng việc bẩn thỉu này hắn thực sự không muốn làm. Vì vậy, hắn quyết định làm sáng tỏ mọi chuyện. Không ngờ, ngay khi Lam Thủy Nguyệt vừa nói xong, Tô Nhan Ly liền cười lại một tiếng, nói, ngươi có biết xấu hổ không? Ai là thân ngươi? Sư đệ ta nào có thể để mắt đến ngươi? Đừng có mà mơ. Ngô Dục thật sự mở mang tầm mắt, không ngờ rằng Tô Nhan Ly, người thường im lặng, lại có thể đối đáp mạnh mẽ như vậy với nữ nhân khác. Tô Nhan Ly, ngươi muốn chết sao? Lam Thủy Nguyệt tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, thiếu chút nữa mất đi. Thấy nàng chịu thiệt, hai người đứng cạnh nàng không kiềm chế được nữa, đang định ra tay áp chế, dùng pháp lực chiếm ưu thế. Nhưng đột nhiên, từ trên trời vang lên một tiếng cười lớn, một con tiên hạc đáp xuống. Sau đó một nam tử thư sinh, mặc áo dài bay xuống. Trêu chọc, thật náo nhiệt, các ngươi đang làm gì vậy? Hai vị tráng hán này, muốn ra tay bắt nạt sư đệ và sư muội của ta sao? Người đó chính là Mạc Thi Thư. Hắn vừa đi vừa phe phẩy chiếc quạt giấy, bước tới bên cạnh Tô Nhan Ly, cười nói, cha cha, thật thú vị. Mạc Thi Thư, ngươi đừng có xen vào chuyện của người khác. Dịch Thanh Phong vốn định động thủ, nhưng khi Mạc Thi Thư xuất hiện, họ không còn chắc chắn có thể chiếm ưu thế, đành phải im lặng. Chuyện cười, các ngươi muốn động đến sư đệ và sư muội của ta, ta còn chuẩn bị một cái ghế dài để xem chiến đấu đấy, các ngươi có phải là bị bệnh hay sao? Mạc Thi Thư trợn mắt lên, vẻ mặt khoa trương, ngươi. Toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, Ngô Dục đều không lên tiếng, tuy nhiên trong lòng hắn cũng không khỏi bật cười, xem ra mâu thuẫn giữa trưởng giáo và các đệ tử hộ giáo thật sự rất sâu sắc, chỉ có điều trưởng giáo đệ tử vẫn bá đạo hơn một chút. Lúc này, Mạc Thi Thư cười ha hả nhìn chằm chằm Ngô Dục, vỗ một cái lên bờ vai của hắn, rồi lớn tiếng nói, sư đệ sư huynh thật sự khâm phục ngươi. Ta nghe nói, một tháng trước ngươi đang hỏi tháp, có phải là đã đưa Lam Thủy Nguyệt tiểu sư muội lên đúng không? Bây giờ tin đồn lan truyền khắp nơi, mọi người đều nói ngươi ra tay mạnh mẽ, vênh váo trùng thiên đấy. Đây là lời đồn đãi hay là Mạc Thi Thư nói bừa? Ngô Dục không rõ lắm. Ngươi đừng nói bậy, chuyện này tuyệt đối không đúng. Lam Thủy Nguyệt, các ngươi đi đi. Ngô Dục cảm thấy không vui với cách làm của Mạc Thi Thư, kiểu pha trò tầm bẫy này, nhưng Tô Nhan Ly thì đã quá quen, nàng hiện tại chỉ muốn đuổi đối phương đi càng xa càng tốt. Đương nhiên Lam Thủy Nguyệt và những người khác cũng không chịu nghe theo. Triệu Trường Thiên cùng Dịch Thanh Phong đứng một bên, hiện giờ tin đồn đã lan ra như vậy, họ nhất định phải bảo vệ hình tượng trong sạch của Lam Thủy Nguyệt. Ngô Dục nhìn thấy tình hình này, hắn luôn coi trọng quy củ, chuyện đã xảy ra thì phải giải quyết đúng đắn. Vì thế hắn nói, Lam Thủy Nguyệt, ta thừa nhận chuyện này là do ta lỡ lời, vậy thì thế này đi, chúng ta tìm những người liên quan, ta sẽ giải thích rõ ràng, còn người thì giữ gìn danh tiếng trong sạch, như vậy được không? Mạc Thi Thư và Tô Nhan Ly lắng nghe. Trong đó Mạc Thi Thư thì muốn chuyện này càng ầm ĩ càng tốt, còn Tô Nhan Ly lại không muốn Ngô Dục liên quan quá nhiều đến những đệ tử trong mạch hộ giáo. Tuy nhiên, chuyện này do Ngô Dục tự quyết định, nên dù sao hai người họ cũng không can thiệp nhiều. Ngô Dục đưa ra đề nghị như vậy, Lam Thủy Nguyệt đương nhiên không chịu, mục đích của nàng là muốn xé miệng Ngô Dục ra. Chỉ cần làm như vậy, mọi người sẽ hiểu đó chỉ là lời đồn. Nhưng hôm nay có Mạc Thi Thư ở đây, rõ ràng là nàng không thể làm như vậy. Dịch Thanh Phong thì nhẹ nhàng thì thầm bên tai Lam Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt, hôm nay thật sự rất khó làm Ngô Dục, ta nghĩ vẫn nên cắt đứt lời đồn trước đã, còn món nợ này, chúng ta tính sau. Được rồi, vậy đi Đa Bảo Cốc, nơi đó người nhiều lắm. Lam Thủy Nguyệt đồng ý, đi thôi. Mạc Thi Thư cũng đáp lời, bọn họ nhảy lên thiên vân, bay thẳng về phía Đa Bảo Cốc, chỉ còn lại Mạc Thi Thư cùng ba người kia. Mạc Thi Thư vung tay lên, nói, chuyện này cứ làm theo lời sư đệ nói đi, ta chỉ cảm thấy bọn họ không đáng để sợ. Triệu Trường Thiên, Dịch Thanh Phong theo đuôi đúng là thật buồn nôn, còn Lam Thủy Nguyệt nha đầu này rất linh hoạt, nếu sư đệ ngươi có thể làm được thì tốt quá. Vừa nói xong, Tô Nhan Ly liền nhìn Mạc Thi Thư, ánh mắt lạnh lùng khiến hắn phải ngừng ngay lời nói. Ha ha, Mạc Thi Thư cười gượng, lúng túng vẫy quạt giấy, giải quyết chuyện này rõ ràng rồi đừng qua lại với bọn họ nữa, ba kẻ tiểu nhân này mà trêu chọc vào sẽ giống như bám lấy không rời. Tô Nhan Ly dặn dò Ngô Dục, có vẻ như những năm gần đây nàng và bọn họ đã có không ít mâu thuẫn. Đương nhiên, Ngô Dục cũng không muốn lúc nào cũng đối chọi gay gắt với mấy người này. Giống như Tô Nhan Ly, điều hắn muốn tập trung là tu hành. Ba người lên tiên hạc, theo thiên vân bằng, chỉ chốc lát sau đã đến Đa Bảo Cốc. Cảnh vật Đa Bảo Cốc vẫn sôi động, đầy ắp người qua lại. Tiên hạc và thiên vân bằng dừng lại ngoài cốc, sáu người bước vào. Những người này đều là những nhân vật trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng lớn, là trưởng giáo và hộ giáo của các đệ tử. Chỉ trong chốc lát, sự xuất hiện của họ đã thu hút sự chú ý của một đám đông lớn. Sau, người này là thế nào vậy? Tôi nghe nói Ngô Dục và Lam Thủy Nguyệt có quan hệ tốt, liệu có phải thật không? Hay là mối quan hệ giữa họ và ba người còn lại cũng tốt như vậy? Chắc chắn là có hy vọng rồi. Thời gian tu hành dài dằng dặc, thật khó tránh khỏi những chuyện đồn thổi. Và lúc này các đệ tử trẻ tuổi đều rất tò mò. Chỉ một lát sau, xung quanh đã tụ tập mấy trăm người. Ngô Dục thấy đã đủ đông, liền lên tiếng. Chư vị, chúng ta hôm nay đến đây là để làm sáng tỏ một chuyện. Đó là, tôi và Lam Thủy Nguyệt không có bất kỳ quan hệ gì. Mấy ngày gần đây, những lời đồn đại không có căn cứ, mong các vị đừng tin vào những lời ấy. Không sai, tôi và Ngô Dục không có chút quan hệ nào cả. Ai mà còn dám nói bậy, đừng trách tôi không khách khí. Lam Thủy Nguyệt lạnh lùng nhìn quanh, sắc mặt đầy hàn khí. Ngô Dục nghĩ thầm, nói như vậy, mọi người sẽ hiểu thôi, không cần phải giải thích thêm. Nhưng không ngờ, mọi người lại đồng loạt nở nụ cười. Yên tâm đi, chúng tôi hiểu hết mà. Đúng rồi, hai người chắc chắn không có quan hệ gì đâu, chúng tôi hiểu rõ mà. Mấy trăm người cười ha hả, ánh mắt mang theo vẻ hiểu thấu, như thể họ biết rõ mọi chuyện. Ngô Dục cảm thấy khó chịu, bọn họ cứ nghĩ anh và Lam Thủy Nguyệt có tình ý với nhau. Thực ra, cũng chỉ vì tính cách của Lam Thủy Nguyệt như vậy mà thôi. Bọn họ nhìn anh và nàng như thể một đôi oan gia đang yêu nhau. Ngô Dục ho một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh, nói tiếp, cũng đúng là vậy. Ngày đó, Lam Thủy Nguyệt nhiều lần khiêu khích tôi, khiến tôi không vui, rồi cố tình nói ra những lời khinh bạc để người ngoài nghe thấy. Vì vậy, gần đây có những lời đồn đãi như vậy. Anh nói xong những lời này, trong lòng chỉ mong muốn giải quyết mâu thuẫn này, để Lam Thủy Nguyệt không tiếp tục quấy rầy, và cũng để Tô Nhan Ly yên tâm. Khà khà, mọi người cười lớn. Dù sao Ngô Dục và Lam Thủy Nguyệt đứng cùng một chỗ, chẳng khác gì đôi oan gia vui vẻ, làm sao càng giải thích lại càng thấy mập mờ. Thấy mọi người cười đùa, Lam Thủy Nguyệt không thể không hiểu tình hình lúc này, cơn tức giận trong người dâng lên, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Nàng nhìn Ngô Dục với vẻ mặt vô tội, trong lòng càng thêm tức giận, cả người nàng run lên, thân thể mềm mại hơi cong lại, nhưng ánh mắt lại toát ra sát khí. Nàng quát lớn, Ngô Dục, ta giết người bọn họ sẽ tin. Nói xong, nàng lập tức rút ra pháp khí, chuẩn bị động thủ. Ngô Dục đang ở ngay bên cạnh nàng, quang ảnh lóe lên. Ngô Dục mơ hồ nhìn thấy Lam Thủy Nguyệt dường như đang sử dụng hai pháp khí, mỗi tay cầm một thanh kiếm trường, chúng lướt qua như dòng nước, linh hoạt và mượt mà. Nàng dùng hai tay múa, kỹ thuật nhảy múa của nàng vô cùng đẹp mắt, từng động tác đều mang vẻ uyển chuyển, thướt tha. Tuy nhiên, trong sự duyên dáng đó lại ẩn chứa một sát khí lạnh lẽo. Đây là băng nhận vũ. Ngô Dục lật lại các sách đạo thuật trong tàng kinh các, nhận ra chiêu thức ngay khi đối phương vừa thi triển. Đối phương vì tức giận mà ra tay, còn mình chỉ có thể phản công. Phục yêu côn bùng nổ giống như cửu long bàn trụ. Lần đầu tiên giao chiến đã bị Tô Nha Ly áp chế, Ngô Dục cảm thấy không hài lòng. Lúc này, Lam Thủy Nguyệt lại tấn công hắn. Ầm, một cây côn vung ra, thần long cuốn quanh. Ngọn lửa của thần long xoay quanh phục yêu côn. Trong nháy mắt khí thế bung lên như núi lửa, đạo thuật và pháp khí kết hợp hoàn hảo, va chạm mạnh mẽ, khiến mọi người xung quanh phải thán phục. Họ nhớ lại lần trước thấy Ngô Dục ra tay, đó là khi hắn lên đấu tiên đài. Phà, cây côn bùng nổ, thần long gầm lên, Ngô Dục quét côn, thần long rít gào trùng thiên, một trận biển lửa bùng lên, trong nháy mắt đã nhấn chìm băng nhận vũ của Lam Thủy Nguyệt. Leng keng, keng, trong biển lửa, vài gốc hàn băng kiếm khí bị thần long xé nát, hỏa diễm dữ dội ập đến, khiến Lam Thủy Nguyệt hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vã né tránh. suýt chút nữa bị thiêu cháy. Ngô Dục, Lam Thủy Nguyệt thực sự muốn điên lên. Mặc dù nàng đã ra tay đánh lén, nhưng lần này lại bị đối phương bức lui, mặt mũi nàng hoàn toàn mất hết. Trong cơn tức giận, nàng càng muốn ra tay giết chết Ngô Dục. Nhưng lúc này, Ngô Dục đã thu lại pháp lực. Ngươi là ai, dám động thủ ở Đa Bảo Cốc? Một tiếng quát to từ phía sâu trong Đa Bảo Cốc vang lên. Ngay lập tức, hỏa diễm và băng nhận vũ bị dập tắt hoàn toàn. Chỉ một tiếng quát này, Ngô Dục cũng cảm thấy như ngũ tạng lục phủ của mình bị rung động. Nhìn xung quanh, thấy mấy trăm người ở đây đều có vẻ mặt rất khó coi. Là Công Tôn trưởng lão, mọi người sắc mặt thay đổi. Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong đang chuẩn bị giao chiến với Tô Nhan Ly, lập tức kéo Lam Thủy Nguyệt lại, dùng ánh mắt ra hiệu Công Tôn trưởng lão. Ngô Dục nhìn về phía sâu trong Đa Bảo Cốc, hắn nhớ đến Vấn Đạo Tháp, nơi có Độc Cô trưởng lão canh giữ. Có vẻ như Công Tôn trưởng lão cũng là một nhân vật lớn ở Đa Bảo Cốc, nếu không Lam Thủy Nguyệt và các đệ tử sẽ không tỏ ra kiên kỵ như vậy. Ngô Dục, Bi, Tô Nhan Ly kéo hắn lại, không nói gì thêm mà rời đi. Lam Thủy Nguyệt và ba người khác cũng nhanh chóng rời đi. Nhưng Lam Thủy Nguyệt vẫn không kiềm chế được cơn tức giận. Ngô Dục, ta ngày mai sẽ vào Tiền Diêm Cốc, cùng ta tìm được một loại tiên căn, hoàn thành thử thách mà sư tôn giao cho ta. Khi đó ta sẽ được trong nước kính. Đến khi ta gieo xuống tiên căn, chính là lúc ngươi phải quỳ xuống dập đầu trước ta. Hôm nay chuyện chưa giải quyết, nhưng nó lại càng khiến nàng cảm thấy không vui hơn. Lam Thủy Nguyệt cùng ba người cưỡi thiên vân bằng, điên cuồng bay về phía trước. Thủy Trung Kính là gì vậy? Ngô Dục hỏi. Khi ba người lên tiên hạc, đó là một loại tiên căn, gần giống với Kim Mọc Kiếm Tâm của ta. Lam Thủy Nguyệt gần ngưng tụ pháp nguyên thứ năm, không còn bao xa đâu, chắc chắn trong vòng 2 tháng nữa, nàng sẽ đạt đến cảnh giới của ta. Tô Nhan Ly trả lời. Mạc Thi Thư cười vui vẻ nói, sư đệ, thực sự là cho sư huynh ta mở mang tầm mắt, đi qua một chuyến tới phàm nhân quốc gia, bây giờ Lam Thủy Nguyệt còn có thể bị đẩy lui, thật sự là lợi hại, tốc độ này chắc chắn là thông thiên kiếm phái số 1. Thực tế, khi Ngô Dục rời đi, mấy trăm người ở Đa Bảo Cốc cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Họ chính là những người đã chứng kiến Ngô Dục chiến đấu và lùi Lam Thủy Nguyệt. Mấy tháng trước, Ngô Dục cũng chỉ có thể so tài với Tư Đồ Minh Lão. Bây giờ hắn quả thực đã tiến bộ vượt bậc, gần như có thể đuổi kịp Lam Thủy Nguyệt và cả Tô Nhan Ly. Thiên tư của ngươi quả thật xuất sắc, nhưng còn phải chuyển hóa thiên tư thành thực lực. Tô Nhan Ly nói, trong lịch sử, có rất nhiều người thiên tư xuất chúng, nhưng thành công thực sự không nhiều. Dù sao, thiên tư càng xuất sắc thì càng dễ thu hút sự chú ý, mà cũng dễ gặp phải nguy hiểm. Trên tiền hạc, Ngô Dục suy nghĩ về những sự kiện vừa diễn ra. Thực ra hắn chỉ muốn giải quyết vấn đề này, nhưng đôi khi, tình hình lại không thể kiểm soát như mong muốn. Đột nhiên, hắn nhớ lại lời Lam Thủy Nguyệt đã nói về Tiên Duyên Cốc. Hắn liền hỏi, sư huynh, sư tỷ, Tiên Duyên Cốc là nơi nào vậy? Tại sao Lam Thủy Nguyệt lại có thể vào đó để tìm kiếm tiên căn? Tiên Duyên Cốc là một khu vực cấm địa nằm ở Bích Ba Quần Sơn phía Bắc, giáp với Bích Ba Quần Sơn, nhưng cũng nằm trong phạm vi của Thông Thiên Kiếm Phái. Nơi đó có năm trưởng lão, đứng đầu là Thân Đồ trưởng lão, Trấn Thủ. Thường ngày, các đệ tử không thể đến gần, chỉ có mỗi năm một lần, nơi đó mới mở ra, là nơi để kiếm phái thử thách đệ tử chúng ta. Tô Nhan Ly giải thích, vậy năm trưởng lão là ai? Ngô Dục hơi cúi đầu suy nghĩ. Dù hắn là đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái, nhưng đối với nội tình phái không phải hiểu rõ, lại chưa nghe qua về Tiên Duyên Cốc và năm trưởng lão. Năm trưởng lão là năm vị trưởng lão lạnh nhất trong Thông Thiên Kiếm Phái, họ đã tu hành lâu hơn cả sư tôn chúng ta, năm tháng tu luyện còn lâu hơn. Trong số đó có Độc Cô trưởng lão từ Vấn Đạo Tháp, Công Tôn trưởng lão từ Đa Bảo Cốc và Thân Đồ trưởng lão từ Tiên Duyên Cốc. Người ta nói họ đều đã đạt đến cảnh giới ngưng khí tiên căn đỉnh cao, mở ra xung quanh thập đại pháp nguyên, chỉ là chưa kết thành kim đan mà thôi. Thì ra là vậy. Ngô Dục nghe xong cũng hiểu ra phần nào. Ngày mai Lam Thủy Nguyệt vào đó là để tìm Thủy Trung Kính. Sao? Ngô Dục lại hỏi. Đúng vậy, cũng không chỉ là như vậy. Có thể nói là, Tô Nhan Ly dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Nàng có tiên căn, hộ giáo Chí Tôn đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, chính là Thủy Trung Kính. Tuy nhiên theo quy định của tông môn, nàng phải trải qua thử thách tại Tiên Duyên Cốc, và chỉ khi nào tìm được một loại tiên căn, trong đó nàng mới có thể nhận được tư cách chủng tiên căn, mới có thể sở hữu Thủy Trung Kính. Ngô Dục hiểu ra ngay, giống như Khương Quân Lâm, phụ thân hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng tiên căn cho hắn, nhưng vẫn muốn thử thách khả năng của hắn, để chính hắn có thể nhận được một chủng tiên căn, rèn luyện sức mạnh của bản thân. Quan trọng hơn vẫn là để chứng minh bản thân trước chúng, vì dù sao, tông môn có quy củ riêng, đặc biệt là những bảo vật liên quan đến tiên căn. Tiên Duyên Cốc có tiên căn, vì sao lại tồn tại? Tô Nhan Ly ngẩn ra, dường như không rõ. Mạc Phi Thư liền giải thích thay, nói, Tiên Duyên Cốc là một nơi kỳ lạ, nơi này sản xuất rất nhiều tiên căn, nhưng qua nhiều năm, hầu hết đã bị Thông Thiên Kiếm Phái thu gom hết. Mỗi năm, các đệ tử phải tham gia thử thách, thần đồ trưởng lão sẽ thả vài tiên căn vào trong cốc để các đệ tử tìm kiếm và tranh giành. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ việc có thể tìm thấy tiên căn hoang dã. Ngô Dục nghe vậy, suy nghĩ một lúc, đối với tiên căn vẫn rất tò mò, liền hỏi, cần thỏa mãn điều kiện gì mới có thể vào Tiên Duyên Cốc? Tô Nha Ly đáp, cần đạt tới ngưng khí cảnh tầng thứ tư, hoặc cũng có thể là ngưng khí cảnh tầng thứ năm. Tiên Duyên Cốc, mỗi năm chỉ mở một lần, hầu hết các đệ tử có ngưng khí cảnh tầng thứ tư, hoặc những ai chưa có tiên căn, nhưng đạt ngưng khí cảnh tầng thứ năm, đều sẽ tham gia. Nếu năm nay không tìm được tiên căn, đợi sang năm lại thử. Theo ta biết, có một đệ tử đã thử suốt 30 năm, mới có được một tiên căn. Ngô Dục gật đầu hiểu ra, tiên căn rất hiếm, chỉ dành cho những đệ tử ưu tú nhất. Vì vậy mới có cuộc thử thách khốc liệt như vậy. Hắn nhìn Tô Nhan Ly, có chút nghi ngờ hỏi. Nhưng năm nay, Tiên Duyên Cốc vẫn chưa mở ra mà. Sao sư tỷ lại có thể gieo tiên căn được? Tô Nhan Ly trả lời, ta đã vào Tiên Duyên Cốc từ năm ngoái, mang về một chủng tiên căn, cùng sư tôn thay đổi kim ngọc kiểm tâm. Ngô Dục nghĩ rằng Phong Tuyết Nhai chắc hẳn sẽ không dễ dàng thả tiên căn như vậy. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, Phong Tuyết Nhai yêu cầu rất nghiêm ngặt, vậy thì càng không thể thả lỏng. Đến đây, Mạc Thi Thư liền cười và nói, tiểu sư đệ ngươi hỏi nhiều vậy, có phải có ý kiến gì không? Ngô Dục gật đầu, nói, nếu đã đến ngưng khí cảnh tầng thứ tư, tôi có tư cách tham gia, tôi tự nhiên muốn sớm vào thử thách. Một năm chỉ có một lần cơ hội, Ngô Dục biết mình tiến bộ rất nhanh, nếu bỏ qua lần này, phải đợi sang năm mới có thể được tiên căn. Nếu như hắn sắp đạt ngưng khí cảnh tầng thứ tư, chẳng phải sẽ phải chờ lâu sao? Hơn nữa, chỉ cần có thể bảo vệ được bản thân, tham gia thử thách sớm cũng giúp hắn tích lũy thêm kinh nghiệm. Dù không chiếm được tiên căn thì cũng không sao. Việc này cũng không sao. Việc này cũng giống như giám sát các sự kiện ở tiên quốc vậy. Tô Nha Ly và Mạc Thi Thư nhìn nhau một chút. Sau đó Tô Nha Ly lên tiếng. Thế nào rồi? Ngô Dục háo hức hỏi. Quy củ là quy củ, nhưng nếu người có năng lực thì có thể phá vỡ. Chúng ta sẽ dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Chỉ cần sư tôn đồng ý, và thân đồ trưởng lão cũng đồng ý, thì không có vấn đề gì. Nghe vậy, Ngô Dục vẫn còn chút căng thẳng, dù sao chuyện này còn quan trọng hơn việc giám sát ở tiên quốc. Phong Tuyết Nhai hẳn là sẽ không phản đối. Thế thân đồ trưởng lão có đồng ý không? Ngô Dục hỏi, lo lắng hơn cả chuyện Phong Tuyết Nhai. Mạc Thi Thư cười đáp, người không biết rồi, trong năm trưởng lão, bốn người là do Lam Hoa Vân mang đến. Chỉ có thân đồ trưởng lão là bạn lâu năm của sư tôn, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu sư tôn đồng ý, thì thân đồ trưởng lão không thể không đồng ý. Bốn người, Ngô Dục hơi bất ngờ. Dù vậy, Mạc Thi Thư lại để lộ ra một thông tin khác khiến Ngô Dục không khỏi khó chịu. Lam Hoa Vân, rốt cuộc là người như thế nào? Hộ giáo Chí Tôn đến từ đâu? Ngô Dục vẫn chưa hiểu rõ về nhóm người đứng đầu Thông Thiên Kiếm Phái, đặc biệt là người mà hắn không ưa, Lam Hoa Vân. Nghe ý của Mạc Thi Thư, Lam Hoa Vân thật sự là người ngoài, Tô Nhan Ly nói, có người nói là ngoại lai, nhưng sư tôn không muốn tiết lộ cho chúng ta biết họ đến từ đâu. Họ gia nhập đã rất nhiều năm, sau này còn có người đưa làm thủy nguyệt đến, hình như có điều gì khuất tất, nhưng không thể phủ nhận một sự thật, đó là từ khi họ gia nhập, Thông Thiên Kiếm Phái đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Ngô Dục không ngờ rằng Lam Hoa Vân lại có một quá khứ bí ẩn như vậy, hắn rất tò mò, không biết bọn họ rốt cuộc đến từ đâu. Việc này cũng giải thích phần nào lý do tại sao Phong Tuyết Nhai có chút kinh rè với Lam Hoa Vân. Dù sao trong năm trưởng lão, bốn người theo Lam Hoa Vân, điều này có nghĩa là thế lực của Lam Hoa Vân đang áp đảo Phong Tuyết Nhai. Tuy nhiên, Phong Tuyết Nhai cũng có nhiều người ủng hộ, và trưởng lão của họ vẫn mạnh mẽ hơn một chút. Đi thôi, chúng ta đến gặp sư tôn. Ba người đổi hướng, tiến về phía Thông Thiên Tiên Cung. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục đến Thông Thiên Tiên Cung. Linh khí ở đây thật là nồng nặc. Dọc đường, Mạc Thi Thư không khỏi cảm thán, Thông Thiên Tiên Cung đầy mây sấm, khí tiên tràn ngập, kiếm khí rì rầm, như thể đi vào một tiên cung thực sự. Sư tôn, Đổi Nhi cầu kiến. Vào đi. Trong tiên điện, Phong Tuyết Nhai đang nhắm mắt tu hành. Lúc này ông mở mắt, khí kiếm màu vàng óng tỏa ra như thể bao trùm cả trời. Chuyện gì? Phong Tuyết Nhai hỏi. Đây là chuyện quan trọng của mình. Ngô Dục bước lên, cung kính nói, sư tôn, ngày mai ta muốn vào Tiên Duyên Cốc đoạt lấy một chủng tiên căn, hoàn thành thử thách này. Thực ra, Ngô Dục muốn có chủng tiên căn, Phong Tuyết Nhai có thể cho hắn, nhưng đối với Lam Thủy Nguyệt, Tô Nhan Ly, những người đã trải qua thử thách để đoạt tiên căn, hắn không muốn ngoại lệ. Phong Tuyết Nhai bỗng cười nhạt, nói, nếu hôm nay ngươi không đến, tối nay ta cũng sẽ đi để ngươi chuẩn bị. Tuy nhiên, ngươi có thể tự đến thỉnh cầu, ta càng vui mừng. Hắn luôn đánh giá cao những đệ tử dũng cảm tiếp nhận thử thách, những người có chí hướng cao cả. Ngô Dục không chấp nhận pháp khí và đạo thuật của hắn. Điều này khiến Phong Tuyết Nhai càng nhìn hắn với con mắt khác. Đa tạ sư tôn, Ngô Dục đáp, mọi chuyện đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Người ta nói ngươi dùng cửu long bản trụ thuật. Sư tôn thấy thế nào? Không sai, rất phù hợp với ngươi. So với khi ta cho ngươi lựa chọn lúc trước, ngươi đoán xem, ta đã chọn gì cho ngươi? Chẳng lẽ là kim môn bạo hỏa thuật? Ngô Dục vẫn nhớ rất rõ đạo thuật này. Đúng vậy, Phong Tuyết Nhai thừa nhận. Điều này chứng tỏ hắn hiểu rất rõ Ngô Dục, nhưng rõ ràng, Ngô Dục cũng hiểu chính mình hơn ai hết. Ngô Dục, từ phục yêu côn đến cửu long bàn trụ, ta phát hiện một điều. Phong Tuyết Nhai đứng lên, nhìn về phía Mạc Ký Thư và Tô Nhan Ly, rồi tiếp tục. Sư huynh, sư tỷ, trên con đường tu đạo của họ, ta đã chọn giúp bọn họ, đó là lựa chọn tốt nhất, và bọn họ cũng thể hiện không tệ, khiến ta rất hài lòng. Nhưng ngươi luôn không cần ta chọn gì cả. Tuy nhiên, ta phát hiện rằng, ít nhất bọn họ ở độ tuổi của ngươi, không thể đạt đến trình độ như ngươi. Ngô Dục lắng nghe, không cất lời. Vì thế, ta quyết định, ta sẽ không chuẩn bị tiên can cho ngươi. Ngươi mới chỉ ở ngưng khí cảnh tầng thứ hai, còn có rất nhiều thời gian, có thể suy nghĩ thật kỹ về tiên can mình muốn chọn. Ta nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là ta chọn cho ngươi, vì nó sẽ thích hợp hơn với ngươi. Tiên can là thứ quan trọng mà ai tu đạo cũng hiểu. Thông thường, sư tôn sẽ dựa vào khả năng của mình để thu được tiên can và tặng cho đệ tử. Phong Tuyết Nhai cũng đã làm như vậy với Tô Nhan Ly và những người khác. Nhưng với Ngô Dục, hắn muốn xem cậu sẽ lựa chọn như thế nào. Đối với Ngô Dục mà nói, điều này vừa có thể khiến hắn mất đi tiên căn mà Phong Tuyết Nhai chuẩn bị cho mình, nhưng cũng đồng thời cho cậu rất nhiều tự do để tự mình tìm kiếm và rèn luyện. Dù sao, cậu còn trẻ, chỉ mới ở ngưng khí cảnh tầng thứ hai, không cần phải quá vội vàng. Ta cho người lựa chọn, một là tự mình đi khiêu chiến, hai là để ta chuẩn bị cho người. Phong Tuyết Nhai nhìn Ngô Dục, sư tôn, ta chọn khiêu chiến. Đây chính là Ngô Dục, cũng là điểm khác biệt giữa hắn và tất cả mọi người. Khi bắt đầu bước lên con đường tu tiên, hắn luôn tin tưởng vào sức mạnh của chính mình. Có lẽ, trong huyết mạch của hắn cũng có một phần tính cách như vậy, luôn sẵn sàng đối diện thử thách và không ngừng vươn lên. Mẹ nó, phách lực này thật sự là nghịch thiên rồi. Mà Phi Thư kinh ngạc đến ngây người. Nói thật, hắn không dám làm như Ngô Dục vì hắn không tin mình sẽ có được tiên căn. Cũng không tin Phong Tuyết Nhai sẽ chuẩn bị tốt cho mình như vậy. Thế nhưng Ngô Dục lại có niềm tin mạnh mẽ như vậy. Thực ra chuyện này rất khó nói. Nếu như thành công, đó chính là dũng khí và niềm tin. Còn nếu không, thì chỉ là sự tự tin mù quáng, giống như con nghe mới sinh không biết sợ hổ. Quan trọng vẫn là phải xem kết quả sau này ra sao. Được rồi, hai người các người ngày mai mang hắn đến Tiên Duyên Cốc, để hắn tham gia thử thách. Vâng vâng, sư tôn, rút lui đi. Phong Tuyết Nhai tiếp tục ngồi xếp bằng. Ngô Dục cùng ba người cung kính rời đi. Mọi việc đã xong, Ngô Dục trong lòng cũng không khỏi kích động, hắn rất chờ mong thử thách tại Tiên Duyên Cốc. Khi Ngô Dục rời khỏi, Phong Tuyết Nhai mở mắt, nhìn quanh không gian rộng lớn trong điện đường, lẩm bẩm, linh khí như suối phun, để Thông Thiên Kiếm phái bước vào thời kỳ rối loạn, khắp nơi đều đang dậy sóng, xem ra chúng ta là không thành công thì thành nhân, con đường này hoặc là sống, hoặc là chết, không có lựa chọn khác. Khổ thay cho những đứa trẻ này, còn trẻ đã phải gánh vác thử thách nặng nề như vậy. Đệ tử của ta, gần đây giống ta nhất là, muộn ngày muốn tuyết, đứa không nghe lời nhất là, Dương Khuynh, kẻ tiêu dao nhất chính là, Mạc Thi Thư, kẻ tôn kính ta nhất là, Nhan Ly, nhưng người làm ta tò mò nhất chính là, Ngô Dục, đại nạn sắp tới, hy vọng bọn họ có thể vượt qua tai kiếp, trở nên mạnh mẽ hơn, nếu có thể thì càng tốt. Ngày hôm sau, tôi Nhan Ly vừa từ Thông Thiên Phong xuống, đã không để Ngô Dục đi vội, ngày mai ngươi muốn vào Tiên Duyên Cốc. Có thể ngươi còn chưa hiểu rõ về nơi này. Chúng ta nên đi qua Tề Thiên Phong một chuyến, đêm nay sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt, dù sao vào Tiên Duyên Cốc cũng là một việc lớn. Mạc Thi Thư mặc dù thường hay cá lơ phất phơ, nhưng gặp chuyện trọng đại cũng rất có trách nhiệm. Ngô Dục cũng muốn rõ mọi chuyện, thế là dẫn họ đến. Đại Thánh Cung, cha cha, ta nói sư đệ à, ngươi thật là không biết hưởng thụ, có cả trăm người hầu cho ngươi chọn, lại toàn là nam, ngươi xem ta cái. Phòng Hoa Tuyết Nguyệt đỉnh núi toàn là mỹ nhân, mỗi ngày đều là vui tai vui mắt. Mạc Kỳ Thư vừa lắc chiếc quạt giấy vừa nhanh chân bước vào Đại Thành Cung. Sư đệ không giống người, đừng có dạy hư hắn. Tô Nhan Ly lên tiếng, ha ha. Ngô Dục chỉ có thể cười nhẹ. Thực tế quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt, nhưng không phải loại quan hệ tình ái, mà là tình sư huynh muội chân thành hiếm có. Khác với Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong, hai người kia vẫn cứ kiên trì đối với Lam Thủy Nguyệt một cách bức bách. Được rồi, đừng đùa nữa. Tô Nhan Ly ngồi thẳng, bắt đầu nghiêm túc. Tiên Duyên Cốc là một nơi đầy sương mù, khói xám bao phủ, rất khó để nhìn rõ những gì ở xa mười trượng. Đây là một tầng nguy hiểm, ngươi phải ghi nhớ và chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiểu rồi. Điểm thứ hai, Tiên Duyên Cốc rất rộng lớn, địa hình phức tạp, xung quanh có núi cao, hẻm núi, thậm chí là những thâm cốc. Dưới những thâm cốc này, không thiếu không gian dưới mặt đất, trong tình trạng khói xám dày đặc, rất dễ bị lạc, thậm chí có thể bị mắc kẹt, không thể thoát ra, nhớ kỹ. Ngô Dục rất chăm chú lắng nghe. Tô Nhan Ly tiếp tục nói, điểm thứ ba, trong Tiên Duyên Cốc, vì quanh năm mưa dầm, dưới nền đất âm khí cũng thường xuyên bốc lên, nên sinh ra không ít độc trùng như là bò cạp, nhện các loại, khắp nơi đều có. Những con trùng này có độc tính rất mạnh, thậm chí có thể làm hại đến người ở ngưng khí cảnh. Vì vậy ngươi phải rất cẩn thận với những độc trùng này. Nếu nàng không nhắc đến, Ngô Dục có thể sẽ không để ý tới những con độc trùng ấy. Một khi bị cắn, dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng rất phiền phức. Ba điểm trước, thực ra cũng không phải là gì to tát, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có. Điểm thứ tư, ngươi đang hỏi về tháp. Trong những lần Tiên Duyên Cốc mở ra hàng năm, sẽ có một số cơ quan thú được thả vào để quấy rối, ngăn cản các ngươi chiếm được tiên căn, tạo ra thêm thử thách cho các ngươi. Những cơ quan thú này được thiết kế chuyên biệt cho thử thách của Tiên Duyên Cốc, phần lớn đều có thể phóng ra đạo thuật, như là trong vấn đạo tháp tầng thứ tư có ngũ hành đại gấu, bên trong đó cũng không phải là quá khó. Xem ra thử thách này quả thực không dễ dàng, cạnh tranh rất khốc liệt, tiên căn của tông môn chỉ có vài phần, vì thế phải có những thử thách này để sàng lọc ra những người mạnh nhất, từ đó giúp phục chúng và đảm bảo rằng mọi đệ tử đều có cơ hội bình đẳng để tranh giành. Điều này rất quan trọng, nếu không thì đệ tử bình thường sẽ mất tự tin mà môn phái sẽ dần suy yếu. Còn một điểm nữa, điểm thứ năm, đây là sự cạnh tranh giữa đồng môn đệ tử, chính là thử thách lớn nhất. Ví dụ như ngươi, chắc chắn sẽ gặp phải Lam Thủy Nguyệt gây khó dễ. Ngươi mới đến Thông Thiên Kiếm phái, còn Lam Thủy Nguyệt thì đã lớn lên ở đây từ nhỏ, kết giao với rất nhiều đệ tử, chắc chắn sẽ có không ít người làm khó ngươi. Tuy nhiên vì thân phận của ngươi, bọn họ sẽ không quá mức. Tổng cộng có 5 điểm, thử thách quả thật không ít. Hơn nữa, này mày đã phải vào trong rồi. Ngô Dục hít một hơi thật sâu, thu dọn lại những suy nghĩ trong đầu và ghi nhớ kỹ những phiền toái này. Lúc này, Tô Nhan Ly lại tiếp tục. 5 điểm trước, thực ra ta cảm thấy cũng không phải là điều gì quá đáng sợ. Điều thực sự đáng sợ là điểm thứ 6, cũng chính là điểm cuối cùng. Thấy Tô Nhan Ly thần sắc nghiêm túc, Ngô Dục liền vểnh tay lên nhé. Tô Nhan Ly nói, vì điểm này, dù năm ngoái ta đã có được tiên căn, nhưng cũng bị thương, phải mất rất lâu mới hồi phục lại. Khi đó ngươi còn bị cầm đoàn, cho nên không biết chuyện này. Vậy là nghiêm trọng thật. Mà khi thư chen vào, là gì vậy? Ngô Dục hỏi. Tô Nhan Ly suy nghĩ một lát rồi đáp, là yêu ma. Đương nhiên, chúng đã bị trấn áp và thuần phục, bị giam tròng, trấn yêu tháp bè đầu. Nhưng mỗi lần Tiên Duyên Cốc mở ra, sẽ có một, hai, thậm chí ba, bốn con yêu ma được thả ra, tạo ra thử thách cực kỳ gian nan cho các đệ tử. Yêu ma. Ngô Dục nghe vậy không cảm thấy quá lạ, hắn rất quen thuộc với yêu ma, vì Như Vạn Thanh chính là xà yêu, từng làm hại không ít người ở Ngô Đô. Mục đích của những người phàm nhân và thượng tiên hộ quốc chính là để diệt trừ yêu ma. Không ngờ Thông Thiên Kiếm phái cũng từng phải đối mặt với yêu ma, tuy vậy sau khi bị trấn áp và thu phục, chúng không còn dám gây sự nữa. Tại sao phải làm như vậy? Ngô Dục hỏi. Hắn cảm thấy nếu là yêu ma chắc chắn rất nguy hiểm. Dựa theo những gì hắn biết, yêu ma đều có bản tính hung bạo, và người tu đạo là kẻ thù lớn nhất của chúng. Bất kỳ yêu ma nào đối với người tu đạo đều có thù oán sâu nặng. Nếu không có người tu đạo, bọn chúng chắc chắn sẽ hoành hành khắp nơi. Tô Nhan Ly trả lời, vấn đề này liên quan đến việc rèn luyện đệ tử. Thực tế, phần lớn đệ tử chúng ta thường ở trong dãy núi Bích Ba, ít khi ra ngoài chém giết yêu ma. Tin, trừ yêu diệt ma là nhiệm vụ và sứ mệnh của người tu đạo, để chuẩn bị cho tương lai. Khi thực sự gặp yêu ma, chúng ta cần có chút kinh nghiệm và chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy, những yêu ma này bị đưa vào đây, và mỗi đệ tử muốn có tiên căn đều phải trải qua thử thách này. Họ cần phải đối mặt với nỗi sợ hãi mà yêu ma mang lại, phải tiếp xúc với yêu ma, chiến đấu, thậm chí tiêu diệt chúng. Chỉ có vậy, họ mới thực sự nắm bắt được năng lực diệt yêu diệt ma, để sau này khi gặp phải yêu ma thực sự có thể chiến đấu một cách can đảm. Mọi người đều nghĩ đến Tiên Duyên Cốc, gần đây điều họ lo ngại nhất chính là yêu ma. Đúng vậy, trong Tiên Duyên Cốc không có những tiểu yêu, những yêu ma này rất khó đối phó. Tô Nhan Ly nhắc nhở, cái gọi là tiểu yêu, ví dụ như Vạn Thanh, khi tham gia sát hạch nhập môn, viên yêu đó cũng là một tiểu yêu. Những tiểu yêu này chỉ mới hóa hình, không khác gì phàm nhân võ giả. Nhưng những yêu ma tu luyện được trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn nghìn năm mới thực sự đáng sợ. Được rồi, tôi nhớ rồi, Ngô Dục hiểu rõ về yêu ma. Từ dã thú trở thành yêu ma, bước đầu là khi chúng mở ra linh trí, còn việc hóa hình lại là một chuyện khác, Có yêu ma sau khi mở ra linh trí có thể hóa hình ngay lập tức, nhưng có những con phải tu luyện hàng trăm năm mới có thể hóa hình. Yêu ma hóa hình cũng có sự khác biệt tùy vào huyết thống. Có người nói, huyết thống càng yếu kém thì càng dễ hóa hình. Có yêu ma hóa hình trước khi nắm giữ yêu nguyên, cũng có yêu ma phải có yêu nguyên rồi mới hóa hình. Vạn Thanh ví dụ là yêu ma có thể hóa hình làm người ngay sau khi nắm giữ yêu nguyên. Theo như vậy, yêu ma cần phải tu hành ít nhất trăm năm mới có thể nắm giữ yêu nguyên và hình thành yêu nguyên hạt nhân, giống như pháp nguyên. Dĩ nhiên, nếu yêu ma có huyết thống mạnh mẽ, chúng có thể nắm giữ yêu nguyên trong vài chục năm. Về tu vi của yêu ma, hầu hết đều tính theo số năm tu hành. Bình thường, yêu ma tu luyện trăm năm được coi là đại yêu. Những yêu ma này hấp thu linh khí của nhật nguyệt và thiên địa, sau mỗi trăm năm hình thành một yêu nguyên hạt nhân. Nếu chúng tu hành được 1.000 năm, sẽ có đến 10 yêu nguyên hạt nhân, và được gọi là ngàn năm lão yêu. Nếu chúng còn có thể ngưng tụ thành yêu đan, thì càng đáng sợ, có thể so với kim đan của tiên nhân. Không cần phải nói đến những nghìn năm lão yêu, chỉ riêng trăm năm đại yêu cũng đã đủ khó chơi rồi. Đương nhiên, trăm năm đại yêu hay ngàn năm lão yêu chỉ là cách gọi thực lực, không có nghĩa là phải tu luyện đúng trăm năm mới có thể đạt được. Có những yêu ma, dù tu luyện đến ngàn năm, cũng chưa chắc đạt được tu vi của một trăm năm đại yêu, thậm chí chưa chắc đã có thể ra yêu nguyên. Cũng có những yêu ma chỉ cần tu luyện 10 năm đã có thể đạt được mức độ yêu đan. Để kết thành yêu đan, ngàn năm cũng chưa chắc đủ, còn cần phải có rất nhiều cơ hội và hoàn cảnh thuận lợi. Cái trăm năm đại yêu mà nói trong Tiên Diên Cốc có thể có tu vi lên tới 500 năm, thậm chí lâu hơn rất nhiều so với Phong Tuyết Nhai. Yêu ma so với người tu đạo, mặc dù kém hơn về tư chất, nhưng bù lại có tuổi thọ cực kỳ dài. Chỉ cần không bị giết, yêu ma có thể sống đến mấy trăm năm. Khi đã hiểu rõ về yêu ma, sắc trời cũng dần sáng. Ngô Dục thu xếp mọi thứ dưới chân, chuẩn bị lên đường, hướng đến Tiên Duyên Cốc. Tiên Duyên Cốc, Ngô Dục cùng ba người thừa dịp tiên hạc bay, đi tới Tiên Duyên Cốc, vào một vùng hoang dã. Lúc này, cuộc chiến tranh giành tiên căn của các đệ tử đã gần như bắt đầu, số lượng tham gia năm nay cơ bản đã đầy đủ. Linh khí suối phun xuất hiện, rất nhiều người có đột phá. Năm nay có không ít người mới đạt tới ngưng khí cảnh tầng thứ tư, vì vậy số lượng tham gia so với những năm trước có chút tăng lên. Tiên hạc vừa hạ cánh, Tôn Nha Ly liền phân tích cho Ngô Dục. Ngô Dục nhìn quanh, ước chừng có mười mấy người, vẫn được, khoảng một nửa là ngưng khí cảnh tầng thứ tư, một nửa là ngưng khí cảnh tầng thứ năm. Để bắt được tiên căn ở ngưng khí cảnh tầng thứ tư, độ khó khá lớn, Tôn Nha Ly nói. Nàng có thể ở ngưng khí cảnh tầng thứ tư mà đạt được tiên căn, quả thực là một khả năng đặc biệt. Đối với người tu đạo mà nói, tiên căn là một thứ vô cùng quan trọng. Phía trước là Tiên Diên Cốc, Ngô Dục nhìn về phía đó, chỉ thấy một mảng núi non bị khói xám bao phủ. Đứng ở vị trí này, căn bản không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh gào thét của dã thú vọng lại từ xa. Cơn gió từ phía đó thổi đến, mang theo một thứ khí bệnh thấp, trong không khí còn thoang thoảng mùi tanh. Nơi này tuy tiếp giáp với Bích Ba Quần Sơn, nhưng có thể coi như là một thiên đường hay một địa ngục. Ngô Dục bất ngờ đến đây, khiến mọi người không khỏi chú ý. Trong đám đông, có một người mặc y phục màu u lam của kiếm phái, tóc dài cắt thành đuôi ngựa, gánh vác song kiếm. Đó là Lam Thủy Nguyệt. Nàng đang cùng người bên cạnh trò chuyện cười đùa. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Dục, sắc mặt nàng lập tức trở nên cứng ngắc. Vụ việc ngày hôm qua, ở Đa Bảo Cốc, không những không được làm sáng tỏ, mà lại càng khiến người ta cảm thấy hy vọng bị dập tắt. Trước khi Ngô Dục đến, có người đã nhắc đến chuyện này, kết quả bị Lam Thủy Nguyệt mắng chửi một trận. Đồng thời tiện thể mắng Ngô Dục là đồ vô liêm sỉ. Nhìn kìa, ngươi vừa mới nói đồ vô liêm sỉ, hắn đã đến rồi, cha cha. Bên cạnh Lam Thủy Nguyệt, có một nữ tử dáng thon dài, thanh thoát, tóc dài hơi cuộn, buông xuống trên ngực đầy đạn. Nàng mặc một chiếc hồng bào rộng thùng thình, vạt áo xẻ tả lộ ra đôi chân dài trắng nõn, dáng điệu yêu kiều, với đôi môi đỏ mọng và ánh mắt mê hoặc. Hiển nhiên, nàng là một người đẹp, đặc biệt là nụ cười mang theo vẻ khiêu khích càng khiến người ta không thể rời mắt. Trên thực tế, ngoài trưởng giáo và hộ giáo đệ tử thân truyền, những người có thể tu đến ngưng khí cảnh tầng thứ tư trở lên đều phải có ít nhất gấp đôi tuổi của Tô Nhan Ly. Vì vậy, những đệ tử ngưng khí xung quanh đều không phải là người trẻ tuổi. Nữ tử bên cạnh Lam Thủy Nguyệt, mặc quần đỏ, càng tỏ ra vẻ chín chắn, thành thục, câm miệng, nê hồng y, Lam Thủy Nguyệt ánh mắt lạnh lùng. Rồi lúc này, Tô Nhan Ly và Mạc Kỳ Thư đã dẫn Ngô Dục đến bên cạnh họ. Ngô Dục, đây không phải là nơi ngươi nên đến, mau cút đi. Lam Thủy Nguyệt là người mà Ngô Dục ghét nhất. Mỗi khi hắn xuất hiện gần đó, mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tàn. Hôm qua, Ngô Dục đã dùng một côn đẩy lùi Lam Thủy Nguyệt. Sự việc này đã lan truyền khắp Bích Ba Quần Sơn, khiến Lam Thủy Nguyệt mất hết thể diện. Hiện tại trong toàn bộ Thông Thiên Kiếm Phái, Có không ít người khâm phục Ngô Dục vì tài năng tuyệt vời của hắn. Danh tiếng của Lam Thủy Nguyệt giờ đây đã bị lu mờ. Lam Thủy Nguyệt vừa mới nói xong, không ngờ Ngô Dục cùng ba người kia lại trực tiếp lướt qua nàng, không hề để ý đến nàng. Họ đi qua nàng, trước mặt là một con sông, bên bờ sông có một người đang ngồi, xung quanh có mấy người trung niên, có cả nam lẫn nữ. Mấy vị này là thân đồ trưởng lão giúp đỡ, đều là những người có thực lực ngưng khí cảnh tầng thứ 7, gần như ai cũng có thể trở thành trưởng lão của kiếm phái, là những trụ cột vững vàng của phái. Tô Nhan Ly đã giới thiệu với Ngô Dục trước khi đến. Trong thông thiên kiếm phái, bất kỳ ai có tu vi từ phàm thai gen thể cảnh tầng thứ 6 trở lên đều có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Sau khi đạt ngưng khí, họ có thể trở thành đệ tử nòng cốt, và nếu đạt ngưng khí tầng thứ 8 trở lên, sẽ có thể trở thành trưởng lão. Tuy nhiên, chức trưởng giáo, hộ giáo, năm trưởng lão, truyền công và chấp pháp trưởng lão không chỉ dựa vào thực lực mà còn sẽ đến tư lịch và phẩm hạnh của người đó. Ngưng khí cảnh tầng thứ 7 đã là những đệ tử nòng cốt mạnh nhất của phái. Toàn bộ thông thiên kiếm phái, cộng với năm trưởng lão và chấp pháp trưởng lão, tổng cộng có gần 20 vị trưởng lão, chính là những người có thực lực mạnh nhất của phái. Đương nhiên nếu có linh khí suối phun và thuận lợi, mấy chục năm sau, có thể có hơn 50 trưởng lão. Tô Nha Ly nói tiếp, những tiền bối ngưng khí cảnh này, phụ trợ cho thân đồ trưởng lão, vẫn đóng tại tiên duyên cấp 4 phía, phòng ngừa người ngoài và yêu ma xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta trong này thường có thể yên tâm tu hành, tất cả đều nhờ vào sự bảo vệ của bọn họ. Tô Nhan Ly tôn trọng mời họ, ba người đi lên phía trước, trong đó Mạc Kỳ Thư vẫn tỏ ra cả lơ phất phơ, nhìn quanh rồi huýt sáo khi thấy những đệ tử có dung mạo xinh đẹp, còn Tô Nhan Ly thì dẫn Ngô Dục chắp tay hành lễ với các trưởng lão, nói, Tô Nhan Ly, Ngô Dục bái kiến thân đồ trưởng lão và các vị sư huynh sư tỷ. Thân đồ trưởng lão ngồi bên bờ sông, mặc bộ đạo bào cũ kỹ, đầu đội một chiếc mũ rách nát, phọc dáng nhỏ bé và gầy yếu, da mặt nhăn nheo, trông có vẻ đã rất cao tuổi. Khi ông quay lại, tóc bạc phơ, ánh mắt mờ đục, thậm chí một mắt bị mù. May mắn thay, ông là người hòa nhã, miệng luôn mang nụ cười ôn hòa, giống như một ông lão bình thường. Với tu vi ngưng khí cảnh, thân đồ trưởng lão đã sống khoảng 200 năm, nhưng do chưa thể ngưng kết thành kim đan, ông sẽ dần suy kiệt về thể xác, thân tử đạo tiêu, hiển nhiên cuộc sống của ông sẽ không còn lâu nữa. Cái chết là điều mà đại đa số người tu đạo không thể tránh khỏi, trừ phi thành tiên. Ngô Dục chú ý tới, thân đồ trưởng lão trong tay đang cầm một cái câu cá cần, nương lại kéo dài ra ba sợi dây nhỏ trong suốt. Những sợi dây này không phải để lưỡi câu đâm vào trong sông, mà là vô hạn lan tràn, kéo dài đến tiên duyên cốc. Không biết là dài bao nhiêu, nhìn kỹ, có thể thấy trong những sợi dây này có pháp lực lưu động, mơ hồ có thể nhận ra đó là một loại vũ khí trận. Rõ ràng đây là một pháp khí rất mạnh mẽ, người chính là Tiểu Phong mới thu đệ tử à. Nhìn cũng có chút triển vọng, thần đồ trưởng lão dùng đôi mắt mờ đục đánh giá Ngô Dục, thầm gật đầu. Thần đồ trưởng lão, hắn tuy mới chỉ mở được hai pháp nguyên, nhưng thân thể rất mạnh mẽ, có thể chiến đấu ngang ngửa với người ở ngưng khí cảnh tầng thứ 4. Sư tôn muốn cho hắn tiến vào tiên duyên cốc, thần đồ trưởng lão cảm thấy thế nào? Tô Nhan Ly rất cung kính hỏi. Tiểu Phong nói thế thì cứ làm vậy, thần đồ trưởng lão nhếch miệng nở nụ cười. Dù nhìn ông ta có vẻ như một ông lão bình thường, nhưng thật ra ông ta là một trong năm trưởng lão đứng đầu. Hơn nữa, ông không hề làm khó Ngô Dục, Ngô Dục cũng cung kính nói cảm ơn. Vì vậy, thân đồ trưởng lão cũng rất vui vẻ, nói, Ngô Dục, chúc ngươi thành công. Nghe Ngô Dục sẽ vào tiên duyên cốc, mọi người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao. Mạc Kỳ Thư liếc nhìn họ một chút, nói, trưởng giáo và thân đồ trưởng lão đã cùng nhau quyết định rồi, các người những người tôn tử này muốn nổi loạn à, một trong số đệ tử phản bang. Tông môn có tông môn quy củ, làm sao có thể làm bừa, làm sao có thể làm bừa. Người sợ Ngô Dục sẽ đoạt tiên căn của người sao? Người đã là ngưng khí cảnh tầng thứ 5 rồi, còn muốn gì nữa? Mạc Thi Thư bước lên, khiến cho đệ tử kia không có lời nào để nói. Thấy Lam Thủy Nguyệt không có phản đối, hắn liền im lặng. Ngô Dục liếc nhìn Lam Thủy Nguyệt, chỉ thấy nàng có vẻ chẳng liên quan gì đến mọi chuyện, sắc mặt lạnh nhạt. Biết ta sẽ vào, nàng không phản đối, xem ra là muốn để ta chịu khổ bên trong rồi. Ngô Dục thầm hiểu, mọi người bắt đầu nhốn nháo vì còn một vài người chưa đến, cần phải đợi thêm một chút. Tô Nhan Ly bèn nhẹ giọng nói, ngươi thấy thân đồ trưởng lão cái, cậu yêu cần, với ba dây nhỏ kia không? Thấy rồi, ba sợi dây đó, mỗi sợi đều trói ba con yêu ma, đều là trăm năm đại yêu, đã bị đưa vào trong tiên duyên cốc. Ba con yêu ma này luôn bị thân đồ trưởng lão kiểm soát, vì vậy bọn chúng không thể giết ngươi, nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận, đặc biệt là con. Hắc Hùng Tinh, năm ngoái ta đã bị thương ở tay con Hắc Hùng Tinh đó. Hắc Hùng Tinh, Ngô Dục nghĩ thầm, chắc là một con gấu đen đã tu luyện thành yêu quái, có yêu nguyên trong người. Con Hắc Hùng Tinh này tu hành đã hơn 600 năm, so với thân đồ trưởng lão còn già hơn nhiều, nắm giữ 6 cái yêu nguyên hạt nhân, sức mạnh của nó tương đương với ngưng khí cảnh tầng thứ 6. Chỉ có vài người ở ngưng khí cảnh tầng thứ 5 kết hợp vây công mới có thể gây uy hiếp được nó. Nếu ngươi gặp phải Hắc Hùng Tinh, một mình mà không có sự trợ giúp, tốt nhất là lập tức bỏ chạy. Tôi nhắn lì lại căn dặn Ngô Dục, nàng tâm tư kín đáo, luôn lo lắng cho Ngô Dục, vì hắn mới đến, nên nàng muốn dặn dò hết những điều cần phải chú ý. Vậy thì không phải việc của ta. 6 cái yêu nguyên hạt nhân, có lẽ tương đương với 6 cái pháp nguyên, Ngô Dục làm sao dám trực tiếp đối đầu với con Hắc Hùng Tinh đó. Còn một chuyện nữa, hả? Tu Nhân Ly chỉ về phía Lam Thủy Nguyệt, nói, thần đồ trưởng lão quy định, khi vào tiên diên cốc, mỗi đội chỉ được phép có tối đa 4 người. Vì vậy ngươi thấy đó, Lam Thủy Nguyệt mang theo 3 người ở ngưng khí cảnh tầng thứ 5, họ sẽ tạo thành một đội ngũ, đến lúc tìm kiếm tiên căn, hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Đây là kế hoạch do hộ giáo chí tôn Lam Thủy Nguyệt sắp xếp, nhưng mà, chúng ta sư tôn sẽ không giúp ngươi sắp xếp đội ngũ đâu. Ngươi hiểu tính khí của sư tôn mà. Phóng Tuyết Nha kiêu ngạo vô cùng, đương nhiên sẽ không cử người bảo vệ Ngô Dục. Vì vậy, Lam Thủy Nguyệt mang theo 3 người ngưng khí cảnh tầng thứ 5, nếu gặp phải ta, nàng nhất định sẽ cho ta một bài học. Ngô Dục nhìn về phía Lam Thủy Nguyệt, thấy nàng bên cạnh có một nữ tử xinh đẹp mặc quần đỏ, cùng với 2 nam đệ tử, một người mặc áo xanh, một người mặc áo lam. Họ nhìn chừng 30 tuổi, nhưng thật ra tuổi có lẽ đã ngoài 60. Cả 3 người này đều ở ngưng khí cảnh tầng thứ 5, không kém gì Tô Nhan Ly, chỉ là không có tiên căn. Ngô Dục quyết định sẽ tránh xa Lam Thủy Nguyệt trong tiên duyên cốc. Một lúc sau, khi số người tham gia đã đủ, thần đồ trưởng lão bắt đầu phát một loại bùa chú gọi là xích viêm trùng thiên phù. Tiên duyên cốc mây mù dày đặc, muốn kích hoạt xích viêm trùng thiên phù để sinh ra trùng thiên ánh lửa, chỉ có vậy các người mới có thể thấy được và được cứu giúp. Xích viêm trùng thiên phù có 2 trường hợp sử dụng, thứ nhất là rút lui, thứ hai là gặp phải nguy cơ chí mạng. Dù là trường hợp nào, nếu chính người thắp sáng xích viêm trùng thiên phù thì năm sau người mới có thể trở lại. Tiên duyên cốc quy định không cho phép giết người, ai tàn sát đồng môn sẽ bị tông môn xử phạt. Ngươi yên tâm về điểm này. Ngô Dục hiểu rằng dù Lam Thủy Nguyệt có muốn giết mình, nàng cũng không dám thực sự làm vậy. Dù sao hiện tại Ngô Dục không còn là người trước đây. Từ Đồ Minh Lãng, bắt đầu rồi. Thân đồ trưởng lão vừa nói xong liền hạ lệnh và đứng lên, người nào trước tiên cướp được tiên căn, ta sẽ đích thân mang các ngươi ra ngoài. Nếu ai muốn rút lui, ta cũng sẽ nhen lửa cho các ngươi. Ai muốn giết các ngươi, ta càng sẽ thiêu đốt. Ai ra tay giết người, ta sẽ giết kẻ đó. Thân đồ trường lão nói một câu rõ ràng, lập tức làm cho mười mấy vị đệ tử nòng cốt đang dục dịch sợ hãi. Vèo, ngay lúc này thân đồ trường lão giơ cao cầu yêu cần. Chiếc cầu yêu cần duỗi ra một sợi dây nhỏ, trên đó có một lưỡi cầu. Lưỡi cầu này chụp lấy một vị đệ tử đang cầm y vật. Theo động tác của thân đồ trường lão, người đệ tử kia kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi bị ném vào một vị trí nào đó trong tiên duyên cốc. Khi bắt đầu, thân đồ trưởng lão đã phân tán hơn 10 vị đệ tử ra nhiều nơi khác nhau. Dĩ nhiên, việc kết bạn thành nhóm là được phép, nhưng không được vượt quá 4 người. Theo quy tắc của thân đồ trưởng lão, 2 người kết bạn cũng không được, nhưng vì mệnh lệnh của Lam Hoa Vân, ông đã nới lỏng quy tắc một chút. Trên thực tế, Lam Hoa Vân lo lắng cho các đệ tử của mình, nên đã điều chỉnh quy định này. Vì vậy, khi Lam Thủy Nguyệt vào tiên duyên cốc, nàng có 3 người bảo vệ cùng đi. Lúc này, Lam Thủy Nguyệt cùng 3 người kia nắm tay nhau, tạo thành một chuỗi, và cái cần câu của thân đồ trưởng lão quấn vào cổ áo Lam Thủy Nguyệt, đồng thời kéo cả 4 người vào tiên diên cốc. Đến lượt người, thân đồ trưởng lão nói, Ngô Dục là người duy nhất đi một mình, gần như là người cuối cùng được ném vào tiên diên cốc. Lúc này, Ngô Dục như cưỡi mây đạp gió, nhanh chóng mất hút xuyên qua làn sương mù vàng xám dày đặc. Khi hắn sắp rơi xuống vách đá trong núi, sợi dây câu bỗng nhiên căng lên, giúp Ngô Dục an toàn hạ xuống mặt đất. Xong rồi, thân đồ trưởng lão thu lại câu cá cần. Lúc này chỉ còn 3 sợi dây, mỗi sợi buộc một con yêu ma. Thân đồ trường lão, chúng ta cáo lui trước. Tô Nhan Ly nói, đi thôi. Thân đồ trường lão vung tay ra hiệu, rồi ngồi lại ở bờ sông, nhìn về phía tiên dân cốc mênh mông. Ánh mắt ông trở nên trầm tư, rồi ông phất tay một lần nữa. Vài vị trung niên đệ tử nòng cốt hiểu ý, tản ra, tiến vào trong sương mù tiên dân cốc. Tuy vậy, nhiệm vụ của họ là bảo vệ xung quanh cốc, ngăn không cho người ngoài vào. Đại nạn sắp tới, tiền đồ của thông thiên kiếm phái sẽ phải giao phó vào tay những đứa trẻ này. Thân đồ trưởng lão thở dài nhìn tiên duyên cốc, mới đi được vài bước, Ngô Dục đã cảm thấy cơ thể nặng nề khó chịu, mặt đất mềm như bùn, giống như có thể lún xuống bất kỳ lúc nào. Xung quanh, làn khói xám quả thực rất dày đặc, đúng như lời đồn, khiến tầm nhìn của Ngô Dục bị hạn chế rất nhiều. Với khả năng nhìn của hắn, khoảng cách 10 trượng cũng khó mà nhìn rõ. Xung quanh, tiếng động của các loài sâu bọ vang lên khắp nơi, ảnh hưởng rất lớn đến thính giác. Ở đây, không thể thấy mặt trời, khiến đầu óc Ngô Dục có cảm giác choáng váng, không biết phải đi đâu. Quả nhiên, trong này giống như đang ở một mê cung. Hơn nữa, địa hình cũng rất phức tạp. Ngô Dục nghĩ thầm, trước mặt là một đầm lầy, không xa là một ngọn núi nhỏ, có những thung lũng, rãnh sâu, thậm chí có cả vách núi và hồ nước lạnh. Nếu là phàm nhân ở đây, chắc chắn sẽ khó mà đi được nửa bước. Đặc biệt là những rãnh sâu, chỉ cần không cẩn thận, có thể sẽ lan xuống xa đến mức không biết đâu mà tìm. Ngô Dục cảm giác như mình đang tiến vào một khu rừng rậm, xung quanh ẩm ướt, cành lá xào xạc, sàn sạt cát, xung quanh tràn ngập những âm thanh rất nhỏ. Hộ thân hỏa, hắn vận dụng một môn tà đạo thuật, trên người hiện lên một tầng hỏa diễm, tia sáng lóe lên, không ít độc trùng nhào tới phiêu chết. Ngô Dục đi tiếp, trên đất rơi không ít nhện, bò cạp, còn có nhiều rắn độc. Các loại độc vật trong khu rừng âm u này nhiều vô kể, đúng là tầng tầng lớp lớp, tịnh thân thuật. Thỉnh thoảng, hắn còn đưa nước lên không trung, cọ rửa những độc trùng cho tàn bám trên người. Tiền căn ở đâu, hắn cẩn thận tìm kiếm, đây chính là mục đích duy nhất của hắn. Nhất định phải tìm được tiên can trước người khác, rồi dùng xích viêm trùng thiên phù để kích hoạt. Hơn nửa canh giờ xoay quanh trong khu rừng, mà không tìm thấy gì. Ngô Dục cảm thấy chỗ này chỉ là ngoại vi tiên duyên cốc, tiên can chắc chắn nằm sâu hơn. Vì vậy hắn quyết định nhanh chóng đi vào trong. Chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng người. Vì kiêng kỵ Lam Thủy Nguyệt và nhóm của nàng, hắn không dám lại gần. Nhưng khi nghe kỹ, phát hiện không phải Lam Thủy Nguyệt, ai ở bên kia. Có người phát hiện ra Ngô Dục, bước nhanh lại gần. Khi họ đến gần, Ngô Dục nhận ra người lên tiếng là một đạo sĩ mập mạp, mặc bộ đạo bào hoa lệ, trên áo có những biểu tượng bát quái, kiếm và đoàn, và đặc biệt là chiếc mũ màu xanh bích lục trên đầu. Rất dễ nhận thấy, Ngô Dục nhớ ra, đây chính là người đến muộn hôm nay, cuối cùng mới trình diện. Bên cạnh đạo sĩ mập mạp là một cô gái mặc áo trắng, vẻ ngoài thanh tú nhưng có phần nhu nhược. Khi cô thấy Ngô Dục, ánh mắt chợt lóe lên. Hai vị này hẳn là ngưng khí cảnh tầng thứ tư. Ngô Dục cảm thấy hai người này không có khí tức mạnh mẽ của đệ tử ngưng khí cảnh tầng thứ năm, nên yên tâm phần nào. Ôi chào, là người, Ngô Dục. Đạo sĩ mập mạp vui mừng khi nhìn thấy Ngô Dục, thái độ vô cùng hưng phấn. Ngươi biết ta, miệng nó trên đời này còn ai không biết ngươi. Đạo sĩ mập mạp như rất quen thuộc với Ngô Dục, không hề để ý đến việc giữa họ có sự cạnh tranh. Hắn bước tới, hào phóng vỗ vỗ ngực mình, nói, ta là Đường Phách Thiên, đúng rồi, chính là cái tên hùng bá thiên hạ đấy, vênh vào làm đúng không? Ta, tính cách và thực lực đều bá đạo như tên gọi của mình, vậy ta có tư cách cùng ngươi kết bạn đồng hành không? Đường Phách Thiên vừa nhìn thấy Ngô Dục đi một mình, liền muốn kết bạn. Hắn quả thật rất tinh ý, vì biết thân phận đặc biệt của Ngô Dục, khả năng gặp được tiền căn của hắn rất lớn. Đường Phách Thiên không phải người xấu, nhưng Ngô Dục vẫn thích một mình một chỗ, vì vậy lắc đầu từ chối. Đường Phách Thiên vội vã nói, Ngô Dục, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không hiểu quy tắc của tiên duyên cốc đâu. Thân đồ trường lão ngoài mặt không cho phép kết minh, nhưng chúng ta trong này thì có thể. Hơn nữa, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, càng ít người càng tốt. Mỗi lần tiên duyên cốc mở ra, đệ tử vào đây không phải đi tìm tiên căn ngay, mà là phải tìm lạc đàn đệ tử trước. Ai lạc đàn, người đó sẽ bị bắt nạt, bị nhen lửa xích viêm trùng thiên phủ, bị đào thải ra khỏi cuộc chơi. Ta và Tố Tử chỉ có hai người, mà chúng ta đều là ngưng khí cảnh tầng thứ tư. Bây giờ cần thêm một ít đồng minh, như vậy đối với người có lợi, cũng có lợi cho chúng ta nữa. Ngô Dục suy nghĩ một chút, nhận ra rằng mình trong nhóm đệ tử này cũng chỉ là người kém nhất. Nếu không cẩn thận gặp phải đội nhóm khác, chỉ một mình, thì sẽ dễ dàng bị vây bắt, chỉ cần bị tấn công một lần là sẽ bị đào thải ngay. Tốt rồi, ta sẽ giúp các ngươi, Ngô Dục nói. Chỉ có điều nếu gặp tiên căn, ta sẽ không để các ngươi lấy đâu. Ngươi là đệ tử thân truyền, chúng ta sao dám cướp của ngươi. Đường Phách Thiên cười hề hề, trong đội ngũ có thêm thân phận cao, hắn liền cảm thấy yên tâm hơn. Ta đã vào tiên duyên cốc hai lần rồi, Tố Tử muội muội, Ngô Dục, đi theo ta. Tố Tử nói, ta đã vào ba lần rồi, biết đường đi sâu vào tiên duyên cốc. Ngươi phải nghe ta đó. Đường Phách Thiên cúi đầu, cười nói, đúng đúng, đương nhiên phải nghe Tố Tử muội muội, cái gì nàng nói cũng đúng. Hắn xem ra là đang theo đuổi Tố Tử, vì vậy tất cả mọi việc đều nhường nàng, làm mọi cách để lấy lòng nàng, không ngừng cười đùa, làm nàng vui vẻ. Tố Tử dẫn đường phía trước, Đường Phách Thiên hài lòng nói, ta đã cố gắng bao nhiêu năm, cuối cùng có kết quả, hôm nay, Tố Tử muội muội cuối cùng cũng đồng ý nói chuyện với ta, đi cùng ta một đội. Vậy ngươi không sợ làm phiền thế giới riêng của hai người sao? Ngô Dục hỏi. Đường Phách Thiên ngượng ngùng cười, nói, ngươi không hiểu rồi, cái này không thể phủ nhận, chúng ta thực lực vẫn còn quá yếu, trong đội ngũ có thêm người luôn tốt hơn. Ta không muốn làm anh hùng mà khiến cả hai bị đào thải, hôm nay nhất định phải lấy được tiên căn đưa cho Tố Tử. Ngô Dục nhận ra rằng Đường Phách Thiên vẫn khá tự biết mình, tuy nhiên Hắn cũng nhận thấy, mặc dù Đường Phách Thiên rất ân cần, nhưng Tố Từ rõ ràng không thích hắn. Nàng chỉ phụ họa theo, để Đường Phách Thiên vui vẻ trong lòng mà thôi. Có lẽ là vì nàng không muốn một mình đi, nên mới cho Đường Phách Thiên cơ hội. Đáng tiếc là Đường Phách Thiên lại không nhận ra, còn tưởng rằng từ hôm nay, Tố Từ cuối cùng đã cảm động dưới sự tấn công của mình. Tố Từ muội muội, có phải chúng ta đang đi về phía Tiên Duyên Cốc không? Sau khi đi được một đoạn, Đường Phách Thiên nhìn xung quanh rồi hỏi. Ta vào Tiên Duyên Cốc nhiều lần hơn ngươi, ngươi chỉ cần tin ta là được, đừng hỏi nữa. Tố Từ có chút tức giận nói. Được rồi, ta sẽ nghe theo ngươi, ngươi đúng là nhất. Đường Phách Thiên vội vã nhận sai, không dám trêu chọc nàng nữa. Trong suốt chuyến đi, Ngô Dục cũng hỏi thêm một vài thông tin, ví dụ như cô gái bên cạnh Lam Thủy Nguyệt tên là Nê Hồng Y, rất lợi hại. Dần dần Ngô Dục quen với Đường Phách Thiên, phát hiện đạo sĩ béo này tuy vui vẻ, nhưng lại rất thiện lương, đặc biệt am hiểu khôi hài, luôn khiến người ta cười. Chỉ có điều, anh ta có chút mê mẩn với Tố Từ. Tố Từ thì một lòng chỉ tìm kiếm tiên căn, điều này cũng không có gì lạ. Cuối cùng, Ngô Dục và Đường Phách Thiên gọi nhau là huynh đệ, vừa cười nói vừa đi. Còn Tố Từ thì chuyên dẫn đường, Bích Thủy Đầm, đến rồi. Lam Thủy Nguyệt dừng lại một bước, sáng vẻ kiêu hãnh, bên cạnh hai nam đệ tử không khỏi liếc nhìn, thậm chí nuốt một ngụm nước miếng. Nhãn nhí đi, nắm mắt lại cho ta. Nê Hồng Y đi lên, lạnh lùng nói. Hai nam đệ tử lập tức tránh đi ánh mắt. Nê Hồng Y lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, kéo Lam Thủy Nguyệt lại gần, nói. Cuối cùng cũng đến Bích Thủy Đầm rồi, bây giờ chỉ cần đợi Tố Từ đến. Lam Thủy Nguyệt nói. Thân đồ Trường lão thật là phiền phức. Quy tắc gì mà không thể thay đổi, nếu không phải hắn, chúng ta năm người đã trực tiếp vào luôn rồi. Cần gì phải chờ Tố Từ ở đây tại Bích Thủy Đầm này? Nàng ngẫm đầu nhìn về phía một đệ tử áo xanh rồi nói. Ta nói, ngươi là khi nào quyến rũ được Tố Từ vậy? Sao lại không hề hay biết gì? Đệ tử áo xanh tự tin cười đáp. Chỉ mới hai ngày trước thôi, ta giáp tay liền thấy nàng theo ta ngay. Ta nghĩ nàng sớm đã bị ta mê hoặc rồi. Thôi đi, nếu không phải bảo vệ người đàn bà của ngươi, chúng ta đâu cần phải đi vòng vèo như vậy. Nghe Hồng Y không vui nói, kiên trì một chút, dù sao ta cũng đã bảo vệ Thủy Nguyệt, yêu cầu duy nhất là mang Tố Từ đến thôi. Đệ tử áo xanh đáp, vậy còn phải giáo huấn tên Đường Phách Kiên kia sao? Các người thật tuyệt vời, làm sao lại khiến tên béo đó phải bảo vệ Tố Từ tới đây? Lần này lại phải làm khó hắn, khiến hắn phải đau khổ, rồi vừa thương tâm vừa mệt mỏi. Nghe Hồng Y hừ lạnh một tiếng, đệ tử áo xanh cười nhạt, nói, tên Đường Phách Kiên này, như con gốc rẻ mà lại muốn ăn thịt thiên nga. Ta đã muốn dạy cho hắn một bài học từ lâu, chỉ là không có cơ hội. Khi hắn đem Tố Từ đến đây, chúng ta sẽ nói cho hắn biết sự thật về việc chúng ta kết thành đạo lữ, rồi sẽ lật ngược tinh thế, đoạt lấy pháp khí của hắn, ném hắn vào Bích Thủy Đầm, để hắn biết thế nào là bài học dài dài. Mau chóng giải quyết đi, đừng làm chậm trễ thời gian của ta, ta còn phải đi tìm cái tên Ngô Dục kia. Lam Thủy Nguyệt vừa nghĩ đến hắn, trong lòng liền nổi cơn lửa giận không thể kìm nén. Thật khâm phục ngươi. Có người nói ngươi mới ngưng tụ hai cái pháp nguyên mà dám vào Tiên Duyên Cốc. Tuy nhiên, ngươi pháp lực còn yếu, cho nên theo ta cùng Tố Từ muội muội đi, chúng ta cũng có thể giúp ngươi một chút. Đường Phách Thiên đi suốt dọc đường mà lải nhải, hắn quả thực rất giỏi trong việc nói chuyện. Tố Từ thì không có phản ứng gì, nhưng hắn vẫn cứ vui vẻ nói mãi. Cho dù thế nào đi nữa, lần này ta nhất định phải tìm được tiên căn, đưa cho Tố Từ, nàng nhất định sẽ đồng ý làm đạo lữ của ta. Đường Phách Thiên hạ quyết tâm. Lập gia đình là chuyện của phàm nhân, nhưng với người tu đạo, tìm một người cùng chung chí hướng để cùng nhau bước lên con đường tiên tri, giúp đỡ nhau, nương tựa vào nhau, chính là kiểu kết hợp như thần tiên trong truyền thuyết. Tuy vậy vì mỗi người có tư chất khác nhau, và suy nghĩ cũng không giống nhau, việc tìm được một người khác phái thật sự phù hợp mình là rất khó. Nếu một người tu đạo ngưng, khí cảnh có thể, thân tử đạo tiêu, mà người kia lại có tiền đồ rộng mở, thì việc chia ly, sinh ly tử biệt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả hai. Vì vậy, việc chọn đạo lữ phải rất cẩn trọng, nếu chọn đúng thì cả hai sẽ bổ trợ cho nhau, còn chọn sai thì sẽ làm hỏng cả hai. Đó là lý do tại sao phần lớn người tu đạo tránh xa chuyện tình cảm. Một mình chuyên tâm vào đại đạo, Ngô Dục vừa mới bước vào con đường tu đạo này, nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Nam nữ tình trường là chuyện của duyên phận, ít nhất lúc này, trong lòng hắn không có ai đủ để khiến hắn muốn chấp tay nắm tay đi đến cuối đời. Tô Nhan Ly rất đẹp, rất tiên khí. Đôi khi có thể làm Ngô Dục động lòng, nhưng đa phần thời gian, nàng là sư tỷ của hắn, Ngô Dục rất kính trọng nàng, nhưng không phải loại tình cảm khiến tim hắn đập loạn. Bỗng nhiên, có vài con rắn độc màu xanh lao tới, bị Tố Từ dùng một pháp khí trường kiếm xé nát. Pháp khí của nàng gọi là phân quang kiếm, có hai vũ khí trận, rất mạnh so với phục yêu côn của Ngô Dục còn thân thiết hơn. Lúc này họ đang đi vào một vùng đất đá lởm chởm, quanh họ là những khối đá kỳ dị. Vù, đột nhiên, mặt đất rung chuyển như có thứ gì đó chuyển động dưới chân họ, giống như có một cơ quan bị kích hoạt. Xoạt xoạt, mấy tảng đá lớn trước mắt bị sức mạnh khổng lồ đánh vỡ thành bụi. Ngay lập tức một tiếng thú hống vang lên. Ngô Dục và mọi người ngẩn ngơ, nhìn thấy trước mắt là một con gấu khổng lồ cao mấy trượng, toàn thân màu vàng sẫm, vỏ ngoài vừa giống gỗ lại vừa như kim loại, trông hung tợn đến cực điểm. Dĩ nhiên đây không phải là gấu thật, vì gấu ngoài yêu ma ra không thể lớn đến như vậy. Đây là cơ quan thú ngũ hành lớn gấu. Ngô Dục chưa từng gặp ngũ hành lớn gấu ở Vấn Đạo Tháp, nhưng hôm nay lại gặp ngay ở đây. Hống, con ngũ hành lớn gấu sử dụng sức mạnh khủng khiếp, vung một cánh tay thô to đầy mạnh, khiến cả tảng đá sụp đổ âm âm. Con quái thú bước ra, nhanh chóng lao tới trước mặt họ. Ngô Dục đột nhiên nhìn thấy ở vị trí ngực của mình có đến 5 trận đồ, đó chính là cơ quan trận. Khi cơ quan này vận hành, ngũ hành lớn gấu mới từ vật chết biến thành vật sống. Thái, ngươi muốn thấy đường ra lợi hại như thế nào? Ngô Dục, Tố Tử, các ngươi trốn sang bên kia đi. Đường Phách Thiên ánh mắt sáng lên, rốt cuộc cũng có cơ hội thể hiện trước mỹ nhân. Đường Phách Thiên từ trong túi tù di lấy ra một cái hồ lô màu đỏ, pháp lực ngưng tụ, ném lên trời, trong miệng hắn niệm chú. Ngũ hành lớn gấu, trước mặt đường ra, không mau cúi đầu. Hồ lô kia tỏa ra một sắc hồng rực rỡ, sương mù dâng lên, bao phủ lấy ngũ hành lớn gấu. Chúng chiêu rồi, sương mù mê ảo này, ngươi thấy chính là một đầu mẫu gấu. Đường Phách Thiên khoan thai xoay eo, tự tin nói, hống. Nhưng khi hắn nghĩ rằng mình đã kiểm soát được ngũ hành lớn gấu, đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên. Ngũ hành lớn gấu lao ra khỏi sương mù mê ảo. Càng đáng sợ hơn, toàn thân gấu phủ lên một lớp hoàng kim áo giáp, trở nên cực kỳ cứng rắn. Móng vuốt to lớn của nó vung về phía Đường Phách Thiên, mạnh mẽ đánh tới, suýt nữa đập hắn thành thịt vụn. Đây chính là ngũ hành đạo thuật, vận dụng chiêu thức kim chi ạ thuật sao? Cơ quan thú thần kỳ này khiến Ngô Dục rất tò mò, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút kính nể. Đường gia đã quên, cơ quan thú sẽ không bị ảnh hưởng bởi hồ lô mê hoặc của ta. Đường Phách Thiên lúc này thảm thiết kêu lên, vội vã leo lên, lăn lộn chạy trốn. Ngô Dục và Tố Từ đồng thời hành động. Ngô Dục rút ra phục yêu côn, bước chân kiên định tiến lên, phục yêu côn dường như hòa vào cơ thể hắn, một côn đánh thẳng vào ngũ hành lớn gấu. Một cú đánh mạnh mẽ, ngũ hành lớn gấu bị đẩy lùi, Đường Phách Thiên mới tránh được một kiếp. Lúc này Tố Từ cũng không kém, nàng nắm chặt phân quang kiếm, phân ra mấy đạo quang kiếm chém vào ngũ hành lớn gấu. Mỗi đạo kiếm chém vào cánh tay của nó khiến cánh tay đó bị chặt đứt. Ngũ hành lớn gấu dù có lớp hoàng kim áo giáp bảo vệ, thân thể vẫn rất cứng rắn, nhưng Tố Từ có thể làm đến mức này, quả thật không hổ là một cường giả gần với Khương Quân Lâm. Hoặc Ngô Dục dồn hết sức lực vào cú đánh cuối cùng, cả hai cùng phối hợp từ trên xuống dưới đánh cho ngũ hành lớn gấu lảo đảo một lúc lâu. Dù sao nó chỉ là vật chết, sau một khoảng thời gian ngắn, Ngô Dục đánh gãy một chân của ngũ hành lớn gấu, cơ quan thú ngã xuống ầm ầm. Tuy rằng nó vẫn còn chút lực công kích, nhưng không thể di chuyển nhanh chóng, vì vậy họ liền rời đi. Không cần lãng phí sức lực vào cơ quan thú này, đánh nhau ở đây còn có thể thu hút yêu ma, đi thôi. Tố Từ nhìn Đường Phách Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời rồi quay đi. Đường Phách Thiên vội vàng bò dậy, hối hả giải thích, Tố Từ muội muội, ngươi đừng hiểu lầm, ta thực sự rất lợi hại, chỉ là cơ quan này và những con yêu ma lại nhắm vào ta, chắc chắn ta sẽ đánh chúng cho không kịp trở tay. Ngô Dục cũng theo sau, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút nghi ngờ, rõ ràng Tố Từ không hề có chút hứng thú với hắn, vậy tại sao lại cùng hắn đi chung? Có lẽ chỉ vì muốn bảo vệ bản thân. Ngô Dục suy nghĩ một hồi, chỉ có thể tìm ra lý do này. Xem từ trận chiến vừa rồi, thực lực của cả hai người này thực sự không thua kém gì mình. Với hai người đồng hành, họ càng mạnh mẽ hơn khi một mình ở nơi này, một nơi xa lạ. Vì vậy, Ngô Dục quyết định tiếp tục theo sát bọn họ, mặc dù trước mắt, một người chỉ nói mấy câu vô nghĩa, còn người kia thì lạnh lùng, thờ ơ. Đường ra chúng ta lần này nhất định phải tìm được tiên căn. Đường Phách Thiên trong mắt đầy sự quyết tâm và cả một tình cảm sâu sắc dành cho Tố Từ. Đoàn người vẫn tiếp tục theo chỉ dẫn của Tố Từ. Ngô Dục quan sát xung quanh Tiên Duyên Cốc, một nơi thần bí và đầy u ám, nơi khói xám bao phủ khắp nơi khiến việc xác định phương hướng trở nên vô cùng khó khăn. Nếu không có hai người này dẫn đường, hắn chắc chắn sẽ bị lạc ngay tại đây. Nói gì đến chuyện tìm được tiên căn, chắc là chúng ta đã đi ra khỏi một khu vực rồi. Ngô Dục quan sát xung quanh, cảm thấy không khí lạnh lẽo dường như càng thêm nặng nề, dư chất đất mềm nhũn, thậm chí có một số loài sâu bọ độc hại bò ra từ trong bùn đất. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng Đường Phách Thiên làm nhảm. Kha kha, Tố Từ muội muội, khi chúng ta kết thành đạo lữ, rồi sinh con, để con cũng theo ta tu đạo. Đường Phách Thiên cười tươi nói, tốt, nhưng trước hết ngươi phải tìm được tiên căn cho ta đã. Tố Từ trả lời, khiến Ngô Dục không nhìn thấy vẻ mặt nàng, và hắn không hiểu tại sao nàng lại đồng ý như vậy. Một lát sau, Tố Từ dừng lại, chắn ngang đường đi, dáng vẻ như chút bỏ được gánh nặng. Ngô Dục bước tới phía trước nhìn lại, quả nhiên, trước mắt là một ngọn núi cao, từ đỉnh núi có dòng nước chảy xiết, tạo thành một thác nước lớn. Dưới chân núi là một hồ nước lạnh lẽo, mặc dù dòng nước có vẻ ấm hơn, nhưng hồ nước lại mang đến cảm giác âm u lạnh lẽo, khiến người ta liên tưởng đến một con thú băng khổng lồ ẩn sâu dưới lòng hồ. Kỳ quái, đây không phải là Bích Thủy Đầm sao? Tố Từ muội muội, Bích Thủy Đầm nằm ở biên giới Tiên Duyên Cốc mà, sao ngươi lại dẫn đường đến đây? Đường Phách Thiên ngạc nhiên. Tố Từ liếc nhìn hắn, bất ngờ nở một nụ cười lạnh, rồi nói: ta muốn đến chính là Bích Thủy Đầm này. Vì sao? Đường Phách Thiên tiếp tục hỏi. Ngươi sẽ biết ngay thôi, Tố Từ nói, rồi lùi lại vài bước. Ngô Dục cảm nhận được một nguy cơ rất rõ ràng, định rời khỏi nhưng đã quá muộn, dường như có người đã chờ sẵn từ trước. Bốn phía xung quanh đã có người xông tới, trừ khi Ngô Dục có thể bay, bằng không giờ này không thể trốn thoát được nữa. Tố Từ, hiển nhiên, đối phương không chỉ nhắm vào Đường Phách Thiên mà còn nhắm cả vào hắn. Mới vừa vào Tiên Duyên Cốc, không ngờ đã bị tính toán như vậy. Ngô Dục mặt mày khó coi, từ sự uy hiếp rõ ràng của tình hình, hắn đoán được ai là người đứng sau, chính là Lam Thủy Nguyệt. Quả nhiên, từ trong mây mù, bốn người lần lượt xuất hiện, đó là Lam Thủy Nguyệt, Nê Hồng Y, Thanh Y và một đệ tử áo lam. Ngoài Lam Thủy Nguyệt ra, ba người còn lại đều đã tu luyện hơn 60 năm, thậm chí có người gần trăm năm trong ngưng khí cảnh tầng thứ 5, mở ra năm đại pháp nguyên. Cái gì? Đây là chuyện gì vậy? Các ngươi sao lại ở đây? Đường Phách Thiên hoàn toàn bối rối. Ngô Dục, Lam Thủy Nguyệt thấy Ngô Dục, bốn người đều có vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó cười đầy ý vị sâu xa. Kinh hỉ, thật là kinh hỉ, Tố Từ, ngươi giỏi quá. Đệ tử áo xanh dang rộng hai cánh tay, nhìn về phía Tố Từ với nụ cười tươi tắn, rồi bước tới ôm nàng, nói lớn. Đương nhiên, không nhìn xem ta là ai, đạo lữ của ta, vốn định mang cái lười cóc này đến, để ngươi dạy dỗ một trận, không ngờ lại gặp phải Ngô Dục. Hắn đúng là vận khí xui xẻo. Từ câu nói này, Ngô Dục đã hiểu ra Tố Từ, đệ tử áo xanh và Đường Phách Thiên đã có mưu tính từ trước. Xem ra Đường Phách Thiên là bị lừa, hắn còn si mê nàng, nhưng giờ đây hắn chẳng khác gì con cẩu. Tố Từ lợi dụng hắn, dẫn hắn đến đây chỉ để gặp tình lang, rồi sau đó cả hai sẽ lừa gạt ngược đại hắn. Ngươi, các ngươi, đạo lữ. Đường Phách Thiên thảm thiết ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, gào lên đầy bi thương. Để hai người các ngươi giải quyết hắn đi, phiền phức chết đi được. Lam Thủy Nguyệt là thủ lĩnh của nhóm, vung tay ra lệnh. Đệ tử áo xanh và Tố Từ bắt đầu ra tay với Đường Phách Thiên, trong khi nàng cùng Nghe Hồng Y và đệ tử áo lam vây kín Ngô Dục. Tố Từ thật sự mang đến cho ta một niềm vui lớn. Ngô Dục, đó là số mệnh của ngươi không tốt, trời cao muốn đưa ngươi đến trước mặt ta. Lam Thủy Nguyệt nói với giọng đầy thù hận, vừa nhớ lại sự việc hôm qua ở Đa Bảo Cốc, nàng vẫn còn ấm ức, cảm giác nhục nhã khiến nàng nổi giận suốt cả đêm. Ồ... Ngô Dục biết rõ tình huống lúc này đang cực kỳ bất lợi cho mình. Tuy nhiên, nhìn Đường Phách Thiên, hắn cảm thấy mình ít ra vẫn còn ổn. Đường Phách Thiên thực sự quá thảm, đệ tử áo xanh và Tố Từ không hề lưu tình mà ra tay với hắn. Chỉ sau vài chiêu, Đường Phách Thiên đã bị chặt đứt một cánh tay, rồi bị ném vào trong Bích Thủy Đầm. Cảnh tượng đó thật sự quá tàn nhẫn. Điều đáng sợ nhất chính là sự tổn thương tinh thần, lòng tự trọng của hắn đã hoàn toàn bị nghiền nát. Chọn đạo lữ nhất định phải cẩn thận, Ngô Dục trong lòng tự nhủ. Đây là kết luận mà Ngô Dục rút ra từ cuộc gặp gỡ với hắn. Đường Phách Thiên bất đắc dĩ sử dụng xích viêm trùng thiên phủ để rời đi. Năm người đều đang vây quanh mà đến. Đường Phách Thiên sử dụng xích viêm trùng thiên phủ, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến Tiên Duyên Cốc ở phía ngoài cũng bị ảnh hưởng. Một sợi dây mảnh vắt qua Bích Thủy Đầm, phương pháp của thân đồ trưởng lão quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy vậy, Ngô Dục không mấy chú ý đến chuyện này. Hắn vừa bước vào ngưng khí cảnh tầng thứ hai, lại phải đối mặt với hai người ngưng khí cảnh tầng thứ tư và ba người ngưng khí cảnh tầng thứ năm, áp lực này quả thật khó mà tưởng tượng được. Lam Thủy Nguyệt cười khúc khích, làn da trắng nõn mềm mại của nàng toát lên vẻ đắc ý. Nàng liếc mắt ra hiệu cho những người xung quanh, năm người lập tức vây kín Ngô Dục tiến lại gần hắn. Ta vốn chẳng cố ý trêu chọc ngươi, ở Đa Bảo Cốc cũng đã xin lỗi ngươi rồi, sao ngươi còn phải đối tận cùng như vậy? Ngô Dục nói, trong lòng hắn đối với Thông Thiên Kiếm Phái có lòng trung thành, nơi này là nhà thứ hai của hắn. Nói thật, hắn rất không thích những cuộc đấu đá nội bộ như thế này. Xin lỗi có ích gì? Ta giết người rồi, rồi lại xin lỗi ngươi, thế thì có sao không? Lam Thủy Nguyệt cười nhạo, những người xung quanh cũng không nhịn được mà bật cười theo. Bọn họ tất cả đều là những thiên chi kiêu tử vây kín Ngô Dục, trong lòng vô cùng thoải mái, không chút lo lắng. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngô Dục bị vây kín, hắn cũng đang suy nghĩ cách đối phó. Sư đệ ta Từ Đồ Minh Lãng có thủ với ngươi, chỉ có giết người mới có thể báo thù. Nhưng may mắn là ta cũng chẳng đặc biệt yêu thích Tư Đồ Minh Lão, chỉ là ngươi làm cho sư tôn ta mất mặt, ta nhất định phải khiến trưởng giáo ném mất cái mặt mũi ấy. Còn nữa, ngươi cũng phải trả giá thật lớn vì cái miệng của ngươi. Lam Thủy Nguyệt thu lại nụ cười, vẻ mặt nàng trầm xuống, rõ ràng là đã kiềm chế rất lâu. Động thủ, cơ hội đã đến, nàng sao có thể để Ngô Dục kéo dài thời gian nữa. Phèo, ngay lập tức cùng với Lam Thủy Nguyệt, tổng cộng 6 thanh pháp khí trường kiếm đồng loạt nhắm vào Ngô Dục. Trong số đó, kiếm của Nghe Hồng Y, cô gái kiều mỹ ấy, là đáng sợ nhất. Pháp khí trường kiếm của nàng là một thanh kiếm màu máu, sát khí ngập tràn. Đừng nhìn vào vẻ ngoài mỹ miều của nàng, khi ra tay sát khí như mưa rơi táp vào mặt. Nàng tu luyện đạo thuật cực kỳ hung mãnh và bá đạo, cả năm người đều đồng loạt ra tay, quả thực như tai họa đổ xuống, lông chảo bàn trụ. Ngô Dục thốt lên, ngay lập tức hắn đối mặt với Lam Thủy Nguyệt, mọi người đều nghĩ hắn sẽ bắt cóc nàng để chạy trốn. Tuy nhiên, khi ra tay trong nháy mắt, hắn đột nhiên thay đổi hướng, thanh côn phục yêu thần long lao ra, quay đầu lại và đột ngột tấn công Tố Tử. Tránh ra, Ngô Dục hét lớn, thần long cuộn tròn, sức mạnh bộc phát mạnh mẽ. Kỹ thuật cửu long bản trụ này kết hợp với lực thân thể của Ngô Dục thực sự rất lợi hại, ngay cả Lam Thủy Nguyệt và Tố Tử cũng không thể ngăn cản nổi. Hừ, Tố Tử thấy vậy lập tức lùi lại, tránh sang một bên. Ngô Dục nhân cơ hội này lao nhanh về phía trước. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn đánh giá quá thấp những đệ tử nòng cốt đã tu đạo mấy chục năm. Đệ tử áo xanh và đệ tử áo lam cầm trong tay hai thanh trường kiếm, hai người phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng khóa chặt đường đi của Ngô Dục. Đứt tay, hai thanh trường kiếm với kiếm cương sắc bén xé toạc không khí, đâm vào cánh tay Ngô Dục. Lưỡi kiếm cắt vào da thịt, tạo thành hai vết thương sâu đến tận xương, máu tươi từ từ chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo hắn. Cơn đau dữ dội khiến Ngô Dục phải hít một hơi thật sâu. Đây vẫn là thân thể kim cương của hắn, vốn rất cứng cỏi, nhưng hai đệ tử ngưng khí cảnh tầng thứ năm này rõ ràng có ý định cắt đứt tay hắn. Tốt, pháp lực bùng phát, thật không hổ là đối thủ ngang tầm với Tôi Nhan Ly, Thải Hồng Lăng. Ngô Dục vừa bị đẩy lùi, tay bị thương, không thể nắm chặt phục yêu côn, thì Nghe Hồng Y cười nhạt, vung tay ném một sợi dài lụa màu hồng, giống như con rắn dài lao về phía đầu Ngô Dục. Sợi lụa đó bất ngờ hạ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó có một pháp khí trận ẩn chứa, rõ ràng là một loại pháp khí rất lợi hại. Vù, Ngô Dục còn chưa kịp phản ứng, sợi dài Thải Hồng Lăng đã như xích sắt siết chặt quanh người hắn, toàn thân hắn bị cuốn chặt, không thể động đậy, và phục yêu côn trong tay hắn cũng rơi xuống đất, vang lên một tiếng chói tai. Phá! Ngô Dục dùng hết sức lực toàn thân, gầm lên một tiếng giận dữ, thậm chí hóa thành tiên viên biến, thân thể bành trướng mạnh mẽ. Tuy nhiên, sợi lụa Thải Hồng Lăng vẫn không bị đứt, mà còn cùng với sự lớn lên của hắn mà cuốn chặt hơn, như thép không thể nào phá vỡ. Pháp khí này quá tinh vi, kết hợp với Nghe Hồng Y ngưng khí cảnh tầng thứ năm, tạo thành một thế trận gần như không thể chống đỡ. So với những đệ tử nòng cốt đã tu luyện gần trăm năm, Ngô Dục rõ ràng không thể địch lại, còn muốn trốn ư? Ha ha. Nghe Hồng Y đứng đối diện Ngô Dục, đưa tay ngắt một pháp quyết, lập tức Thải Hồng Lăng siết chặt lại như thép vào huyết nhục của hắn, mang đến một cơn đau đớn kinh khủng, cảm giác như ngay lập tức bị xé nát thành từng mảnh thịt ấy. Ngô Dục biết rằng lần này nguy hiểm thật sự, nhưng hắn không sợ. Chỉ cần còn sống, hắn vẫn sẽ có cơ hội báo thù. Hắn vốn không muốn rơi vào thụ án này, nhưng rõ ràng đó chỉ là một mong muốn vô vọng. Lam Thủy Nguyệt, người hôm nay dằn vặt ta, tương lai đừng mong hối hận. Tiên viên biến trạng thái khiến hắn tiêu hao rất nhiều pháp lực, may mà Ngô Dục kịp thời rút lại. Ánh mắt hắn trở nên trầm tĩnh, mang theo một vẻ tức giận, nhìn chăm chăm vào Lam Thủy Nguyệt, người đang đứng cười đầy tự mãn. Ha ha, xung quanh mọi người bắt đầu cười lớn, Lam Thủy Nguyệt càng cười đến nghiêng ngả. Tuy nhiên, bỗng nhiên nàng thu lại nụ cười, ánh mắt hiện lên tia oán hận. Nàng bước nhanh đến trước mặt Ngô Dục, quay lại ra lệnh cho Thanh Y và đệ tử áo lam, để hắn quỳ xuống trước mặt ta. Dạ, mặc dù nơi này có ba vị ngưng khí cảnh tầng thứ năm, nhưng bọn họ đều nghe lời Lam Thủy Nguyệt. Lúc này, hai người trong số họ một người đè lên vai Ngô Dục, mỗi chân đá vào bắp chân của hắn, ép xuống một chút, khiến cho hai đầu gối Ngô Dục đập mạnh xuống đất. Nam nhi dưới gối có hoàng kim. Ngô Dục suốt đời này chưa từng quỳ trước nhiều người như vậy, đã từng quỳ trước Phụ Hoàng, Tôn Ngộ Đạo, Phong Tuyết Nhai, nhưng tất cả những lần đó đều là Ngô Dục cảm tạ những người đó. Còn lần này, hắn quỳ xuống, trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa giận dữ. Hắn ngậm đầu, ánh mắt như lửa giận bừng bừng, giống như một con thú hoang, khiến Lam Thủy Nguyệt phải lùi lại một bước. Dù có ba người ngưng khí cảnh tầng thứ năm, đúng là rất khó dãy rủa trên con đường tu đạo, làm sao có thể tránh khỏi khó khăn, làm sao có thể không bị nhục nhã. Cảnh ngộ này không có gì là lạ đối với Ngô Dục, hắn đã có sự chuẩn bị, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ chịu nhẫn nhục. Lam Thủy Nguyệt, Lần này, giữa chúng ta là kẻ thù. Ngô Dục gầm lên, kẻ thù, ngươi có tư cách gì? Lam Thủy Nguyệt cười khẩy, đưa tay ra định vả Ngô Dục một cái. Đây chính là điều nàng đã nói, nhất định phải khiến Ngô Dục quỳ xuống, rồi vả cho hắn một cái, xé miệng hắn ra. Một cái tát đó, nàng không thể dễ dàng chịu đựng. Tuy nhiên, phía sau nàng, có hai đệ tử giữ chặt Ngô Dục, trên người họ còn quấn chặt pháp khí thải hồng lăng. Nghe Hồng Y đứng bên cạnh nói, Thủy Nguyệt, tên này không phải đang đùa giỡn với người đâu. Nếu ngươi thật sự muốn hả giận, khiến hắn hối hận cả đời, thì cứ cắt đứt mạng hắn đi. Nếu ngươi ngại, tỷ tỷ cũng có thể làm giúp ngươi. Lam Thủy Nguyệt ngừng tay một chút, nghe Nê Hồng Y nói, rồi đáp lại, Hồng Y tỷ tỷ thì thật sự quá đáng. Nhưng nếu ngươi muốn làm như vậy, ta cũng không ngăn cản. Dĩ nhiên, trước khi ngươi làm gì, để ta nệ cho hắn một cái tát đã. Ngô Dục nghe xong cuộc đối thoại của họ, trong lòng lại càng thấu hiểu sâu sắc về con đường tu hành. Hai người này đều là mỹ nhân, nhưng lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Có thể họ không phải là kẻ ác, nhưng trên con đường tu tiên, mọi thứ đều là tranh đoạt, mạnh được yếu thua. Giờ tôi yếu, dù họ đem tôi xẻ thành ngàn mảnh cũng chẳng có gì lạ. Nếu tôi mạnh, giết chết họ ở đây cũng chẳng có gì là không đúng. Câu nói đó của Ngô Dục càng làm hắn hiểu rõ thêm một điều. Tu hành là cướp đoạt, mạnh mẽ có thể nói được đến nghĩa, không có sức mạnh, làm sao có thể nói đến nghĩa lý. Một cái tát của Lam Thủy Nguyệt khiến Ngô Dục trong lòng càng thêm kiên định với con đường của mình. Thực ra, hắn không phải vì quỳ xuống mà không nhịn được, mà là hắn đã làm rõ ràng mọi ân oán. Dù không giận, nhưng món nợ này hắn nhất định sẽ báo. Hắn cực kỳ bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, mình lang toàn dựa vào ngươi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhìn thấu tâm nguyện, trong lòng cảm nhận được thần uy cuồn cuộn, thiên hạ vô song, địa sát biến hóa thuật. Cái gọi là 72 biến, không phải là biến thành 72 loại vật thể khác nhau, mà là các loại phương pháp kỳ diệu trên trời dưới đất, có thể xuyên qua trời đất, bay ngược lên trời, đi khắp hư không, không gì là không thể. Còn cái gọi là thuật định thân, chỉ là một trong số đó mà thôi. Định, Ngô Dục thổi một hơi dài, pháp lực hội tụ lại thành một phương pháp kỳ diệu. Lần thứ hai triển khai, thuật định thân, quả thực rất kỳ diệu, luôn có thể trợ giúp Ngô Dục vào những thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, khi luyện tập, thuật này thường hay mất hiệu lực, còn gây hao tổn rất nhiều pháp lực, nhưng trong thực chiến, lại thành công một cách bất ngờ. Mục tiêu của hắn lúc này chính là Nê Hồng Y và Thải Hồng Lăng. Thuật định thân có thể khống chế mọi thứ trong thiên hạ, đâu chỉ là những vật sống, ví dụ như pháp khí, chim muông, tất cả đều không thể chạy thoát. Pháp khí vận hành, trong, pháp khí trận. Ngô Dục mất khá nhiều thời gian để xác định vị trí của trận pháp này, và do đó mới dám mạo hiểm sử dụng thuật định thân. Pháp khí trong trận pháp này có pháp lực ngưng khí cảnh tầng thứ 5. Nê Hồng Y cũng ở ngưng khí cảnh tầng thứ 5, cao hơn Ngô Dục 3 cấp độ, khiến thuật định thân không thể phát huy hiệu quả. Chính vì thế Ngô Dục mới chuyển hướng mục tiêu, tập trung vào pháp khí trận, khiến pháp khí trong trận không thể vận chuyển hết toàn bộ pháp lực của Nê Hồng Y, nhờ đó hắn có thể có một cơ hội thành công. Vù, trong chớp mắt, Ngô Dục cảm nhận rõ ràng rằng Thải Hồng Lăng đã hơi buông lỏng, cho phép hắn có thể nhúc nhích. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vì pháp lực trong trận pháp vẫn còn rất mạnh, hơn nữa Ngô Dục cũng không quen thuộc với thuật nghịch thiên này. Nhưng dù sao, điều hắn cần chính là khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc này chính là lúc Lam Thủy Nguyệt định quất hắn một cái bạt tai. Trong một giây ngắn ngủi đó, thuật định thân có hiệu lực, Ngô Dục rút tay ra, nhanh chóng chui vào tu di trí túi, lấy ra một vật phẩm tụ hỏa châu. Thải Hồng Lăng thả lỏng, Nê Hồng Y ngạc nhiên nhìn hắn. Ngô Dục lấy ra tụ hỏa châu, trước đây Khương Quân Lâm đã từng gửi rất nhiều hỏa diễm vào trong đó. Ngô Dục không do dự, trong khoảnh khắc này liền phóng ra toàn bộ hỏa diễm từ trong đó. Chỉ trong chớp mắt, sáu người bị bao phủ trong một biển lửa cuộn trào mãnh liệt, đặc biệt là Lam Thủy Nguyệt và Tố Từ, hai người bị ngọn lửa thiêu đốt vô cùng thảm hại. A, một luồng hỏa khí mạnh mẽ không biết từ đâu bùng lên, nóng rực và dữ dội, tấn công lấy người mọi người. Trong lúc không kịp phòng bị, ai nấy đều cảm thấy khó chịu, lo lắng. Lúc này, từ giữa biển lửa, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tố Từ. Tuy nhiên, đây không phải là do xích viêm trùng thiên phù hỏa, nên thân đồ trường lão không có phản ứng gì. Tố Từ, đệ tử áo xanh nổi giận gầm lên, vội vàng kéo Tố Từ ra, và mọi người bắt đầu chạy nhanh ra khỏi biển lửa. Hố, cuối cùng, cả năm người vội vã chạy thoát khỏi biển lửa. Trên đường, họ dùng vài loại đạo thuật để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên dù vậy, họ vẫn bị cháy không ít. Lam Thủy Nguyệt, tóc dài bị cháy đi nhiều, cả người cháy đen, trông rất khó coi. Ngô Dục chạy trốn, đuổi theo cho ta, nhất định phải bắt được hắn. Ta muốn xé hắn ra thành muôn mảnh. Lam Thủy Nguyệt tức giận hét lên. Đối với nàng, mọi chuyện còn chưa bắt đầu, vậy mà đã xảy ra chuyện thế này. Ở bên kia, có người nhìn thấy Ngô Dục đã thoát ra theo một hướng khác, nên lập tức đệ tử áo lam và Nê Hồng Y những người ít bị ảnh hưởng lập tức đuổi theo. Ngô Dục vội vàng rời đi, không hề sử dụng tụ hỏa châu để công kích ai. Vì vậy mặc dù bọn họ rất chật vật, nhưng vẫn không bị thương quá nặng. Ngươi, đệ tử áo xanh đỡ Tấu Tử, không đuổi theo mà quay lại. Tấu Tử bị thương ở chân rồi. Đệ tử áo xanh nhìn thấy, mặt mũi đầy vẻ điên cuồng. Lam Thủy Nguyệt nhìn qua, quả nhiên, nửa đùi của Tấu Tử bị cháy đen. Mỹ nhân mảnh mai này đang khóc nức nở. Ngươi đuổi theo đi, ta có phủ dung sinh cơ lộ, có thể giúp nàng hồi phục. Lam Thủy Nguyệt càng thêm điên cuồng, quát với đệ tử áo xanh, Tấu Tử, ta lập tức trở lại. Đệ tử áo xanh này rời đi, sao Tấu Tử lại cho Lam Thủy Nguyệt? Tốc độ của Lam Thủy Nguyệt cùng những người khác không bằng Nghề Hồng Y ba người, đuổi theo cũng vô dụng. Lúc này Lam Thủy Nguyệt tức giận, vội vội vàng vàng đem Tấu Tử đặt xuống tảng đá gần đó, sắc mặt lạnh lùng, từ trong túi tu di lấy ra một bình nhỏ, nhỏ vài giọt loại thuốc chữa thương thần kỳ lên đùi Tấu Tử, làm sao còn chưa bắt được hắn. Lam Thủy Nguyệt sốt ruột, sắc mặt rất khó coi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Ngô Dục đã bỏ chạy, cảm giác như đang cầm miếng thịt mỡ, nhưng chỉ vừa mới nếm được một chút lại bị mất đi. Lúc này ngọn lửa từ tụ hỏa châu dần dần tắt, khu vực mà họ đứng trước đó giờ đã hóa thành một vùng đất đen cháy. Tố Từ không dám nói gì thêm, cũng căng thẳng nhìn về phía Ngô Dục, trong lòng nàng đầy phẫn nộ. Mới vừa vào Tiên Duyên Cốc đã phải chịu bao thương tích, quả thật là một sự xui xẻo. Một phút sau, đùng, Lam Thủy Nguyệt vung kiếm chặt đứt một cây cổ thụ chắn ngang, rồi phá tan thành mảnh nhỏ. Bỗng nhiên nàng quay lại, nói với Tố Từ, mưa không tiện hành động, cứ ở đây chờ, đừng đi lung tung. Bọn họ còn chưa quay lại, ta sẽ đi xem thử một chút, đừng. Một người lại Tiên Duyên Cốc, dù sao cũng không tránh khỏi cảm giác sốt ruột, huống chi lại còn bị thương. Có lẽ vì vừa rồi Tố Từ đã nói ra những lời khá gay gắt, nên Lam Thủy Nguyệt ngay lập tức biến mất trong làn khói xám, khiến Tố Từ chẳng thể ngăn cản được chút nào. Lam Thủy Nguyệt, ngươi tính là gì? Nếu ngươi không phải là đệ tử của Chí Tôn, thì ngươi có thể nào vượt lên trên chúng ta được không? Tố Từ oán hận liếc nhìn phương hướng mà Lam Thủy Nguyệt rời đi, nhưng tất nhiên nàng không dám nói thẳng ra những lời này. Dù sao đạo lữ của nàng luôn coi Lam Thủy Nguyệt là người đi đầu, không thể làm mất thể diện được. Vù vù, xung quanh bích thủy đầm hơi lạnh bao trùm. Chẳng lâu sau, Tố Từ cảm thấy cái lạnh thấu xương, xung quanh mơ hồ có những âm thanh kỳ lạ, như thể có ác quỷ đang khóc. Trên mặt đất có vài con rắn độc, chúng đang chằm chằm nhìn nàng từ xa. Đáng ghét, ta phải đi tìm bọn họ. Tố Từ cảm thấy sợ hãi, đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng bắp đùi nàng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, hành động vẫn còn rất khó khăn. Không được, Tiên Duyên Cốc rộng lớn như vậy, nếu ta đi rồi bọn họ không tìm được ta thì sao? Thật là phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định vẫn ở lại đây. Cảnh vật xung quanh càng thêm lạnh lẽo, Tố Từ lo lắng, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phương hướng mà mọi người đã rời đi. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Trở về. Tố Từ vui mừng khôn xiết, lòng nàng nhảy lên vì vui sướng, ngậm cổ lên nhìn về phía bên kia. Làn khói xám mờ mịt, từ trong đó bước ra một bóng người cao gầy, càng lúc càng gần. Chỉ trong chớp mắt, người đó đã xuất hiện trong tầm nhìn của Tố Từ. Nàng ngạc nhiên nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ. Chỉ thấy người đàn ông đó rất đẹp trai, khuôn mặt mười phân hoàn hảo, là kiểu người có thể khiến các nữ nhân si mê. Từ cử chỉ cho đến nụ cười đều cực kỳ cuốn hút, như thể do trời cao tạo ra, là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Ngươi là ai? Tố Từ không hiểu sao tim nàng đập nhanh đến lạ thường. Ta, ngươi đoán thử xem. Người kia từng bước tiến lại gần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Tố Từ đầu tiên là bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của hắn, nhưng rồi lập tức tỉnh lại, lạnh lùng nói, mười mấy đệ tử nòng cốt ở đây, sao ta lại chưa từng thấy ngươi? Ngươi là yêu ma phải không? Sau khi yêu ma hóa thân, nó sẽ thu lại yêu khí, các thủ đoạn đáng sợ cũng ẩn giấu bên trong cơ thể, rất khó để phát hiện ra. Không sai, ta là yêu, người đàn ông mỉm cười đáp lại. Tố Từ chợt nhớ ra, lần này Tiên Duyên Cốc đã nhận ba con yêu ma, một con hắc hùng tinh nổi tiếng, một con hồ yêu và một con rào cá yêu quái. Ba con yêu ma này đều bị cưu yêu cần trói buộc. Ngươi là hắc hùng tinh? Tố Từ không ngờ rằng hắc hùng tinh lại có thể hóa thành người, mà lại tuần mỹ đến như vậy. Nếu ta không sử dụng xích viêm trùng thiên phù ngay lúc này, thì con yêu ma này chắc chắn sẽ gây thương tổn lớn cho ta. Tố Từ nghĩ thầm trong lòng, không ngờ lần này ta lại thất bại, vận khí thật tồi tệ. Dù không cam lòng, Tố Từ vẫn vội vã lấy ra xích viêm trùng thiên phù, đưa cho yêu ma, nói, ngươi đừng tới, ta lui ra. Người ta nói, khi thả yêu ma vào, chỉ cần buộc đệ tử sử dụng xích viêm trùng thiên phù, sẽ nhận được phần thưởng. Nói rồi, nàng vận dụng pháp lực, đang định bóp nát xích viêm trùng thiên phù, vèo, cái xích viêm trùng thiên phù lại rơi vào tay nam tử bên trong. Tố Từ ngây người, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không hiểu đối thủ đã làm thế nào để lấy đi xích viêm trùng thiên phù ăn ngon. Nam tử vẫn mỉm cười, hắn không những lấy xích viêm trùng thiên phù ra mà còn bỏ vào miệng nghiền ngẫm mấy lần, rồi dường như nuốt luôn vào bụng ăn. Tố từ mặt tái xanh, cảnh tượng trước mắt đối với nợ nổi, yêu ma này lại dám nuốt đi bảo mệnh xích viêm trùng thiên phù. Đừng kêu nha, ta không thích ẩm ý. Nam tử ăn xong nít miệng cười, trong không khí đầy vẻ quái dị. Ây, Tố từ toàn thân run rẩy, nàng đang muốn kêu to nhưng bỗng nhiên không thể phát ra tiếng, vì nam tử kia không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng nàng, dùng tay che miệng nàng lại, sau đó lẻ lưỡi liếm mấy lần trên cổ nàng rồi thỏa vị ngon. Ta Tố từ sợ đến mức suýt tè ra quần, nàng hoàn toàn không hiểu vì sao yêu ma này lại dám đối xử với mình như vậy, thế nhưng hắn lại khống chế nàng khiến nàng không thể động đậy. Ai e sợ. Đúng lúc này nam tử động thân, trong chớp mắt đã kéo Tố từ lao vào bích thủy đầm, nước bọt tung tóe, hai người chìm xuống đáy đầm, rầm rầm rầm. Ngay sau đó toàn bộ bích thủy đầm như sôi lên, nước lan tan phát ra tiếng nổ vàng, giống như có một con cự thú đang vùng vẫy. Tuy nhiên cảnh tượng này chỉ kéo dài ba hơi thở, sau ba hơi thở dòng máu đặc sánh từ dưới đáy đầm trào lên, bao phủ toàn bộ bích thủy đầm, nhuộm đỏ nước đầm. Dòng máu đỏ chảy tràn không ngừng lan tỏa. Phốc, nam tử từ trong nước quay lại bờ, trên người không vướng một hạt bụi, hắn liếm liếm khóe miệng hài lòng nói, nữ nhân quả thật ngon hơn nam nhân. Đi vài bước hắn nhìn dòng máu trong bích thủy đầm, hơi nhíu mày rồi há miệng ra, đột nhiên dòng máu ngưng tụ lại tạo thành một giọt máu, cuối cùng bị nam tử nuốt vào. Như vậy không ai biết nàng đã chết rồi, ta có thể tiếp tục săn giết. Nam tử cười mãn nguyện rồi biến mất vào trong khói xám. Tố từ có thể đã quên ba con yêu ma kia, tất cả đều bị cầu yêu cần khống chế, nhưng hắn thì không. Tố từ làm thủy nguyệt đuổi theo một hồi nhưng không tìm thấy, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể quay lại bích thủy đầm trước, nếu không chính nàng cũng có thể bị mất dấu. Đi đâu rồi? Trở lại bích thủy đầm, Lam Thủy Nguyệt lật đi lật lại tìm khắp nơi mà không thấy Tố từ. Cảnh tượng nơi đây cũng không có dấu hiệu của bất kỳ cuộc chiến đấu nào. Thực ra Tố từ không đi xa, nếu như gặp phải phiền phức gì chỉ cần lên tiếng Lam Thủy Nguyệt sẽ nghe thấy ngay. Nữ nhân này thực sự là không biết tốt xấu. Lam Thủy Nguyệt tức giận mắng, bảo nàng chờ ta một lúc, vậy mà nàng lại tự mình bỏ đi trước. Tiên duyên cốc nguy hiểm như thế, nếu gặp phải yêu ma thì đừng có trách ta. Nàng ngồi bên bờ đầm, lòng đầy giận dữ, trong tay thanh thủy song kiếm không ngừng bổ ra những đợt kiếm cương, tạo thành những vết rách trên mặt nước khiến sóng dâng lên cuồn cuộn. Lam Thủy Nguyệt cuối cùng Ngô Dục lợi dụng khói xám và địa hình phức tạp của tiên duyên cốc đã thoát khỏi ba người ngưng khí cảnh tầng thứ năm đang truy đuổi, trong đó Nê Hồng Y gần nhất suýt nữa đã bắt được hắn. Lần này nếu bị bắt, Ngô Dục biết rằng sẽ không còn cách nào phản kháng, chỉ có thể bị bắt nạt. Hiện tại hắn đang ẩn mình trong một khu rừng rậm, thở hổn hển, trong mắt tràn đầy căm hận. Không ngờ ta Ngô Dục hôm nay lại bị một tiểu nữ tử làm cho phải quỳ xuống, thật là nhục nhã, chắc chắn là không thể quên được trong suốt 10 năm. Đáng lẽ ta không muốn trêu chọc ngươi, nhưng hôm nay nhất định sẽ cho ngươi, cái nữ tử kiêu căng này, nếm thử vị đắng. Ngô Dục thầm nghĩ, hắn chán ghét những cuộc tranh đấu nội bộ, đặc biệt là những cuộc đấu đá với nữ nhân, nhưng Lam Thủy Nguyệt kiêu căng như vậy đã phá vỡ điểm yếu của hắn. Tạm thời nàng có 4 người trợ giúp, muốn trả thù cho việc bị bắt nạt thật sự là khó, nhưng tiên duyên cốc rộng lớn như vậy, ta không tin không có cách nào giải quyết. Nghĩ vậy Ngô Dục quyết định ân oán phải rõ ràng, không thể để thù hận không được trả. Không báo thủ không phải là quân tử, dù sao mục đích chuyến này của hắn vẫn là tiên căn. Đang chuẩn bị rời đi, Ngô Dục nhận thấy xung quanh có chút âm u, độc trùng bám đầy, mạng nhện giang khắp nơi, nếu không cẩn thận hắn dễ dàng vướng vào mạng nhện. Bỗng nhiên một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, ngươi đừng đi được không? Đó là giọng nói mềm mại của một nữ nhân, khiến người nghe cảm thấy lòng như tan chảy. Ngô Dục quay đầu lại, bên cạnh hắn một mỹ nhân tuyệt sắc đứng đó, sáng vẻ kiều diễm như hoa, cơ thể nàng nhẹ nhàng mặc chiếc váy lụa mỏng manh, làn da như tuyết, kiều diễm đến mê người, khiến ánh mắt của Ngô Dục không thể rời khỏi nàng. Nhìn thấy cô gái này, Ngô Dục bỗng nhiên hiểu sâu sắc một câu, hồng nhan họa thủy, cô gái xuất hiện trước mắt chính là minh chứng hoàn hảo cho câu nói ấy. Ngô Dục từng đọc qua nhiều sử sách, trong đó có một quốc gia đã bị diệt vong, quốc gia đó tên là Thương Quốc. Thương Quốc bị diệt không phải vì quân đội yếu kém hay triều đình tham nhũng, mà bởi hoàng đế bị mê muội bởi một phi tử xinh đẹp. Phi tử này chính là một con yêu hồ. Một quốc gia bị diệt chỉ vì một người con gái, điều đó đủ để thấy được vẻ đẹp của nàng ấy. Người con gái đứng sau lưng Ngô Dục chính là loại mỹ nhân có thể khiến một quốc gia diệt vong. Nàng đẹp đến mức khiến người ta phải mê mẩn, khác hẳn với những cô gái bình thường như Tô Nhan Ly hay Lam Thủy Nguyệt. Dù ngũ quan của nàng không có gì đặc biệt khác biệt, dáng vẻ cũng không có chỗ nào khuyết điểm, nhưng khi tất cả lại kết hợp với nhau lại tạo nên một sự quyến rũ kỳ lạ, khiến tâm hồn người ta như bị cuốn hút vào. Cảm giác như nếu không giữ lấy cô gái này, đó sẽ là sự lãng phí vô cùng lớn, có thể là điều hối hận cả đời. Ngay khi nhìn thấy cô gái này, Ngô Dục cảm giác mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại nàng trong đôi mắt, như thể cả thế giới chỉ có mình nàng mà thôi. Trong sử sách có ghi, hồ yêu, chúng vốn là những sinh vật khiến lòng người mê muội, gây họa cho quốc gia, dân chúng khổ sở vì chúng. Không ít kẻ đã vì nhan sắc của hồ yêu mà mất cả gia đình. Mọi người đều biết đến hồ yêu, và trong lòng nữ nhân, hồ yêu là nỗi khiếp sợ, vì chúng thường lấy nhan sắc làm mồi nhử để cướp đoạt chồng của người khác. Còn nam nhân thì càng sợ hơn, nếu một khi bị hồ yêu mê hoặc, tình nguyện sẽ mất hết. Cơ thể già yếu, sống không ra sống, chết không ra chết. Tuy nhiên, cũng có những nam nhân vì được một đêm vui vẻ với hồ yêu mà tình nguyện hiến dâng mạng sống. Có thể thấy, sự mê hoặc của hồ yêu quả thật không gì sánh bằng. Dù Ngô Dục có nội tâm kiên định đến đâu, nhưng đứng trong làn khói xám, trong rừng sâu, trước hình ảnh một mỹ nhân ẩn hiện, hắn cũng khó lòng kiềm chế cảm xúc. Chúc mừng, ngươi đúng là chó ngáp phải ruồi. Đây là một con hồ yêu. Minh Lá không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, nhìn Ngô Dục mà cười cợt. Lần trước cuộc giao dịch không thành, nàng ta còn chưa hài lòng lắm. Ngô Dục vốn dĩ muốn xa vào sự mê hoặc của cô gái kia, nhưng một câu nói của Minh Lan đã giúp hắn tỉnh táo lại đôi chút. Lúc này, cô gái xinh đẹp kia đang đứng đó, đôi mắt lấp lánh như thủy châu, lông mi run rẩy, với dáng vẻ quyến rũ đến mê người, thật sự khiến người ta khó lòng kiểm soát bản thân. Muốn đến gần nàng, trìu mến nàng, công tử ta, tên là Thiến Nhi, ta sợ lắm. Hồ yêu khẽ run giọng, nhưng âm thanh lại vô cùng êm tai, từng cử chỉ đều toát lên sự mê hoặc. Ngô Dục bước lùi lại mấy bước, hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại, không dám nhìn vào hồ yêu nữa. Hắn lạnh lùng nghiêm nghị nói, ta biết ngươi là yêu ma, đừng có mơ mà mê hoặc ta. Ngô Dục liếc nhìn Đường Phách Thiên một chút, trong ba con yêu ma này, Hắc Hùng Tinh là mạnh nhất, có tới 6 yêu nguyên hạt nhân, rất am hiểu chiến đấu. Hai con yêu ma còn lại đều tu luyện hơn 500 năm, mỗi con nắm giữ 5 yêu nguyên hạt nhân, trong đó, yêu quái cả am hiểu chiến đấu dưới nước, còn hồ yêu lại giỏi về mê hoặc. Tuy khả năng chiến đấu thực sự không mạnh hơn hắn, dù vậy hồ yêu đáng sợ ở chỗ mê hoặc, chỉ cần ta không bị mê hoặc, nàng sẽ không thể làm gì ta. Ngô Dục tự nhủ nhưng trán vẫn tất mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên đối mặt với yêu quái sống trên 100 năm, lại còn là một hồ yêu ác danh. Mê hoặc của nàng thật sự khó đối phó. Có lẽ đây chính là yêu pháp của hồ yêu, người có đạo thuật, yêu có yêu pháp, không sai, ta là yêu mà, ta là hồ yêu. Cô gái kia không phủ nhận, từng bước tiến gần, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Âm thanh ấy vờn quanh Ngô Dục, nàng nói, ta chưa từng hại ai, từ khi ta vừa mở linh trí, hóa hình xong, liền bị đưa đến đây, 500 năm qua, ta bị khóa trong trấn yêu tháp, chỉ có vào hôm nay mỗi năm, ta mới có thể nhìn thế giới bên ngoài. Nàng thật đáng thương, quá cô độc trong suốt 500 năm, ta chỉ muốn tìm một người để trò chuyện, ta sẽ không làm tổn thương ngươi đâu, ngược lại, ta chỉ muốn trở lại trấn yêu tháp. Trong mấy ngày nay, ta chỉ muốn có ai đó bầu bạn cùng ta, van cầu ngươi, công tử. Nàng nói thật khổ sở, giọng đầy cô đơn và đáng thương, khiến Ngô Dục trong lòng có chút dao động. Hắn như thấy được hình ảnh của hồ yêu độc cô bị giam cầm trong trấn yêu tháp suốt 500 năm. Cảm giác ấy thật chân thực, làm người ta không khỏi thương xót, tựa như chính mình cũng đã trải qua. Ngươi muốn trò chuyện, tìm người khác đi, ta rất bận, gặp lại. Ngô Dục căn bản không dám mở mắt nhìn nàng, nhanh chóng quay người bỏ đi. Kỳ thực ngươi không cần sợ nàng, chỉ cần quan tưởng tâm viên, ta ma tự nhiên thể xâm nhập, đây chỉ là một tiểu yêu. Còn chẳng thể mê hoặc được ngươi, người truyền thừa, Tề Thiên Đại Thánh, Minh Lang nói, miệng khẽ nhếch lên, nàng không thể mê hoặc ta. Ngô Dục nghe vậy, trong lòng hơi động, vội vàng điều chỉnh tâm tư, hình dung cảnh liệt hòa giữa Thế Hầu Vương. Tâm trí của hắn lúc này nồng nặc, như thể đang đứng dưới bầu trời tối mịt nhưng có ánh đèn sáng rực, tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh, như có mặt trời thiêu đốt từ trên đầu, trong liệt hỏa, yêu ma, quỷ mị đều không thể tới gần. Ngô Dục mở mắt ra, nhìn thẳng vào hồ yêu, bốn mắt đối diện nhau, chỉ cách 3 bước, quả nhiên, sau khi quan tưởng tâm viên, mê hoặc của hồ yêu trong mắt hắn đã trở thành một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp, nhưng không còn mùi mẩn mê hoặc chí mạng như trước. Hắn nhẹ nhõm thở phào, so sánh trước và sau, giờ đây hắn càng rõ ràng nhận thấy hồ yêu này thực sự rất đáng sợ. Nếu không có quan tưởng tâm viên, hôm nay không biết liệu mình có thể thoát hiểm không. Đa tạ, Ngô Dục nói với Minh Lang, không cần cảm ơn, nhiều cho một viên vấn đạo thần đan là được. Minh Lang cười hắc hắc, đừng hòng, Ngô Dục đáp lại, cảm thấy Minh Lang đúng là loại tham lam, quả thật không thay đổi được, ta không nên nhắc nhở ngươi. để ngươi để hồ yêu kia hút hết tinh nguyên mà chết. Phơi thay ngoài hoang dã, Minh Lang điên cuồng nói, Ngô Dục tự động che chở cho nàng. Nếu như chính mình có thể chống lại sự mê hoặc này, vậy thì hắn cũng có mưu kế. Bọn họ không đuổi theo ta, Lam Thủy Nguyệt còn đang ở Bích Thủy đầm chờ bọn họ. Giờ này bọn họ đang quay về, ta vừa hay có thể dẫn hồ yêu này đến chỗ họ. Ngô Dục nghĩ, nếu không phải như thế, hắn đã có thể bình thản rời đi. Mặc dù câu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng việc bị quỳ xuống nhục nhã, Ngô Dục không thể nhẫn nhịn lâu, đặc biệt là với Lam Thủy Nguyệt. Nghĩ kỹ kế hoạch, hắn tập trung vào việc giả vờ bị mê hoặc, tỏ vẻ như bị lôi cuốn, rồi nói với hồ yêu, ta vốn tưởng yêu ma rất đáng sợ, không ngờ ngươi lại có thân phận đáng thương như vậy. Hồ yêu đáp, đúng vậy, khiến nhi cô độc cả đời, không ai làm bạn, suốt trăm năm qua, ta chỉ có thể sống trong tháp giam yêu ma mà thôi. Nói đến đây, nước mắt hồ yêu bắt đầu rơi, càng khiến người khác muốn bảo vệ nàng. Ngô Dục giữ vững tâm thần, nhưng vẫn giả vờ say mê, nói, ta có thể ôm ngươi một cái không? Mặc dù có thể thấy mối quan hệ giữa họ tiến triển hơi nhanh, nhưng hắn đoán rằng hồ yêu mị hoặc hay bất kỳ nữ tử nào đều muốn sự phát triển nhanh chóng như vậy, vì họ chính là một sự gần gũi. Hồ yêu lo lắng nhìn hắn, e thẹn hỏi, ta là yêu, ngươi là đệ tử chính đạo, ngươi không ghét ta sao? Ngô Dục mỉm cười, trả lời, đệ tử chính đạo cũng có thiện và ác, yêu ma cũng có tốt có xấu, ngươi đẹp như vậy, chắc chắn tâm địa cũng thiện lương, sao ta lại ghét bỏ ngươi được, không thể chờ đợi thêm. Ngô Dục đưa tay ôm lấy nàng, cái ôm này giống như ôm lấy một khối lửa ấm, nhiệt độ toàn thân hắn đột nhiên tăng lên. Dù hắn đã kiềm chế tâm thần, nhưng vẫn suýt mất đi lý trí vì sự mê hoặc của hồ yêu. Hồ yêu mị hoặc, quả thật đáng sợ. Ngô Dục không tin rằng đệ tử áo lam hay đệ tử áo xanh có thể kiềm chế được nàng. Hoảng sợ, hắn đẩy hồ yêu ra, làm bộ tỉnh táo lại, nói, thật xin lỗi, ta quả thật có ý đồ không ngay thẳng, không phải hành vi quân tử. Hồ yêu thầm nghĩ, người này quả thật có nghị lực mạnh mẽ. Nàng ngây thơ lắc đầu, nói, công tử là chính nhân quân tử, ngay thẳng, ta đương nhiên tin tưởng. Hơn nữa, Thiến Nhi là thân thể yếu đuối, công tử nếu có lòng thương yêu, đó cũng là điều Thiến Nhi mong muốn. Nói đến đây, hai má nàng đỏ rực, tựa như đang thực sự trúng phải mũi tên tình ái. Ây, Ngô Dục vội lùi lại mấy bước, hoảng hốt nói, không thể, tuyệt đối không thể, ta chỉ thấy ngươi quá cô độc, muốn bầu bạn với ngươi mà thôi. Ta tuyệt đối không có ý đồ xấu. Nếu không, ta sẽ cùng ngươi ở lại tiên duyên cốc này một chút, chúng ta ngồi xuống trò chuyện tâm sự, thế nào? Hồ yêu thầm nghĩ, không ngờ người này lại có định lực mạnh mẽ như thế, chỉ có điều trên người hắn khí dương mạnh mẽ, nóng rực như vậy, quả thật là một thân thể thuần dương hiếm có, giống như đang hấp thu dương nguyên, có lẽ có thể để ta lấy được thêm một yêu nguyên hạt nhân. Nghĩ đến đây, nàng ta liền nói, vậy cũng tốt, đa tạ công tử, thực ra, chỉ cần đi theo bên cạnh hắn. Hồ yêu không tin hắn có thể kiên cường đến mức đó. Ngô Dục giữ vững tâm trí, thầm nghĩ đây là kế sách mà hắn phải thực hiện. Cô gái yêu hồ này luôn luôn phóng thích mê hoặc, dụ dỗ hắn tiến đến gần nàng, nhưng Ngô Dục đã kiên định chống lại, và lần phải dồn hết sức để bước tới Bích Thủy Đầm. May mắn thay, Bích Thủy Đầm cũng không quá xa, nếu không hắn thật không biết có thể chịu đựng được bao lâu. Hồ yêu ấy cũng có chút gấp gáp, thầm nghĩ, có thể là vì dương khí mạnh mẽ trên người hắn mà định lực của hắn lại cứng rắn như vậy. Có lẽ ta phải dùng thêm chút thủ đoạn. Hai người nhìn thì có vẻ như ân ái, dễ dàng để dụ dỗ nhau, nhưng thực tế họ đang trong một cuộc đấu tranh căng thẳng, vô cùng nguy hiểm. Ngô Dục đã mấy lần suýt mất kiểm soát, nhưng may mắn Minh Lang đã nhắc nhở hắn, giúp hắn tỉnh táo lại. Cuối cùng, Bích Thủy Đầm đã gần kề. Tố Từ, Lam Thủy Nguyệt hờ hững gọi, xung quanh là màn sương mù dày đặc. Nghe Hồng Y, đệ tử áo xanh và đệ tử áo lam cùng nhau quay lại. Đệ tử áo xanh vừa nhìn đã phát hiện ra Tố Từ không còn ở đó. Thủy Nguyệt, Tố Từ đâu rồi? Đệ tử áo xanh lo lắng, vội chạy tới hỏi. Lam Thủy Nguyệt liếc mắt rồi nói, ta làm sao biết, ta chỉ cho nàng thoa thuốc, đi không quá 100 hơi thở mà nàng đã không thấy đâu, mới đi có 100 mét, sau khi ta quay lại nàng đã biến mất, không có chút tiếng động nào, ta còn tưởng nàng đi tìm ngươi rồi chứ, ngươi không thấy nàng sao? Nàng không tìm ta đâu. Đệ tử áo xanh ngơ ngác, quay đầu nhìn xung quanh. Vậy thì ta không biết rồi, có lẽ nàng không tìm được nữa. Lam Thủy Nguyệt trả lời. Thủy Nguyệt, chẳng phải ngươi là người giúp ta chăm sóc Tố Từ sao? Nàng bị thương mà sao ngươi có thể rời đi? Đệ tử áo xanh có chút nổi giận. Lam Thủy Nguyệt cười lạnh một tiếng, đáp, nàng là Tố Từ của ngươi, đâu phải của ta, sao ta phải chăm sóc nàng? Ta chỉ rời đi một lát thôi, cũng không đi quá xa, nếu nàng gặp phải nguy hiểm chắc chắn sẽ kêu to lên, không thì nàng còn có thể dùng xích viêm trùng thiên phù để cứu mình. Nếu những điều đó không xảy ra, thì nàng chính là tự ý đi tìm ngươi, liên quan gì đến ta? ta còn phải ngăn cản nàng sao? Đệ tử áo lam vỗ vỗ đệ tử áo xanh, nói, huynh đệ, đừng vội vàng, đây là tiên duyên cốc, là nơi của chúng ta, không thể xảy ra chuyện gì đâu, cùng lắm thì nàng chỉ bị loại ra khỏi ván, năm sau còn có cơ hội, chúng ta ngưng khí cảnh tầng thứ 5 cũng không vội, nàng đâu cần gấp. Đệ tử áo xanh giận dữ nhưng không dám nói gì với Lam Thủy Nguyệt. Thực ra, hắn đi theo là do Triệu Trường Thiên sai bảo, lần này đến để bảo vệ Lam Thủy Nguyệt, hắn đã hết cách rồi, chỉ đành nói, không được, ta phải đi tìm Tố Từ, xin các vị cho ta một chút thời gian, nàng sẽ không đi quá xa, nếu không tìm thấy ta, có thể sẽ quay lại đây. Nê Hồng Y cùng đệ tử áo lam đều mệt mỏi, trong đó Nê Hồng Y vung tay lên, nói, đi thôi, đừng để mất thời gian quá lâu, chúng ta còn phải đi tìm tiên ca nữa. Lâm Thủy Nguyệt nói, cuối cùng cho ngươi nửa canh giờ, mau đi đi. Đệ tử áo xanh lập tức rời đi, gọi tên Tố Từ. Ngô Dục nghe thấy hắn gọi, gần như có thể nhìn thấy hắn rời khỏi nơi này. Còn lại hai người ngưng khí cảnh tầng thứ 5 và Lam Thủy Nguyệt, thực sự là, trời cũng giúp ta. Đệ tử áo xanh rời đi, đi tìm Tố Từ. Lúc này quanh Bích Thủy Đầm chỉ còn lại Nghe Hồng Y, Lam Thủy Nguyệt và đệ tử áo lam. Đối với nam đệ tử mà nói, Hồ Yêu rất đáng sợ, nhưng nếu cùng lúc mê hoặc hai người có lẽ sẽ rất khó. Tuy nhiên, chỉ còn lại đệ tử áo lam, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Công tử, có người lạ ở phía trước, chúng ta nên đi đâu bây giờ? Hồ Yêu nhẹ nhàng hỏi. Phía trước có Bích Thủy Đầm, sóng nước dập dờn, cảnh vật rất đẹp, chúng ta cứ đến đó, ta sẽ bầu bạn cùng ngươi qua đoạn thời gian này. Ngô Dục đáp, thật sao, cảm ơn tạ công tử. Hồ Yêu dịu dàng cảm ơn, dáng vẻ nàng thật sự khiến người ta không thể từ chối. Ngô Dục nhìn thấy, dường như chính mình tu luyện kim cương bất hoại thân thể có tác dụng, nàng đặc biệt quan tâm đến hắn, còn đệ tử áo xanh đi qua, nàng lại chẳng hề để mắt tới, hiển nhiên là hắn còn thu hút nàng hơn. Chẳng mấy chốc, họ đã đến Bích Thủy Đầm. Ai? Nê Hồng Y phát hiện trước bọn họ. Ngô Dục, Lam Thủy Nguyệt kinh ngạc, từ trên tảng đá nhảy xuống, nàng không thể tin vào mắt mình, Ngô Dục lại dám quay lại tìm bọn họ. Đây là... Nê Hồng Y và đệ tử áo lam cũng chú ý đến Hồ Yêu bên cạnh Ngô Dục. Ghê go, không ngờ gặp phải bọn họ là kẻ thù của ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ngô Dục tỏ vẻ lo lắng, nói với Hồ Yêu, kẻ thù. Hồ Yêu nhìn ba người, ánh mắt có chút thay đổi, hẳn là đang cân nhắc được mất, đó là Hồ Yêu. Bỗng nhiên, Nê Hồng Y sắc mặt lạnh lùng nói, lộ ra thân phận Hồ Yêu. Khi nghe vậy, Lam Thủy Nguyệt sắc mặt biến đổi, quả nhiên, bọn họ nhìn thấy trên người Hồ Yêu có một dây nhỏ. Chắc hẳn là bị cậu yêu cần quấn lấy. Ba con yêu mà mỗi con đều biết một tiên căn ẩn giấu, Nê Hồng Y nói. Ngô Dục không hề biết tin này, hẳn là Tô Nhan Ly hoặc là năm nay mới có quy tắc này. Ngô Dục, ngươi là đệ tử chính đạo, sao lại đi cùng yêu ma? Lam Thủy Nguyệt lộ sát khí, nàng mơ hồ cảm thấy Hồ Yêu thực sự quá mê hoặc, thân là nữ tử chính nàng cũng bị cuốn hút sâu sắc. Ngô Dục nói, yêu ma thì sao, Thiến Nhi là người đáng thương, bị giam trong Trần Yêu Tháp 500 năm, nàng sẽ không làm hại ta. Là một cô nương thiện lương, không giống như ngươi Lam Thủy Nguyệt, chỉ biết trả thù, xấu xí đến cực điểm, ngươi muốn chết. Lam Thủy Nguyệt tức giận đến mức đỏ mặt, không thể kiềm chế nổi. Thủy Nguyệt, hắn chắc hẳn bị Hồ Yêu mê hoặc mới hành động như vậy. Nê Hồng Y bình tĩnh phân tích, tiếp tục nói. Hồ Yêu có 5 cái yêu nguyên hạt nhân, thực lực thực tế không nhất thiết mạnh hơn ta, ta sẽ kiềm chế Hồ Yêu, hai người các người bắt Ngô Dục, sau đó giúp ta bức lui Hồ Yêu. Lần này đừng để Ngô Dục lại chạy trốn. Lam Thủy Nguyệt vì tức giận mà không thể đưa ra quyết định tốt, Nê Hồng Y phải giúp nàng. Được, động thủ. Nàng muốn cùng đệ tử áo lam bắt Ngô Dục, bởi vì đệ tử áo lam chính là người tu luyện ở ngưng khí cảnh tầng thứ 5, bắt Ngô Dục không phải chuyện khó. Ba người đồng loạt động thủ, nguy cơ lại một lần nữa trỗi dậy. Lam Thủy Nguyệt chăm chú nhìn Ngô Dục, dù cho hắn có quỳ xuống, nàng vẫn không thể nguôi giận. Trưởng giáo đệ tử và hộ giáo đệ tử vốn đã là kẻ thù truyền kiếp, lại thêm những ân oán gần đây, thật sự rất khó mà tiêu tan cơn tức giận. Thiến Nhi, ta xong đời rồi, ngươi có thể giúp ta không? Phàm nhân bị Hồ Yêu mê hoặc, mà Ngô Dục lại là kẻ nghịch thiên, hắn lại có thể chống lại sự mê hoặc của Hồ Yêu. Ban đầu Ngô Dục chỉ muốn dẫn Hồ Yêu vào, tạo ra hỗn loạn, nhưng giờ đây Hồ Yêu lại càng chú trọng đến hắn hơn, vì thế hắn càng có thể lợi dụng không gian của nàng. Những kẻ ác này lại liên thủ để bắt nạt công tử, Thiến Nhi nhất định phải giúp công tử. Hồ Yêu không thể không hành động để chinh phục Ngô Dục, đây là cơ hội tốt. Nàng tin rằng trong trận chiến này, Ngô Dục sẽ không thể thoát khỏi tay nàng. Trong ba người, chỉ có Nghê Hồng Y là muốn tấn công Hồ Yêu. Đột nhiên, đệ tử áo lam thay đổi bước chân. Mục tiêu của hắn không còn là Ngô Dục mà lại chuyển sang Hồ Yêu. Ngươi làm gì vậy? Nghê Hồng Y không hiểu, trợ giúp ngươi, bắt Hồ Yêu. trợ giúp ngươi bắt hổ yêu. Đệ tử áo lam với ánh mắt đỏ như máu tập trung vào hổ yêu, thể hiện sự biến thái của mình. Ngươi bị mê hoặc rồi, thật ngu xuẩn. Nê Hồng Y nóng vội, cần gì ngươi phải lo. Đệ tử áo lam gào lên với nàng, không hề sợ hãi. Mặc dù Nê Hồng Y xinh đẹp động lòng người, thậm chí còn có phần quyến rũ hơn cả hổ yêu, nhưng nàng không thể sánh với sự mê hoặc của yêu pháp. Hổ yêu lại ung dung vượt qua, khiến Nê Hồng Y không thể sánh kịp. Cút! Nê Hồng Y vung tay huyết kiếm, tay còn lại cầm thải hồng lăng, nàng muốn cản đệ tử áo lam lại. Tuy nhiên, đệ tử áo lam không chịu dừng lại, lập tức hợp lực với hổ yêu và bắt đầu giao chiến. Quá trình giao chiến diễn ra trong sự hỗn loạn, đệ tử áo lam nhiều lần dao động, thậm chí hổ yêu còn giúp ngăn cản các đòn tấn công của Nê Hồng Y. Ngô Dục nhận ra, lần này mình đã đặt cược đúng, thậm chí nếu đệ tử áo xanh còn ở đây, hắn cũng sẽ bị mê hoặc, không chỉ không thể chiến đấu mà còn cản trở Nê Hồng Y. Cơ hội hiếm có, Ngô Dục lúc này đã đối mặt trực diện với Lam Thủy Nguyệt. Lam Thủy Nguyệt tức giận đến mức môi run rẩy. Tuy rằng nàng đối mặt với Ngô Dục, nhưng không hề sợ hãi, nàng rút ra pháp khí, thanh thủy song kiếm. Hai thanh kiếm như hai dải sông dài, lần đầu tiên đối đầu trực diện với Ngô Dục, thuật định thân. Ngô Dục không tiếc hao phí pháp lực, dùng thuật định thân để chế ngự đối phương ngay trong tích tắc. Hô, hắn lao tới Lam Thủy Nguyệt, nhưng nàng lại bất động, không có bất kỳ phản ứng nào. Mẹ nó, thất bại rồi. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục sử dụng thuật định thân trong chiến đấu mà thất bại. Hắn cảm thấy như ngựa mất móng trước. Ta đã nói rồi, cái loại thần tiên thuật này đâu phải lúc nào ngươi dùng cũng thành công được. Minh Lang cười khẩy, chế giễu nỗi đau của Ngô Dục. Ngô Dục lùi lại phía sau, quay đầu nhìn lại, thấy Nê Hồng Y cùng đệ tử áo lam đều bị hổ yêu quần lấy, không cách nào thoát thân, càng không thể tạo ra uy hiếp gì đối với hổ yêu. Dù tiêu hào không ít pháp lực, nhưng hắn hoàn toàn yên tâm. Đại phẩm thiên tiên thuật, pháp quyết ngưng khí có ưu điểm lớn nhất là âm dương tương sinh, vận chuyển nhanh chóng, pháp lực tái sinh với tốc độ vượt xa người thường, đặc biệt là chịu ảnh hưởng từ linh khí suối phun, tiên duyên cốc linh khí cũng gia tăng không ít. Ngô Dục, ngươi có giỏi thì đừng chạy. Sau khoảng 20 hơi thở, Ngô Dục bị Lam Thủy Nguyệt đuổi kịp, hắn chỉ có thể né tránh, chạy trốn, nhiều lần suýt bị đánh trúng. Mãi đến khi pháp lực khôi phục một chút, Ngô Dục mới nắm chặt phục yêu côn, địa tâm long. Khi lùi về phía sau, Ngô Dục bắt tay vào pháp quyết, quán triệt vào mặt đất, lập tức mặt đất nổ tung, cát đá lăn tán, phảng phất như một con rồng xuyên qua mặt đất, lao về phía Lam Thủy Nguyệt. Đây là Cửu Long Bản Trụ Thuật, một môn đạo thuật đóng băng kiếm. Lam Thủy Nguyệt cười gằn một tiếng, kiếm bảo bay lượn trong không khí, đôi chân dài trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, thân hình xinh đẹp di chuyển với quỹ tích duy mỹ. Tuy vậy, thái độ kiêu ngạo của nàng khiến Ngô Dục càng thêm chán ghét. Khi địa tâm long nổi lên, nàng dùng một chiêu kiếm đâm mạnh xuống đất, ngay lập tức mặt đất trong vòng 3 trượng xung quanh bị đông lại thành băng, những khối nham thạch cháy đen dưới đó cũng hóa thành tượng băng óng ánh. Cho mèo, Lam Thủy Nguyệt cười nhạo. Là sao? Ngô Dục cầm phục yêu côn, lúc này pháp lực của hắn đã đầy đủ, hắn muốn kết thúc trận chiến nhanh chóng. Tiên viên biến trước mắt Lam Thủy Nguyệt, Ngô Dục đột nhiên biến hóa, thân hình cao lớn mạnh mẽ như một con hoàng kim cự thú đứng trước mặt nàng. So với Ngô Dục, Lam Thủy Nguyệt quả thực giống một con thỏ trắng mềm mại, hung lệ, táo bạo, dã man. Khi tiên viên biến bày ra, hổ yêu không xa nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt nàng vui vẻ, dương khí của Ngô Dục càng mạnh mẽ, càng khiến nàng cảm thấy hấp dẫn. Chết xúc sinh, lớn có ích lợi gì, ăn ta. Trong nước kinh, trong nước kinh là một môn đạo thuật, Lam Thủy Nguyệt múa song kiếm, thanh thủy song kiếm lên, nộ nước trận, truyền pháp lực vào, lập tức phát ra ánh sáng kịch liệt. Trong lúc múa, phảng phất như xung quanh là vô tận biển rộng, hai thanh kiếm đột nhiên biến thành hai con cá voi khổng lồ, lao ra từ biển, lấy sức mạnh khủng khiếp, lao về phía Ngô Dục. Đây là thuật kiếm mà Lam Thủy Nguyệt tự tin nhất. Ngô Dục không nói gì, thân thể hoàng kim vọt lên, trong tay phục yêu côn múa lên, ly hỏa chi trận, bùng cháy, pháp lực truyền vào, lực lượng thân thể khổng lồ của hắn tạo nên một sức mạnh đáng sợ, thần long bàn trụ, bích thủy đầm bên ngoài, thần long rít lên dữ dội, một con thần long vườn quanh cây phục yêu côn, xoay tròn vài vòng, cùng với sức mạnh từ Ngô Dục kim cường bất hoại thân thể và pháp lực đại phẩm thiên tiên thuật, tạo thành sự kết hợp mạnh mẽ. Long và cá voi, cả hai đều liên tục tấn công và phá hoại. Một cú đánh mạnh mẽ từ phía chính diện, sức mạnh từ kim cương bất hoại thân thể của Ngô Dục kết hợp với pháp lực và cửu long bản trụ, tuy chưa phải hoàn hảo nhưng cũng đủ sức mạnh để tạo ra một cú tấn công dữ dội. Nước chảy rất nhẹ, nhưng lại chứa đựng sức mạnh cực kỳ mãnh liệt. Tuy nhiên, Lam Thủy Nguyệt lại có tính cách nóng nảy, chọn cách đối đầu trực diện với Ngô Dục. Dù cho thanh thủy song kiếm của nàng có mạnh mẽ đến đâu, nước kinh của nàng vẫn không thể nào chống lại được sức mạnh của Ngô Dục. Khi cả hai giao đấu, nàng hét lên một tiếng, song kiếm rời tay, bay ra ngoài, cả người nàng bị sức mạnh từ pháp lực và thân thể Ngô Dục đẩy lùi, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động mạnh, cuối cùng nàng bay ngược, đập vào một tảng đá trên bờ Bích Thủy Đầm, khiến tảng đá vỡ tan. Thủy Nguyệt, Nê Hồng Y không ngờ Lam Thủy Nguyệt lại trực tiếp đối đầu với Ngô Dục, lại còn thua. Nhưng tình hình lúc này càng khó khăn hơn, Hội Yêu Mị Hoặc và đệ tử áo lam đang đồng loạt tấn công nàng. Nàng không kịp phản ứng, lại không thể cứu giúp Lam Thủy Nguyệt, tình thế của nàng cũng đang ngày càng nguy hiểm. Vèo, Ngô Dục đá bay thanh thủy song kiếm ra ngoài. Dù Lam Thủy Nguyệt có sử dụng ngự kiếm thuật, nàng vẫn không thể triệu hồi pháp khí một cách dễ dàng. Lúc này, Lam Thủy Nguyệt sắc mặt tái nhợt, vừa từ dưới đất bò lên, chiếc áo kiếm màu xanh lam của nàng bẩn thỉu, đầy bùn đất. Đùng, sau khi Ngô Dục biến thân, nàng gần như là một cô gái nhỏ, chỉ có thể đứng đến ngực Ngô Dục. Nàng bị thương nặng, nội lực hỗn loạn, đang trong tình trạng choáng váng. Ngô Dục lợi dụng khoảng cách, dùng sức bóp cổ nàng, nâng cả người nàng lên và đặt vào vách núi. Lam Thủy Nguyệt không thể thở nổi, cố gắng dãy giụa nhưng không thoát được. Thực tế, với thân hình to lớn của Ngô Dục, khi ở gần, Lam Thủy Nguyệt chẳng khác gì một con thỏ nhỏ. Cả người nàng bị dồn ép vào vách núi. Chỉ cần Ngô Dục muốn là có thể dễ dàng đè nàng xuống. Đừng có làm loạn, nếu không ta sẽ vặn vẫy cổ người. Ta dám giết Tư Đồ Minh Lãng, sao lại không dám giết người? Ngô Dục lúc này hiện ra hình tượng thô bạo và hung dữ. Sau khi biến hóa, Ngô Dục gần như trở thành một hình mẫu hoàn hảo của cái thế hầu vương. Không phải là một viên hầu thông thường, mặt trời giống như đôi mắt sắc bén và dữ tợn, khuôn mặt thô bạo giống như cơn ác mộng đối với bất kỳ ai. Lam Thủy Nguyệt sau khi bị đánh tan trong trận chiến, giờ đây bị ép chặt vào vách núi, không thể động đậy vì lực lượng khủng khiếp của đối phương. Cô đang định mở miệng mắng chửi, nhưng lại bị lời nói và lực lượng mạnh mẽ của Ngô Dục làm cho sợ hãi, không thể thốt ra lời. Sắc mặt nàng tái nhợt, cơ thể run rẩy, đôi mắt hoảng sợ nhìn Ngô Dục. Thật ra, đây là lần đầu tiên Lam Thủy Nguyệt cảm nhận được sự sợ hãi từ Ngô Dục. Ngươi muốn làm gì? Nàng hoảng hốt hỏi, đồng thời liếc mắt nhìn về phía Nê Hồng Y, càng tuyệt vọng hơn khi thấy rằng Nê Hồng Y đang bị Hồ Yêu và đệ tử áo lam liên thủ tấn công, không thể quan tâm tới nàng, càng không thể cứu nàng. Nàng chỉ có thể kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng. Giờ đây, nàng thật sự sợ Ngô Dục sẽ giết mình. Trước đây, khi Ngô Dục giết Tư Đồ Minh Lã, hắn không hề do dự, mà bây giờ, sự tàn bạo và sát khí của hắn thật sự đáng sợ. Hai mắt Ngô Dục như đang thiêu đốt. Khoảng cách giữa hắn và khuôn mặt mềm mại của Lam Thủy Nguyệt chỉ còn chưa đến một lòng bàn tay, ngọn lửa sắp sửa bao phủ lấy nàng. Ngô Dục cắn răng, từng chữ một, ta từ trước đến nay luôn giảng đạo lý, người lại khiêu khích ta, ta sẽ đáp trả bằng lời, tuy có tiền căn nhưng ta cũng không đúng. Vì vậy ở Đa Bảo Cốc trước mặt mọi người, ta xin lỗi người, chỉ cần ngươi và ta có thái độ rõ ràng, lời đồn sẽ tự tan, chúng ta sẽ hòa nhau. Dù sao, chính người đã bắt đầu chuyện này trước. Thế nhưng, người không thể ở Tiên Duyên Cốc này ép ta phải quỳ xuống, nhục mạ ta. Nếu không phải là ta trốn đi, người chắc chắn sẽ tìm mọi cách hành hạ, thậm chí khiến ta hối hận cả đời. Mâu thuẫn giữa chúng ta là một chuyện, nhưng chuyện quỳ xuống này, ta sẽ bắt người trả giá thật lớn. Đối với Lam Thủy Nguyệt, lúc này Ngô Dục giảng giải quy tắc của hắn bằng một thái độ lạnh lùng, đó mới chính là điều đáng sợ nhất. Ngươi, Ngô Dục, ta sai rồi, ta không nên. Lam Thủy Nguyệt, dù có là nữ tử, nhưng giờ đây bị dọa sợ hãi, vội vã xin tha. Dĩ nhiên trong lòng nàng cũng nghĩ rằng, lần sau, đừng để ta Lam Thủy Nguyệt rơi vào tay ngươi. Ngươi muốn cướp đi mạng sống của ta. Xin lỗi có tác dụng sao? Ngô Dục cười nhạt một tiếng. Hắn không muốn Lam Thủy Nguyệt phải quỳ xuống. Chỉ là quỳ thôi mà. Đối với nàng mà nói, căn bản không có gì lớn lao. Hắn và Lam Thủy Nguyệt đều có lòng tự ái. Nhưng sự tự ái của mỗi người lại khác nhau. Nên lúc này, Ngô Dục dùng tay còn lại để chặt đầu Lam Thủy Nguyệt. Bàn tay hắn lớn đến nỗi suýt che kín cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rồi đột ngột cúi xuống, một cách thô bạo và mãnh liệt áp môi mình lên miệng nàng. Lam Thủy Nguyệt không thể đẩy ra, chỉ có thể phát ra âm thanh ức chế, nhưng vẫn bất lực. Sau một lúc, Ngô Dục mới ngẩng đầu lên, Lam Thủy Nguyệt trông như ngơ ngác, ánh mắt mở mịt, như thể cả thế giới xung quanh nàng sụp đổ. Ta trước đây không muốn làm kẻ thù của ngươi, nhưng bây giờ chuyện đã đến mức này, bất kể sau này ngươi dùng cách gì để trả thù ta, tìm ai để đối phó với ta, ta Ngô Dục đều sẽ đối mặt. Nếu ngươi muốn không chết không thôi, ta cũng sẽ cùng ngươi đến cùng, xem ai sẽ là kẻ cười cuối cùng. Hôm nay, ta Ngô Dục sẽ trêu đùa ngươi, bắt nạt ngươi, ngươi muốn làm gì? Nói xong, hắn lấy từ bên hông Lam Thủy Nguyệt chiếc túi tu di, rút ra, đặt vào tay mình, và nói, đồ trong này, ta không lấy, trong đó có vài viên ngừng khí đan, mà giờ đây Ngô Dục rất cần. Nếu đối phương đã trêu đùa hắn, thì lấy đi cũng chẳng sao. Ngô Dục, Lam Thủy Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt vẫn còn chút hoảng loạn vì nụ hôn bị cướp đi. Nàng chắc chắn sẽ không thể quên được chuyện này trong suốt cả đời. Giờ ngươi có hối hận không? Ngô Dục lạnh lùng hỏi. Hắn không có ý định tiếp tục đối xử tốt với nàng. Trong cung đình này, những cô gái kiêu căng như nàng quá nhiều, nếu không xử lý nghiêm túc, nàng sẽ không bao giờ yên tĩnh, chỉ biết gây phiền phức không ngừng. Bùm, Ngô Dục trực tiếp ném nàng vào trong bích thủy đâm. Đi thôi, nếu không đi Hổ Yêu và Nê Hồng Y sẽ lại quấn lấy ta. Hổ Yêu thấy Ngô Dục đã giải quyết xong đối thủ, vui vẻ nói, công tử đợi ta một lát, ta sẽ giải quyết bọn họ. Được, ta chờ ngươi. Ngô Dục nở một nụ cười nhếch mép. Báo thù xong rồi, Hổ Yêu dù có đáng sợ đến đâu, nếu hắn còn ở lại bên cạnh nàng thì đúng là ngốc nghếch. Hắn vừa dứt lời, lập tức quay người bỏ đi. Khói xám dày đặc bao phủ Nghe Hồng Y và Hổ Yêu đang giằng co dưới đó. Hắn không biết mình đã chạy được bao xa. Công tử, Hổ Yêu bỏ cuộc, vội vã đuổi theo Thủy Nguyệt. Đến lúc này, Nghe Hồng Y mới có cơ hội thở dốc, vội vã lao đến cứu Lam Thủy Nguyệt đang như con chó rơi xuống nước trong bích thủy đầm. Sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Đệ tử áo lam nhìn mọi thứ xung quanh mà không hiểu gì. Đi mẹ người, cút ngay. Nê Hồng Y tức giận đến mức suýt chút nữa giết chết tên đệ tử áo lam này. Nếu không phải có sự hiện diện của hắn, mọi chuyện đã không đến mức này. Sau khi đưa Lam Thủy Nguyệt lên bờ, nàng nhận thấy thần trí nàng đã mơ hồ, liền lo lắng nói, Ngô Dục, lần này ngươi nhất định phải chết. Nê Hồng Y tức giận nhìn theo hướng Ngô Dục vừa bỏ đi. Sau đó Ngô Dục mất một ngày để rời khỏi nơi này, lòng lo lắng không biết Hồ Yêu có đuổi kịp mình không. Vì thế hắn tăng tốc độ chạy, như chạy trong mê cùng tiên diên cốc. Một ngày sau, Ngô Dục tìm thấy một sơn động sâu trong lòng đất, trong không gian âm u, đầy những bí mật. Tại đây, hắn quyết định ẩn mình. Tiên diên cốc này có quá nhiều người tu hành ngưng khí cảnh tầng thứ 5, ba con yêu ma kia cũng thật đáng sợ. Nếu muốn chiếm được tiên căn, thực lực của ta hiện giờ vẫn còn quá yếu. Hắn tự nhủ, năm nay phải lấy được tiên căn, nếu không sang năm sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Vì vậy ta cần phải tăng cường thực lực. Hắn mở túi tu di của Lam Thủy Nguyệt ra, mục đích là để lấy một ít ngưng khí đan. Cuộc tranh giành ở tiên duyên cốc này, việc chiếm đoạt ngưng khí đan cũng không có gì quá đáng. Na Na ta quỳ xuống, ta chỉ là biến giả thành thật, hôn nàng dưới chân, có lẽ Na Na còn kiếm lời từ việc này. Ngô Dục lẩm bẩm rồi lấy ngưng khí đan ra, nhanh chóng phát hiện trong túi có 8 viên ngưng khí đan, một ít dược phẩm chữa thương, một ít tiên linh hồn, vài tấm bùa chú, hai pháp khí và vài món đồ của nữ nhân thiếp thân. Thôi, lấy ngưng khí đan đi, những thứ khác để lại cho nàng. Ngô Dục quyết định lấy những viên ngưng khí đan rồi cất túi tu di lại. Chắc chắn Lam Thủy Nguyệt còn nhiều ngưng khí đan lắm, chỉ là nàng không mang theo bên người. Sư tôn của nàng có thể khác với sư tôn ta, không quan tâm công bằng, hận không thể để tất cả tài nguyên tu đạo đều rơi vào tay nàng. Ngô Dục ngồi xuống trong hang động, tĩnh tâm và tập trung. Nếu có thể ngưng tụ được huyệt thần môn pháp nguyên thì tốt rồi. Thực ra nhờ tu luyện kim cương bất hoại thân thể, Ngô Dục đã có thể mở pháp nguyên với tốc độ mà người thường không thể tưởng tượng. Chẳng hạn, hai pháp nguyên trước kia đều nhờ vào việc liên tục sử dụng ngưng khí đan. Những người khác, nếu làm như vậy, có lẽ đã sớm chết vì cơ thể không chịu nổi. Bích Ba quần sơn linh khí dồi dào, mấy tháng nay ta cũng đã tiêu hao không ít ngưng khí đan, huyệt thần môn pháp nguyên đã ngưng tụ được gần nửa. Ngô Dục tự tính toán, ban đầu hắn dự định nửa năm sẽ đạt được pháp nguyên thứ 3, nhưng hiện giờ hắn không vội. Phải biết rằng, với những người khác, nửa năm để hình thành một pháp nguyên là một tốc độ thần kỳ chưa từng có. Dù sao họ đâu có tu luyện được như Ngô Dục với kim cương bất hoại thân thể. Ngô Dục hiểu rõ, nếu không có kim cương bất hoại chi thần tầng thứ 2, sự tiến triển mạnh mẽ này của hắn có lẽ sẽ sớm phải dừng lại. Hiện giờ hắn không thể tiếp tục luyện hóa ngưng khí đan, vì sức mạnh từ những viên đan dược này quá mạnh mẽ. Luyện hóa, hắn quyết định dùng một viên ngưng khí đan và bắt đầu luyện hóa. Dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cũng coi như là một việc đã quen. Lực lượng của ngưng khí đan hội tụ vào hai huyệt thần môn, Ngô Dục hai tay hợp lại tạo thành một vòng xoáy pháp lực hoàn chỉnh. Có thể nhìn thấy pháp lực dần ngưng tụ thành hình như dòng nước chảy trên bàn tay hắn. Hắn nuốt xong viên ngưng khí đan thứ nhất, chuẩn bị dùng viên thứ hai. Lần này việc tiêu hóa có chút khó khăn, cảm giác như không thể khống chế được. Nếu không cẩn thận, ít nhất hai tay sẽ bị nổ tung. Sau khi kết thúc, để có thể đạt tới pháp nguyên chân chính, Ngô Dục ước chừng còn phải mất thêm 2 tháng. Dù vậy, để tiến lên ngưng khí cảnh tầng 3 ở tiên duyên cốc vẫn là một điều không thể. Suốt cuộc vẫn là thiếu kim cương bất hoại thân thể. Tầng thứ 2, Ngô Dục tự nhủ, nếu có thể có được tầng thứ 2 của kim cương bất hoại thân thể, tốc độ tu luyện ở ngưng khí cảnh của ta sẽ nhanh hơn và còn vững chắc hơn người thường rất nhiều. Mà tiếp tục tăng lên, chỉ cần thu thập ngưng khí đan, nền tảng sẽ càng vững. Kim cương bất hoại thân thể, đúng như Minh Lang đã nói. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Muốn cùng cô nãi nãi ta buôn bán chuyện này sao? Minh Lang lại dụ dỗ từng bước một. Khà khà, ta đưa ra điều kiện, không tính lợi gì đâu, rất tiện lợi cho ngươi. Nếu trước đây có người khác muốn ta làm trâu làm ngựa, ta cũng không cho họ cái tuyệt thế pháp môn này. Đây là thiên hạ vô song, thứ nhất là pháp môn rèn thể. Minh Lan tiếp tục thuyết phục. Mô Dục suy nghĩ một chút rồi đáp, qua chút thời gian nữa hãy nói. Nếu không phải trong tình thế bất đắc dĩ, hắn không muốn nợ Minh Lan quá nhiều. Hắn nắm chặt phục yêu côn, ngồi trong hang núi, tập trung tinh thần, vung bảy thông thần một côn. Trong lòng hắn đang suy nghĩ liệu mình có thể nhớ lại tầng thứ hai của kim cương bất hoại thân thể hay không. Trước đây, hắn đã từng xem qua một bản đầy đủ 10.000 chữ của kim cương bất hoại thân thể. Hừ, trước kia ta phải tốn sức lực lớn lao, cả chín châu hai hổ đối với cái như ý kim cô bổng kia mà làm không biết bao nhiêu cách, cuối cùng mới có thể thu được pháp môn nội tại kim cương Phật, còn ngươi chỉ biết đoán mò, liệu có làm được không? Ngô Dục kiên quyết không chịu thua, nhưng Minh Lang lại xem thường, liếc nhìn hắn, ha, ngốc hầu nhi, ngươi cứ ngoan ngoãn mà làm công việc buôn bán với bà nội ta đi, ta vốn dĩ thấy chúng ta đều là đại thành chuyển nhân, mới để mặt cho ngươi một chút. Minh Lang lúc này hiện ra trước mặt Ngô Dục, một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, nhưng lại làm bộ dáng như lão tổ tông, thật là đáng yêu. Ta là người, không phải hầu, Ngô Dục nói, vừa đứng trong sơn động, tay nắm chặt phục yêu côn, một đầu của pháp khí vẫn cắm sâu vào đất, như thể đang hòa mình vào thiên địa. Hắn nhắm mắt lại, trầm tư, tưởng tượng phục yêu côn biến thành, như ý kim cô bổng, kim cương bất hoại thân thể. Sau khi tu luyện thành công, thông thiên triệt địa, giết 8.000 thiên cung, phá vạn tầng địa ngục, đồng đầu thiết cốt, thân thể như vạn kim, thần tiên không thể tổn thương, thiên đạo tiên kiếp không thể hủy diệt, trời đất này, bất tử bất diệt. Thanh âm đó, lần thứ hai vang vọng trong tay Ngô Dục, giống như một lời nguyện, thúc giục hắn dần dần giác ngộ. Trong lòng Ngô Dục, một lần nữa xuất hiện hình ảnh của như ý kim cô bổng, như thể hắn trở lại trước cái trụ hoàng kim vĩ đại kia. Trên đó, hơn vạn chữ vàng nhỏ xíu hiện lên. Mỗi chữ lại như một trận pháp phức tạp, đáng tiếc, chỉ có khoảng 1.000 chữ đầu tiên rõ ràng, còn lại 9.000 chữ sau. Dù Ngô Dục có cố gắng đến đâu, cũng chỉ thấy mờ mịt, huyền bí không rõ. Mỗi chữ như ẩn chứa vô vàn bí ẩn. Thời gian dần trôi qua. Ngô Dục không khỏi cau mày, cảm giác tiên căn ngày càng ít ỏi, cơ hội của hắn cũng vì vậy mà dần dần thu hẹp lại. Như ý kim cô bổng, suốt cuộc nó đang ở đâu trong cơ thể ta? Hắn tìm khắp người nhưng vẫn không tìm ra tung tích của thần vật đó. Thông thần một côn, tiên viên biến, quan tưởng tâm viên. Ngô Dục đang tiến hành ba quá trình này. Chỉ khi thực hiện ba quá trình này, hắn mới có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của như ý kim cô bổng. Trong quá trình quan tưởng tâm viên, hình ảnh hầu vương hiện ra trong tâm trí hắn. Giữa biển lửa thiêu đốt, khí thế bừng bừng, chiếc áo tròn đỏ bay phấp phới, rực rỡ như một ngọn lửa ba vạn dặm. Đôi mắt hắn như mặt trời chiếu sáng khắp ngàn tỷ dặm, khiến trời đất phải run lên. Một tiếng giống vang trời, đất rung động, chắc là tinh sâu thẳm. Một côn thông thần, thông thần một côn. Ngô Dục tưởng tượng phục yêu côn thành như ý kim cô bổng, hình ảnh chính mình như hầu vương vĩ đại, rõ ràng trong lòng hắn biết mình phải làm gì tiếp theo. Ba ngày trôi qua, Ngô Dục vẫn kiên trì. Dù đã rất chăm chú nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Đối với người bình thường, việc kiên trì như vậy thật sự là rất khó. Đại đa số người sẽ chọn giao dịch với Minh Lang. Dù sao thì đó là việc sau này. Nếu thật sự có thể thành tiền, cũng có thể chẳng cần bận tâm đến Minh Lang. Trước hết lợi dụng rồi tính sau. Nhưng Ngô Dục không như vậy. Hắn có trong lòng đạo nghĩa. Khi chưa làm được việc gì, hắn không muốn hứa hẹn. Hơn nữa, nhiều năm trên chiến trường đã dạy cho hắn rằng ham muốn tiện nghi trước mắt sẽ có ngày phải trả giá đắt. Hắn vẫn tiếp tục cảm ngộ, chìm trong suy nghĩ, muốn tìm ra rõ ràng ý nghĩa của những chữ mơ hồ kia. Nội tại kim cương Phật, bỗng nhiên, hắn nhớ lại lời Minh Lang đã nói trước đó. Phật là cái gì? Ngô Dục chưa từng nghe tới chữ Phật, vì vậy cũng không biết nó viết như thế nào. Còn nội tại kim cương, hắn hiểu, nội tại kim cương Phật. Nội tại kim cương Phật, đây chính là tầng thứ hai của pháp môn kim cương bất hoại thân thể, gọi là nội tại kim cương Phật. Những chữ này dường như có một sức hút kỳ lạ, hấp dẫn Ngô Dục không thể cưỡng lại. Hắn không nhịn được lặp lại trong lòng nội tại kim cương Phật. Hắn đọc thầm hơn trăm lần, đồng thời tưởng tượng trong đầu, tập trung vào những chữ đó, lại còn chú ý đến phục yêu côn trong tay. Vù, không biết đã niệm bao nhiêu lần, bỗng nhiên một cơn chấn động mạnh mẽ xuất hiện trong lòng hắn, và hắn lại nhìn thấy hình ảnh một cột trụ lớn vươn lên trời cao. Hình ảnh ấy càng lúc càng rõ ràng, nhưng vẫn chỉ có 1.000 chữ về kim cương bất hoại thân thể là rõ ràng. Chắc là 5 chữ này có thể chính là nội tại kim cương Phật. Hắn nhìn chăm chú vào 5 chữ ban đầu, những chữ này còn mơ hồ, nhưng Ngô Dục bình tĩnh ngồi lại, tập trung trong lòng và tưởng tượng để biến chúng thành nội tại kim cương Phật. Khi hắn đọc thầm ra 5 chữ nội tại kim cương Phật, như thể toàn bộ thế giới xung quanh bị một ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy cả người chấn động mạnh mẽ. Điều không thể tin nổi đã xảy ra, năm chữ mơ hồ ban đầu, giờ đây đã rõ ràng, chính là nội tại kim cương Phật. Nguyên lai, chữ Phật này chính là giống như Phật. Mô Dục nhìn những chữ trước mặt, tuy rằng hắn vẫn chưa biết cách viết chữ này, nhưng thực sự rất kinh ngạc. Thật bất ngờ không chỉ có năm chữ đó trở nên rõ ràng, mà bảy chữ khác, cùng hai chữ mơ hồ cũng dần trở nên rõ ràng. Niệm kinh, hai chữ thứ sáu và thứ bảy là niệm kinh, nội tại kim cương Phật niệm kinh. Ngô Dục cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, lẽ nào phải để ta đọc lên? Trước đây Ngô Dục chỉ đọc thầm, nhưng nghĩ đến đây, hắn liền há miệng, thì thầm. Nội tại kim cương Phật niệm kinh, à, khi hắn niệm đến chữ cuối cùng, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt, một cơn đau nhức kéo đến, suýt nữa khiến hắn ngã quỵ. Khi Ngô Dục niệm bảy chữ, điều không ngờ đã xảy ra. Mỗi khi niệm một chữ, trong cơ thể hắn lại xuất hiện một chữ vàng, bảy chữ niệm xong, thì nội tại kim cương Phật niệm kinh hiện ra với bảy chữ vàng. Điều đáng sợ là mỗi chữ vàng này giống như một lưỡi dao sắc bén, khi hình thành nó trực tiếp tấn công vào gân cốt, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là đại não của Ngô Dục. Cảm giác này thật sự đau đớn. Oanh oanh oanh oanh oanh, những chữ vàng va vào nhau trong cơ thể, đồng thời cũng mang đến cho Ngô Dục những cú đả kích mạnh mẽ, gần như xé rách huyết nhục và gân cốt của hắn. Đau quá. Trước đây dù có phải rèn luyện huyết nhục, gân cốt, khiếu huyệt, ngũ tạng lục phủ, hắn cũng không cảm thấy đau đớn như vậy. Tuy nhiên, ngay lúc này, Ngô Dục phát hiện hai điều. Thứ nhất, sau khi những chữ vàng va vào nhau và vỡ nát, chúng biến thành một lớp vàng cam lâm, tan vào máu thịt của hắn và giúp những phần bị thương tái sinh, phục hồi. Quá trình này giống như một lần rèn đúc lại cơ thể. Thứ hai, sau khi niệm xong bảy chữ, ba chữ mới lại từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Rất có thể, nếu Ngô Dục tiếp tục niệm, những chữ khác sẽ xuất hiện và khi đó, hắn sẽ có được tầng thứ hai của kim cương bất hoại thân thể. Lúc này Minh Lang lo lắng, không thể nào, sao người lại có thể tiến triển nhanh như vậy, con biết phải đọc nội tại kim cương kinh Phật. Làm sao? Ngô Dục cười vững tin rằng mình đã tìm ra phương pháp. Hiển nhiên, ta càng niệm nhiều thì các chữ vàng sẽ tiếp tục xuất hiện, dù những chữ này hiện ra trong cơ thể ta, nhưng đối với ta mà nói, đó chính là một loại rèn đúc và tái sinh, kim cương bất hoại thân thể của ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Niệm kinh này chính là tinh túy của kim cương bất hoại thân thể tầng thứ hai. Ngô Dục vui mừng khôn xiết. Sau bao lâu khao khát, cuối cùng hắn cũng đạt được. Minh Lang tức giận đến nỗi dậm chân. Không thể nào, người. Ngô Dục không thèm để ý, chỉ mỉm cười trong lòng. Hắn biết chính Minh Lang đã vô tình nhắc nhở hắn về nội tại kim cương Phật, nếu không, hắn có lẽ vẫn chưa biết cách làm thế nào để tiến triển. Tức chết bà nội, ta phải làm thịt ngươi, hấp ngươi, cho ngươi nếm đủ đau đớn. Minh Lang giận dữ. Mắt thấy Ngô Dục sắp đạt được kim cương bất hoại thân thể tầng thứ hai mà mình lại không thể có được, nàng không cam lòng. Ngô Dục biết thời gian cấp bách, không muốn phí lời với nàng, lập tức ngồi xếp bằng, chuẩn bị tiếp tục niệm ba chữ mới xuất hiện. Hắn làm sẵn tâm lý chịu đựng đau đớn khủng khiếp, bắt đầu niệm tiếp. Cần Bồ Đề, xây dựng Phật thân, chém phàm tâm. Mỗi lần đọc lên một chữ, trong cơ thể hắn, hoặc là ngũ tạng lục phủ, hoặc là trong đầu, hoặc là tay chân, gân cốt, huyết nhục, lại xuất hiện thêm một chữ vàng. Những chữ này tuy nhỏ, nhưng giống như những móng vuốt sắc nhọn của thú hoang, xé rách cơ thể hắn, khiến máu thịt vỡ nát, đau đớn không thể tả. Đây là một nỗi đau đớn tột cùng, đặc biệt là khi có thể phải đối mặt với vài con dã thú cùng lúc. Nhưng, tu luyện ngược dòng, làm sao có thể không chịu đau đớn, tiền lộ xa xôi, nếu ngay cả ngưng khí cảnh mà ta cũng không chịu nổi, làm sao có thể thành tiên? Bây giờ, mục tiêu duy nhất của Ngô Dục chính là thành tiên. Con người phàm tục đều sẽ chết. Chỉ có thành tiên mới có thể sống vĩnh cửu, nếu không thành tiên, thì tu tiên để làm gì? Hắn kiên định, không có gì có thể ảnh hưởng đến quyết tâm của mình. Vì vậy, theo những lời kinh văn mà hắn đã ghi nhớ, nay càng nhiều những chữ vàng xuất hiện trong cơ thể hắn, bùng lên, xé rách, kết thúc nhiệm vụ rồi lại hóa thành ánh sáng vàng óng, hòa vào huyết nhục Ngô Dục, khiến cho các bộ phận trong cơ thể hắn bị phá hủy rồi tái sinh, sau đó lại phải trải qua những đau đớn, gian khổ hơn. Chính những thử thách này mới có thể tôi luyện một con người thành tài. Bộ kinh, nội tại kim cương Phật, chính là một loại thử thách khủng khiếp mà Ngô Dục phải trải qua, một quá trình tôi luyện gian khổ. Đương nhiên, đây không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được, quả thật, không ngoài dự đoán. Khi Ngô Dục tiếp tục đọc, những chữ vàng liên tục xuất hiện, hắn kiên trì đến mức, sau 200 chữ, từ bên ngoài nhìn vào, trên người hắn bắt đầu phát ra một tia kim quang nhẹ, có thể mơ hồ xuyên thấu qua lạn da. Thấy rõ những chữ vàng trong cơ thể hắn đang lưu động, đến mức, ngay cả xương cốt cũng có thể bị xé rách. Nhưng Ngô Dục chỉ cắn răng, cau mày chịu đựng, nhất định phải đạt được tiên căn ở đây, không thể lãng phí một năm. Trên con đường tiên đạo, cường giả quá nhiều, Mộ Dục vừa mới bắt đầu, vẫn còn là kẻ yếu, vì vậy cảm giác bất an luôn tồn tại. Hắn hiểu rõ sự đáng sợ của nội tại kim cương Phật, kim cương bất hoại thân thể tầng thứ hai, gọi là nội tại kim cương Phật. Niệm kinh văn này sẽ có thể rèn đúc thân thể, kinh văn này sẽ khắc lên cơ thể ta, tất cả gân cốt, huyết nhục như một viên đá lớn, dùng kinh văn này để điêu khắc, chặt đứt các góc cạnh, ngưng tụ lại, cuối cùng sẽ thành một pho tượng Phật, gọi là nội tại kim cương Phật. Pho tượng Phật này sẽ ở trong thân thể, bảo vệ huyết nhục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, giúp cho cơ thể trở nên cực kỳ cứng cỏi, không thể phá hủy và thể hiện ra ngoài thân thể một cách uy nghiêm, thật sự đáng sợ. Ngô Dục đã có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của nội tại kim cương Phật, thần thánh, uy nghiêm, bất khả phá hủy, kim quang bao phủ, bảo vệ long thần trong cơ thể, và nội tại kim cương Phật, bất diệt, giúp Ngô Dục không chết. Cùng với đó, mọi thử thách từ bên ngoài cũng không thể đe dọa được hắn. Trong nội tại kim cương Phật, tuy không thể nhìn thấy, cũng không thể sờ thấy, nhưng nó hiện hữu trong huyết nhục của Ngô Dục, trong từng tế bào của cơ thể hắn. Kinh nội tại kim cương Phật này có tổng cộng 6 tầng. Khi luyện thành tầng thứ nhất, pho tượng Phật này sẽ có kích thước cao 1 trượng. Mỗi khi tăng lên 1 tầng, thân thể lại cao thêm 1 trượng. Đến khi đạt đến trạng thái hoàn chỉnh, trong cơ thể nội tại kim cương Phật sẽ có 6 trượng, có nghĩa là thân thể của ta sẽ cao gấp 10 lần so với bình thường. Khó có thể tưởng tượng, một vị Phật cao đến 6 trượng, uy nghiêm hùng vĩ, lại tồn tại trong cơ thể mình. Thân thể của chính mình sẽ trở nên kiên cường và bá đạo đến lúc nào? Trong hang núi, Ngô Dục ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt nhăn nhó, rõ ràng đang phải chịu đựng cơn đau đớn dữ dội. Kim quang trên người hắn ngày càng đậm, nếu không có hang núi này che chở, có lẽ lúc này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Từ ánh sáng kim quang, có thể nhìn thấy 10 mấy chữ vàng đang xé nát huyết nhục và gân cốt của hắn. Các chữ vàng này, khi được xếp lại với nhau, mơ hồ tạo thành hình dáng một pho tượng Phật ngồi. Khi Ngô Dục niệm càng nhanh, số lượng các chữ vàng trong cơ thể hắn cũng ngày càng nhiều. Gương mặt hắn trở nên càng lúc càng vặn vẹo, có thể thấy rõ là nỗi đau đớn càng thêm tàn nhẫn. Thân thể đau đớn chính là hư vọng, coi nhẹ đi, tiền đồ rộng mở. Khi cơn đau đớn quá mức, hắn tự nhắc nhở mình như vậy. Từ một phàm nhân tình cờ bước vào con đường tu tiên, sau khi báo thủ, hắn đã nhìn thấy thế giới rộng lớn này, trong lòng chỉ có một nguyện vọng duy nhất, thành tiên. 100 năm tuổi thọ, đối với tiên nhân chân chính mà nói, có khác gì run rế, phù du sinh tử trong một đời. Thật buồn cười, phàm nhân sống 100 năm, đối với những tiên nhân sống vạn thọ, thật sự là một trò cười. Ta muốn thành tiên, vĩnh sinh tiêu dao. Dù là dục vọng trong huyết mạch, hay là khát vọng sâu thẳm trong lòng hắn, tất cả đều thúc đẩy hắn vượt qua nỗi thống khổ này. Vì muốn thành tiên, thân thể đau đớn cũng chẳng là gì. Trong lòng Ngô Dục có Phật pháp kim cương vững vàng, hắn không sợ hãi. Cần Bồ Đề, tại ý mây vậy, Như Lai đền A Nậu Đa La ba miểu ba Bồ Đề ư? Như Lai có sở thuyết pháp ư? Cần Bồ Đề nói, như ta mở Phật nói tới nghĩa, không có định pháp. Tên A Nậu Đa La ba miểu ba Bồ Đề cũng không có định pháp. Những câu văn này khó đọc và cũng khó hiểu, Ngô Dục không thể lý giải, chỉ có thể cố gắng niệm theo. Thời gian trôi qua, 1000 chữ của tầng thứ hai đã hoàn thành. Khi niệm xong chữ cuối cùng, nội tại kim cương kinh Phật coi như đã kết thúc, còn lại 8000 chữ chưa có động tĩnh gì. Rõ ràng là Ngô Dục không thể đạt được tầng thứ ba của kim cương bất hoại thân thể vào lúc này. Tuy nhiên, dù hắn đạt được tầng thứ ba thì cũng không có tác dụng gì với hiện trạng của hắn. Khi niệm đến chữ cuối cùng, kết thúc, vù. Sau khi hoàn thành, Ngô Dục tiếp tục niệm nhanh chóng. Vì vậy khi kết thúc, trong cơ thể hắn xuất hiện thêm hơn 100 chữ vàng, chúng như dã thú lao vào xé rách cơ thể hắn. Ngô Dục cắn chặt hàm răng, biết rằng chỉ cần chịu đựng qua cơn đau này, hắn sẽ thành công tu đạo thành tiên, quả thật không dễ dàng. Khi những chữ vàng mãnh liệt xé rách cơ thể, Ngô Dục bất đắc dĩ nở nụ cười. Dù cơn đau có kinh khủng đến đâu, nó cũng không thể lay chuyển quyết tâm của hắn. Niệm lần thứ nhất, nội tại kim cương Phật tầng thứ nhất đã hoàn tất rồi. Ngô Dục cảm nhận được mỗi bộ phận trong cơ thể mình đã trải qua một lần rèn đúc. Đây là một sự thay đổi hoàn toàn, khiến cơ thể hắn tăng lên một cấp độ lớn, hình thành một sự biến hóa và vọt lên mạnh mẽ. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng từ những đường viền của những chữ vàng, hắn có thể cảm nhận được bên trong cơ thể mình tồn tại một pho tượng Phật màu vàng cao 1 trượng. Đó chính là nội tại kim cương Phật trấn thủ trong cơ thể hắn, sức mạnh kim cương lớn lao, vĩnh hằng bất hoại. Cuối cùng, những chữ cuối cùng cũng tiêu tan trong cơ thể Ngô Dục. Kiếp nạn này giống như một cuộc tôi luyện, cuối cùng cũng vượt qua. Tuy nhiên, Ngô Dục rất rõ ràng rằng pho nội tại kim cương Phật cao 1 trượng cũng đã thật sự thành hình, hoàn toàn vẹn nguyên. Hắn cúi đầu nhìn da thịt của mình, mơ hồ có thể thấy chỉ cần hắn sử dụng sức mạnh, một đường viền lớn của Phật tọa sẽ xuất hiện trong cơ thể, uy nghiêm và bá đạo. Dù đôi tay hắn tạo thành hình chữ thập, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh kim cương đáng sợ, chỉ là không biết cái Phật này rốt cuộc là một tồn tại cấp bậc nào. Ý niệm này lóe lên rồi biến mất. Dù sao hắn còn trẻ, được ban cho một pháp môn như vậy, đương nhiên hắn rất mong muốn được chứng kiến sức mạnh của mình đạt đến trình độ nào. Bất kể là sức mạnh bảo vệ bên trong hay là sức mạnh bên ngoài, tất cả đều đã tăng lên rất nhiều, vượt xa lực sát thương mà Ngô Dục hiện tại có. Xoạt xoạt, Ngô Dục lấy ra một khối thép, trực tiếp nghiền nát nó thành bùn. Ở ngoài sức mạnh, gần như đã tăng gấp đôi. Sức mạnh này có thể tương đương với 20.000 con ngựa chiến. Với cấp độ này, có lẽ thân thể của Phong Tuyết Nhai còn không thể sánh kịp. Những người tu đạo càng chú trọng vào cảnh giới pháp lực và đạo thuật, căn bản là không quan tâm đến việc rèn luyện thể chất. Sau khi đã vượt qua ngưng khí cảnh, với mức độ này đã có nội tại kim cương Phật trấn thủ, tôi sợ là có thể trực tiếp luyện hóa không ít ngưng khí đan, cũng không cần lo lắng bị vỡ nát cơ thể nữa. Đây chính là một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện kim cương bất hoại thần thể. Luyện hóa ngưng khí đan cùng với sự hòa hợp của gân mạch, huyết nhục, xương cốt, chỉ có một thân thể đủ cứng cỏi hoặc pháp lực siêu mạnh mới có thể luyện hóa ngưng khí đan ở quy mô lớn. Thời gian đã trôi qua một lúc, Ngô Dục bình tĩnh lại tâm trạng. Lần này hắn trực tiếp lấy ra 4 viên ngưng khí đan ăn vào một lúc để nó xông thẳng vào huyệt thần môn. Hai tay hắn tạo thành hình chữ thập, dược lửa bùng lên như dòng nham thạch đang rót xuống, nóng bỏng khôn cùng, giống như một con ngựa hoang đang thoát cường. Dường như hắn vừa phải đối mặt với hơn 1.000 chữ vàng đang tấn công trong cơ thể mình, nhưng giờ đây đối diện với cơn dược lực cuồng bạo, hắn đã quen thuộc hơn. Hắn sử dụng pháp lực hỗ trợ lấy nội tại kim cương Phật làm căn bản, trấn áp cơn dược lực cuồng loạn, dẫn dắt nó vào huyệt thần môn nơi cánh tay. Ong ong ong, dược lực chấn động mạnh mẽ nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của Ngô Dục. Nội tại kim cương Phật thật sự quá mạnh, 4 viên ngưng khí đan dược lực cơ bản không đủ để phá hủy, ta còn có thể luyện hóa nhiều hơn nữa đáng tiếc còn lại chẳng bao nhiêu. Sau khoảng nửa ngày, Ngô Dục đã luyện hóa xong 4 viên ngưng khí đan, toàn bộ dược lực hội tụ vào huyệt thần môn, kết hợp với đại phẩm thiên tiên thuật hình thành âm dương tái sinh, tạo thành pháp nguyên thứ 3 cực kỳ vững chắc. Ngô Dục chính thức tiến vào ngưng khí cảnh tầng thứ 3, nắm giữ 3 pháp nguyên, pháp lực tăng trưởng mạnh mẽ. Lần này, thân thể cùng pháp lực đều được tăng cường, khiến hắn đạt đến cấp độ mạnh mẽ hơn. Lần này gặp lại Lam Thủy Nguyệt và Nê Hồng Y, ta sẽ không cần phải tránh né nữa. Ngô Dục hô lớn, đứng dậy từ mặt đất. Nội tại kim cương Phật, cùng 3 pháp nguyên vận hành, khiến khí thế của hắn mạnh mẽ, uy nghiêm và bá đạo hơn. Ý chí trở nên vô cùng kiên định, chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Ngô Dục cầm lấy phục yêu côn, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp biến mất trong hang động. Tiên duyên cốc vẫn chìm trong sương mù xám, khó có thể xác định phương hướng. Ngô Dục chỉ có thể mù quáng đi, từ sâu trong lòng đất, từng bước tiến lên mặt đất. Lần này gặp phải hồ yêu, ta cũng không sợ, nhưng vẫn phải cẩn thận với con hắc hùng tinh, làm bị thương sư tỷ. Ngô Dục tìm một phương hướng, lặng lẽ tiến về phía trước. Tiên căn, chắc chắn sẽ ở những nơi bí mật. Đúng rồi, nhớ Nề Hồng Y có nói, 3 con yêu mà, mỗi con đều biết một tiên căn. Nghĩ tới đây, Ngô Dục bỗng nhớ đến hồ yêu, giờ ta không sợ nàng nữa, có thể lợi dụng nàng tìm ra tiên căn, tìm được hồ yêu còn dễ dàng hơn là tìm tiên căn. Ngô Dục đã đi khoảng 2 canh giờ, đến một khu vực lạ lẫm, dọc đường đi, không gặp phải nhiều người, có vẻ như bị đào thải, hy vọng tiên căn vẫn còn. Ngay lúc này Ngô Dục nghe thấy từ xa có tiếng kêu gào và âm thanh tranh đấu. Có tranh đấu thì chắc chắn có cạnh tranh, rất có thể đây chính là nơi tranh đoạt tiên căn. Ngô Dục không do dự, lập tức hướng về phía âm thanh đó mà đi. Khi hắn càng lúc càng gần, tiếng động lớn hơn hắn tưởng tượng, có vẻ là một đoàn thể đang chiến đấu, thậm chí có cả tiếng thú hống vọng lại, chắc chắn là dã thú, mà những dã thú này có thể đã biến thành yêu ma. Hơn nữa, chúng đã chuyển hóa thành bản thể, vèo. Ngô Dục lao đi như mũi tên vàng xuyên qua từng lớp sương mù trước mắt, sắp đến rồi, hắn cảm nhận được yêu khí mãnh liệt. Không phải hổ yêu, nếu là hổ yêu sẽ không hung dữ đến mức này. Chung quanh đây không có dòng sông, vì vậy cũng không phải là loài cá yêu quái. Hô, khi Ngô Dục gần đến, hắn giảm bước chân. Trong làn sương xám, phía trước có ánh sáng lấp lánh, chắc chắn là đệ tử đang sử dụng đạo thuật mạnh mẽ. Gần đây rõ ràng có một con gấu đen xuất hiện. Con gấu đen này tuyệt đối là một yêu thú, cao đến 4 trượng, là một cự thú đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là nó còn có thể sử dụng yêu pháp, với 6 hạt nhân yêu nguyên mạnh mẽ, vượt qua cả những đệ tử ở đây. Quả nhiên, chính là con hắc hùng tinh mạnh nhất. Ngô Dục nhận thấy, xung quanh con gấu đen, có khoảng 7-8 đệ tử đang vây công, trong đó không ít người đạt ngưng khí cảnh tầng thứ 5. Vì vậy, Cuộc chiến này thực ra không phải là một cuộc chiến dễ dàng cho con gấu đen, mà ngược lại, nó đang chịu áp lực lớn. Ngô Dục quan sát kỹ hơn, thấy Lam Thủy Nguyệt, Mê Hồng Y cùng các đệ tử áo xanh và áo lam đều có mặt trong cuộc chiến. Tuy nhiên, Lam Thủy Nguyệt lúc này cũng không giúp được gì, chỉ đứng ngoài quan chiến. Mấy ngày đã trôi qua và dường như nàng đã quên chuyện trước đó, chỉ chăm chú múa thanh thủy song kiếm, thỉnh thoảng tấn công con hắc hùng tinh, đánh cho nó tàn phế, rồi để nó dẫn chúng ta tìm tiên căn. Đến lúc đó từng người sẽ thể hiện bản lĩnh. Lam Thủy Nguyệt tựa như thủ lĩnh, đứng bên ngoài chiến đấu mà chỉ đạo. Ngô Dục đứng một bên, đang do dự không biết có nên ra tay giúp đỡ hay không. Đương nhiên, cái mà hắn gọi là hỗ trợ, thực chất là muốn thông qua yêu ma, hắc hùng tinh, để cướp lấy tiên căn. Ở đây số người không ít, hầu hết đều đang dùng đạo thuật vây công con gấu đen ở trung tâm. Trên người con thú khổng lồ này đã có không ít vết thương, hồng hồng. Con cự thú thực sự rất khủng khiếp. Nó sở hữu sức mạnh thể chất đáng sợ, lại thêm yêu nguyên hạt nhân, có thể thi triển yêu pháp, tạo ra một lớp sương mù đen bao phủ xung quanh, cản trở tầm nhìn. Một số đệ tử nóng cốt đã bị thương. Yêu ma có sức chiến đấu quả thực không tầm thường. Con gấu đen với hình dáng dữ tợn, móng vuốt lớn sắc nhọn, tứ chi vạm vỡ, như một con ác mộng, sự hung tợn của nó khiến khu rừng xung quanh bị phá hủy tan tành, nhiều cây đại thụ bị nổ bật gốc. Như vậy thì không cần thiết để ta vào cuộc. Ngô Dục nhìn một hồi, chuẩn bị đứng ngoài cuộc để xem cuộc chiến, đặc biệt là bốn người nghề Hồng Y vẫn đang tấn công, nếu hắn tham gia lại phải gánh chịu thêm công kích từ họ. Trong khi cuộc chiến này càng khốc liệt, tiếng la hét của các đệ tử nòng cốt vang lên. Đệ tử các sư huynh đệ, thêm chút sức mạnh vào, tới giờ chúng ta vẫn chưa có được tiên căn, thật sự là quá mất mặt. Chắc chắn phải chế phục con gấu đen này, để nó dẫn chúng ta đến nơi có tiên căn. Ngô Dục nghe được những lời này, thu thập được thông tin quan trọng, trong lòng cảm thấy yên tâm. Hóa ra trong khoảng thời gian này, sự tăng trưởng của mình cũng không bị lãng phí. Nghĩ vậy, tâm trạng hắn càng thêm an lòng. Lúc này, con gấu đen sử dụng yêu nguyên kích động lòng đất nham thạch kéo lên một bức tường đá lớn. Sau đó nó nhanh chóng biến hình thành một người cao lớn, da đen như mực, cơ bắp vạm vỡ, không nói một lời. Nó bắt đầu chạy trốn khỏi vòng vây của đạo thuật, khói đen bao phủ xung quanh, khiến tâm nhìn càng thêm mờ ảo. Muốn đuổi kịp nó, thật sự rất khó. Con súc sinh này dám bỏ chạy, chúng ta đuổi theo, nó không sống lâu đâu. Các đệ tử sau khi đạt được chiến thắng ban đầu, tinh thần chiến đấu tăng vọt. Điều này khiến họ càng thêm tự tin. Trong giây lát, họ ùa lên, hướng về phía con gấu đen đang chạy trốn. Họ hét đuổi theo, đi. Ngô Dục cũng lao theo phía sau. Lập tức, một đội quân lớn tiến vào Tiên Duyên Cốc, xông thẳng về phía trước. Lam Thủy Nguyệt và ba đệ tử ngưng khí cảnh tầng thứ tư tuy có pháp lực hơi yếu, nhưng tốc độ của họ vẫn không bằng được Nghe Hồng Y và các đệ tử khác, nên bắt đầu bị tụt lại phía sau. Ngô Dục dễ dàng theo kịp, nhưng hắn nhận ra rằng nếu cứ đi sau Lam Thủy Nguyệt, rất có thể sẽ để cho con gấu đen kia thoát mất. Vì vậy hắn quyết định vòng qua Lam Thủy Nguyệt, lướt qua bên cạnh nàng, rồi đuổi theo phía trước. Vèo, hắn như một vệt kim quang xuyên qua làn mây mù. Ngô Dục, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh lạnh lẽo, sắc bén. Ngô Dục quay lại, hóa ra là Lam Thủy Nguyệt. Nàng đã phát hiện ra hắn khi hắn vượt qua. Trên thực tế, nàng chỉ nhìn thấy một vệt kim quang, nhưng bây giờ nàng đã rất quen thuộc với Ngô Dục. Hai người đối diện, mắt đối mắt. Ngô Dục nhìn vào đôi mắt lạnh băng của nàng, có thể thấy đối phương không chỉ không chịu thua, mà dường như càng thêm căm hận hắn. Có lẽ đã nảy sinh sát tâm chân chính. Đem tu di chi túi trả lại cho ta. Giọng của Lam Thủy Nguyệt lạnh lùng như băng, lời nói giống như một luồng nước lạnh phả vào mặt Ngô Dục. Nàng đầy vẻ băng giá, khác hẳn với trước kia. Sự thù địch trong lòng đã đạt đến một mức độ mới. Cầm lấy, ngưng khí đan tà lấy đi. Ngô Dục không quan tâm đến mấy thứ tạp vật của nàng, hắn trực tiếp ném tu di chi túi xuống đất, rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Lam Thủy Nguyệt đang lạnh lùng phía sau. Đắc tội với nàng rồi, thì phải cẩn thận, Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng. Dù sao đây là Tiên Duyên Cốc, nơi này có thể làm mọi chuyện. Ngay lúc này, từ phía trước truyền đến âm thanh đầy thất vọng. Đã mất dấu rồi, mọi người đừng đuổi theo, hắc hùng tinh chạy rồi, chúng ta không biết nó đang đi đâu. Đừng đuổi theo nữa, tản ra đi, nếu không sẽ bị yêu ma trục vừa đánh tan. Những người tu luyện ngưng khí cảnh tầng thứ 5, cơ bản là đội tiên phòng. Giờ đây, khi hắc hùng tinh đã mất tung tích, họ liền ngừng lại, tập hợp lại một chỗ. Trong đó, Nê Hồng Y cùng ba người lo lắng cho Lam Thủy Nguyệt, vội vã quay về, hướng về phía Lam Thủy Nguyệt mà đến. Tình cờ gặp Ngô Dục, Ngô Dục lùi vào bóng tối, tránh né đội ngũ của họ đang hùng hổ tiến lên. Chờ bọn họ hội hợp với Lam Thủy Nguyệt, chắc chắn sẽ quay lại truy đuổi ta. Nhưng không có gì phải lo. Sau một khoảng thời gian, Ngô Dục đúng là gặp một nhóm người khác đang truy kích Hắc Hùng Tinh. Họ không phải là một nhóm đồng thời, nhưng vì sự truy đuổi Hắc Hùng Tinh mà tụ tập lại với nhau, Những người này không phải là đội ngũ của Lam Thủy Nguyệt, mà là những đệ tử thân truyền của trưởng giáo, vì vậy họ không có ác ý với Ngô Dục. Khi thấy hắn, họ vui vẻ chào đón và tiến lên bắt chuyện. Ngô Dục, mấy ngày nay sao không thấy người vậy? Một trong số họ là một kiếm tu vác trọng kiếm lớn, cười nói, ta ẩn đi thôi, dù sao yêu mà rất đáng sợ. Ngô Dục cười đáp lại, hòa nhập vào nhóm họ, hắn cũng muốn biết tình hình hiện tại ra sao. Đúng vậy, bà con yêu ma thật sự khó đối phó, hấp hùng tinh chiến đấu rất mạnh, còn hồ yêu mị hoặc thì bọn nam đệ tử gặp phải gần như không có sức kháng cự, còn lại giao cá yêu quái thì lại ở dưới nước, chúng ta tìm không thấy. Một người trong số họ thận trọng lên tiếng, đúng rồi Ngô Dục, mấy ngày qua Lam Thủy Nguyệt và bọn họ đang tìm kiếm tung tích của ngươi, ta thấy bọn họ có vẻ rất hung hãn, chắc là muốn gây phiền phức cho ngươi. Nếu ngươi đi cùng chúng ta, bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm càn, nhưng nếu ngươi đi một mình thì rất có thể sẽ bị họ bắt nạt, ngươi cần phải cẩn thận. Trong số các đệ tử ở Tiên Duyên Cốc, không phải ai cũng thuộc phe Lam Thủy Nguyệt, như Đường Phách Thiên chẳng hạn, hiện giờ cũng không phải. Tuy nhiên, Ngô Dục là đệ tử thân truyền của trưởng giáo, gần đây lại nổi tiếng, bọn họ càng muốn nể mặt Ngô Dục, đa tạ các vị. Ngô Dục đáp, dù đi cùng họ có thể đối phó được Lam Thủy Nguyệt, nhưng hắn không có ý định gia nhập nhóm này. Việc tranh giành tiên căn càng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và mất tự do. Trong khu rừng, một nam tử cao lớn, thân hình đen đúa, đang núp sau một cây đại thụ, thở hổn hển. Đám người này, thật là không thể coi thường, tụ tập lại một chỗ để mai phục ta, suýt nữa đã lấy mạng của ta. Con hắc hùng tinh gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu như máu, nó không thể giết các đệ tử chính đạo, nhưng đệ tử chính đạo lại có thể giết nó. Cơ thể nó đầy vết thương, kiếm thương, bỏng do hỏa diễm, vết thương do lôi đình nổ tung. Nhìn cảnh tượng thê thảm ấy, may là năng lực phục hồi của nó khá mạnh, nó mới có thể chịu đựng được và bắt đầu hồi phục. Chạy được thì ta sẽ diệt sạch những kẻ tu đạo này. Nam thì nướng ăn, nữ thì, trong mắt nó tràn ngập sát khí, nhưng những lời này nó chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra vì sợ thân đồ trưởng lão nghe thấy. Hắc Hùng Tinh không biết liệu mình có thể thoát khỏi hay không. Chờ ta dưỡng thương một hồi, nhất định sẽ ra ngoài, tiêu diệt hết bọn tu đạo này, con Hắc Hùng Tinh thầm nghĩ. Đúng lúc đó, một âm thanh kỳ quái đột nhiên vang lên từ phía sau. Thật là vô dụng, âm thanh ấy mơ hồ, không giống như âm thanh của con người. Hắc Hùng Tinh quay lại nhìn, suýt nữa ngã xuống từ trên cây. Trước mặt nó là một nam tử kỳ lạ, vẻ ngoài đẹp đến mức không thể tin được. Mặc dù sắc mặt của hắn rất tái, nhưng lại mang một vẻ đẹp bệnh hoạn kỳ quái. Ngươi, Hắc Hùng Tinh ban đầu tưởng là một tu sĩ, vì thế nó vẫn đề phòng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó nhận ra khí tức của đối phương, không phải khí tức của một tu sĩ, mà là yêu khí. Ngươi là yêu, Hắc Hùng Tinh bỗng kích động, gào lên, ngươi nghĩ sao? Nam tử kia cười nhẹ, bước đi nhẹ nhàng, từ trên nhánh cây tiến lại gần. Trên đường đi, hắn nhẹ nhàng vén những cành lá cản trở. Ngươi chắc chắn là yêu, nhưng Thông Thiên Kiếm Phái chỉ cho phép ba chúng ta yêu tiến vào Tiên Duyên Cốc, ngươi tuyệt đối không phải là một trong số đó. Vậy thì, trên người ngươi chẳng phải không có câu yêu cần tuyển sao? Rốt cuộc là ngươi làm cách nào mà vào được đây? Hắc Hùng Tinh ngơ ngác hỏi. Hắn chợt nhận ra, con yêu này dĩ nhiên có thể xuyên qua được phòng tuyến của những người tu đạo mạnh mẽ, tiến vào Tiên Duyên Cốc, một con yêu ngoài lai tự do. Tiên Duyên Cốc này chẳng phải là địa bàn của ai, ta tại sao lại không thể vào? Nam tử cười nhẹ đáp, ánh mắt Hắc Hùng Tinh thay đổi. Từ câu nói này, hắn có thể nhận ra, con yêu này khẳng định rất mạnh, có lẽ còn mạnh hơn cả hắn, Hắc Hùng Tinh. Trong lòng hắn, hy vọng tự do chợt bùng lên. Vãn bối là gấu đen, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối đến đây có mục đích gì, vãn bối có thể giúp đỡ được việc gì không? Hắc Hùng Tinh lập tức cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, như một đứa tôn tử, cố gắng lấy lòng con yêu này. Nam tử mỉm cười đáp, ta vốn dĩ đã sống ở vùng này nhiều năm, gần đây Bích Ba Quần Sơn có chút biến động, thành một khối mỡ đất. Ta đến đây thăm dò, đồng thời cũng muốn săn giết mấy người tu đạo, để xả giận cho bang tộc của ta. Vậy thì xin tiền bối giúp ta tự do, để báo đáp, ta nguyện đi theo tiền bối, hết lòng phụng sự. Hắc Hùng Tinh lập tức quỳ xuống dập đầu. Hắn là yêu ma, dù có phải cúi đầu trước một con yêu ma khác, thì cũng còn hơn là bị vây ở trấn yêu tháp. Ồ, nam tử cười, nhìn Hắc Hùng Tinh vài lần rồi nói, ngươi đúng là khá hợp mắt ta, nhưng câu yêu cần của ngươi có thể không dễ bỏ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ cách, thần đồ lão quỷ rất lợi hại, ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Tiền bối nhất định có biện pháp. Hắc Hùng Tinh vẫn dập đầu, không ngừng khẩn cầu. Đến khi chúng ta đến biên giới Tiên Duyên Cốc, ta sẽ giúp ngươi cắt đứt câu yêu cần của ngươi, rồi mang ngươi rời đi. Ngoài Tiên Duyên Cốc, thân đồ lão quỷ có thể không dễ dàng đuổi kịp ta. Nam tử nói, giọng có chút tức giận. Hắc Hùng Tinh cảm thấy vô cùng kích động, liên tục dập đầu, tiền bối, sau đó ta phải làm thế nào? Nam tử đáp, ta dự định giết hết những người tu đạo trong này, nhưng cũng không thể để lộ thân phận, nếu không sẽ bị thần đồi lão quỷ phát hiện. Vì thế, ngươi có thể giúp ta phân tán bọn họ, dẫn từng người vào trong miệng ta. Được, Hắc Hùng Tinh Hận không thể giết hết những đệ tử chính đạo này. Vậy thì đi thôi, nam tử cười khúc khích. Hai người nhảy xuống từ cự mộc, ẩn mình trong rừng núi. Tiền bối, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi bản thể là gì? Hắc Hùng Tinh nhìn chỉ thấy hình người, thật sự không thể nhận ra được. Ta là vượn mặt quỷ, nam tử đáp. À ai từ, Hắc Hùng Tinh lập tức ngã lăn xuống đất, nằm dạp quỳ gối trước mặt nam tử. Tiền bối, vãn bối thất lễ, không ngờ ngươi lại là người dưới trướng của Chín Tiên Thế Gian Yêu Ma. Tại khu vực Bích Ba Quần Sơn này, tổng cộng có 5 đại yêu trở lên, mà các yêu ma này hầu như đều biết đến nhau, như Phản Thanh, loại tiểu yêu này chẳng ai để ý đến. Hai con yêu ma nhanh chóng tiếp cận nhóm đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái. Họ đứng ở ngoài sương mù, nhìn kỹ thì thấy khoảng 6 người trong nhóm đệ tử này, những 6 người này đều có chút năng lực, dũng khí cũng đủ, trước kia liên thủ vây công ta, khiến ta gặp không ít phiền phức. Hắc Hùng Tinh nói một cách hung hãn. Anh chàng đẹp trai đứng cạnh, lên tiếng, tách họ ra, chỉ cần có một người lạc riêng, ta chỉ cần có một hơi lạc riêng, ta chỉ cần một hơi thở là có thể tiêu diệt được ngay. Hắn không thích phải đối mặt với quá nhiều người, vì một khi bị một hai người sử dụng xích viêm trùng thiên phù, thì sẽ gây sự chú ý với thân đồ trưởng lão, gây phiền phức lớn. Tiền bối tự mình xuất mã, đám ngu ngốc này chỉ có thể trở thành thức ăn cho chúng ta yêu ma thôi. Hắc Hùng Tinh tàn nhẫn cười, nắm chặt quyền, chuẩn bị tiến lên, chờ đã. Bất ngờ, anh chàng đẹp trai thu lại nụ cười, ánh mắt ngạc nhiên, nhìn vào đám người phía trước. Trong đó, có một người đang cõng pháp khí trưởng côn. Thành niên này, khí thế mạnh mẽ, đứng trong nhóm, rõ ràng là điểm hạt nhân của cả đoàn. Kỳ lạ, sao trên người hắn lại có mùi huyết mạch của ta? Anh chàng đẹp trai tự nói thầm, càng cảm thấy điều này càng đúng. Tiên bối, có chuyện gì vậy? Hắc Hùng Tinh nhìn xung quanh, nhìn thấy thanh niên cõng trưởng côn kia không? Anh chàng đẹp trai sắc mặt nghiêm túc hỏi. Thấy rồi, có cần diệt hắn ngay không? Hắc Hùng Tinh hỏi. Lúc này số lượng người ít hơn so với ban đầu, hắn tự tin hơn. Không phải, nhớ kỹ, đừng làm hắn bị thương, chỉ cần tách hắn ra và mang hắn đến trước mặt ta. Anh chàng đẹp trai chỉ thị, không thành vấn đề. Hắc Hùng Tinh không quan tâm người kia có đặc thù gì, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được. Tự do ta đến rồi. Hắc Hùng Tinh đột ngột lao về phía đám người kia, còn anh chàng đẹp trai thì sắc mặt nghi hoặc, bỗng biến mất vào trong làn sương mù xám. Ngô Dục, theo chúng ta, cùng nhau đi phối hợp tìm yêu ma, tìm tiên căn đi. Một đệ tử ngưng khí cảnh tầng thứ 5 mời Ngô Dục. Ngô Dục đang định từ chối, nhưng ngay lúc đó, hắn cảm nhận được từ phía sau làn sương mù, một luồng yêu khí nồng nặc, đầy hung ác đang áp sát, giống như một đám mây đen đang đè xuống. Hắc Hùng Tinh, Ngô Dục đột ngột quay lại, nhìn thấy trong sương mù, một người đàn ông cao to, da đen xuất hiện, đôi mắt đỏ như máu. Khi hắn nhìn kỹ, Ngô Dục cảm giác như chính mình là mục tiêu của hắn. Chư vị, tại đây, hầu hết đều là đệ tử ngưng khí cảnh tầng thứ 5, có thể nói đây là lực lượng chính của Thông Thiên Kiếm Phái, chuẩn bị chiến. Quả nhiên, không hổ là đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, tuy số lượng ít ỏi, nhưng bọn họ không bị yêu ma làm cho sợ hãi, mà còn tích cực chuẩn bị chiến đấu, nhanh chóng lập ra một trận hình đơn giản để đối mặt với Hắc Hùng Tinh. Tất cả bọn họ đều là kiếm tu, lập tức rút kiếm ra, trong lúc nhất thời khí thế mạnh mẽ như thế, từng trận kiếm khí xé nát không khí, làm tan đi khói xám xung quanh. Thông Thiên không chết, chảm yêu trừ ma. Nhóm kiếm tu đồng loạt hô lớn, khí thế bừng bừng. Ngô Dục, ngươi đứng ở phía sau đi. Bọn họ vì nể tình Ngô Dục chỉ là ngưng khí cảnh tầng thứ 2, nên bảo vệ hắn ở phía sau. Dù có người nói Ngô Dục có thể đối phó với ngưng khí cảnh tầng thứ 4, nhưng trong mắt họ, Ngô Dục tuyệt đối không thể trực tiếp đối đầu với Hắc Hùng Tinh. Được, Ngô Dục tí đã sửa chữa xong nội tại kim cương Phật, sức mạnh tăng lên, chiến ý tràn đầy, nhưng hắn cũng không muốn cậy mạnh. Khi Hắc Hùng Tinh tấn công lần thứ 2, Ngô Dục chỉ bước nhanh lùi lại phía sau, vừa lùi vừa quan sát. Trong lòng hắn vẫn nghi ngờ, tại sao con Hắc Hùng Tinh kia lại cứ như cố tình nhắm vào mình. Khi còn đang nghi ngờ, chiến đấu bùng nổ, vù. Hắc Hùng Tinh gầm lên dữ dội, khiến cả khu rừng rung chuyển, trời đất như cũng chấn động. Nó vung tay lên, khói đen bốc lên dày đặc, bao phủ cả khu vực, chỉ trong nháy mắt, như một đám mây đen từ trên trời đổ xuống, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Hơn nữa, với sự thay đổi khí tức từ Hắc Hùng Tinh, cảnh vật xung quanh thực sự tối tăm, như thể không thể nhìn thấy năm ngón tay. Các sư huynh đệ cẩn thận, mọi người cảnh giác nhắc nhở lẫn nhau, khí thế không hề giảm. Họ nhanh chóng thay đổi trận hình, tạo thành một vòng tròn kiên cố, bảo vệ Ngô Dục ở giữa. Giết! Ngô Dục đột nhiên ngẩng đầu, trong làn sương mù dày đặc, hắn thấy một đôi mắt đỏ rực như đèn lồng. Đó chính là Hắc Hùng Tinh đang biến hình, chuyển sang bản thể thật sự. Ở đây, ngay lập tức, các đệ tử kiếm tu nắm chặt kiếm pháp, dồn sức vào kiếm khí của mình. Trong không khí kiếm khí bay loạn, tạo thành từng trận sóng cuộn mạnh mẽ. Địa tâm kiếm dẫn, bích hỏa hồ hình kiếm thuật, thiên sơn tuyết băng kiếm. Thực tế, những đệ tử ngưng khí cảnh tầng thứ năm này mỗi người đều rất mạnh, vì họ đều tu luyện mấy chục năm. So với Tô Nhán Ly, người sở hữu kim ngọc kiếm tâm, tuy có chênh lệch, nhưng không phải là quá lớn. Các loại đạo thuật của họ tung ra, tạo thành một màn kiếm quang chói mắt. Con hắc hùng tinh này có thân thể vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ, sức mạnh cơ thể to lớn và yêu pháp của nó cũng rất tinh xảo. Chấn động, hắc hùng tinh vận dụng yêu pháp, khi nó dẫm mạnh một cước xuống đất, cả khu vực rộng hơn trăm trượng lập tức rung chuyển như có động đất, mặt đất nứt ra, khiến nhiều đệ tử đang sử dụng yêu pháp không thể đứng vững, mặt đất lên. Một vị đệ tử trong số đó, vốn am hiểu về đại điện đạo thuật, thi triển pháp quyết. Khi đạo thuật này được triển khai, mặt đất vốn hỗn loạn bỗng bắt đầu vững vàng, một khối thổ địa bắt đầu bay lên. Mặc dù đại địa như sóng biển cuộn trào, nhưng bọn họ vẫn đứng vững như ban đầu. Con hắc hùng tinh này đã giết hại vô số phàm nhân, chỉ vì vậy mà ta, Thông Thiên kiếm phái, mới giam giữ được nó. Hôm nay, chúng ta thay trời hành đạo, diệt trừ nó. Đệ tử của kiếm tu, khí thế hừng hực, đồng loạt tấn công. Dẫu số lượng ít, nhưng trong chốc lát không hề rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, con gấu đen kia dù bị nhiều đạo thuật tấn công, nhưng do da thịt dày, không hề bị tổn thương, vẫn tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ. Nó càng lúc càng táo bạo, gây ra áp lực ngày càng lớn đối với mọi người, phiền phức. Bọn họ đều nhận ra rằng, nếu chiến đấu tiếp như vậy, e rằng sẽ có người bị trọng thương. Một khi có ai bị đánh bại, cả trận đấu sẽ thất bại. Sau một thời gian kiên trì, sức mạnh của hắc hùng tinh càng thêm mạnh mẽ. Nó gầm lên, cuồng nộ, khiến núi đá bay lượn và đại địa rung chuyển. Các đệ tử Thông Thiên phái bị đẩy lùi không ngừng. Lúc này, hắc hùng tinh bất ngờ nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Sau khi đẩy lùi nhiều đệ tử Thông Thiên phái, nó đột ngột thay đổi phương hướng, yêu nguyên tụ lại ở tay, tạo thành một cánh tay thô to như mây đen, lao về phía Ngô Dục. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của con gấu đen này. Rầm, rầm, rầm. Mặt đất dưới chân không ngừng nứt ra. Ngô Dục, các đệ tử Thông Thiên không thể kịp cứu giúp. Đến giây phút quyết định này, Ngô Dục lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nắm chặt phục yêu cồn, tinh thần, ý chí và khí thế dâng lên, đạt đến một cảnh giới cao hơn, nội tại kim cương Phật. Một dòng kim quang lưu chuyển trong cơ thể, Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng một vị kim Phật cao hơn một trượng, đang tồn tại trong huyết nhục, gân cốt và các tạng phủ của mình. Huyệt thần môn trên tay, sau khi có pháp nguyên, pháp lực và phục yêu cồn được kết nối, giờ đây càng thêm tinh vi. Hô, lực lượng lớn mạnh ngưng tụ quanh người hắn. Ngô Dục lạnh lùng nhìn về phía gấu đen. Chuẩn bị đối phó, pháp lực lưu chuyển, phục yêu côn phát sáng, ngọn lửa nóng bỏng bao trùm cả người hắn, như thể hắn đang bị hỏa diễm thiêu đốt. Đơn giản, thô bạo, trực diện đối đầu, thần long bàn trụ, một côn quét ngang, dung chuyển mười trượng, thần long quay quanh, đột nhiên xuất hiện, hỏa long gào thét, pháp lực bùng nổ, thân thể của Ngô Dục lúc này mạnh mẽ như 20.000 chiến mã, có thể rời sông lấp biển, sức mạnh như vỡ đê, sóng nước dâng trào, mọi người đều tận mắt chứng kiến. Ngô Dục trong khoảnh khắc thực sự biến thành một con vượn vàng khổng lồ, cầm trong tay cây côn vàng, mạnh mẽ đánh vào móng vuốt của hắc hùng tinh. Đùng, huyết nhục nổ tung, ánh sáng đỏ như máu bắn lên trời. Hắc hùng tinh đau đớn kêu lên một tiếng, liên tục lùi về phía sau, nhìn vào móng vuốt của mình. Hắn phát hiện một phần huyết nhục đã bị nổ tung, bàn tay đầy máu, thịt rơi vãi. Cảnh tượng này khiến hắn vô cùng tức giận. Ngô Dục sao lại mạnh mẽ như vậy, chỉ với sức mạnh một người mà đã bước lui được hắc hùng tinh. Trong lòng năm đệ tử nòng cốt còn lại không khỏi cảm thấy chấn động. Đổi lại là chúng ta, nếu đơn độc đối mặt với hắc hùng tinh, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Ngô Dục quả thật không hồ là trưởng giáo đệ tử thân truyền, một chiêu đã khiến đối phương phải lùi lại, khiến mọi người đều kinh ngạc. Sức mạnh này ngay cả hắc hùng tinh cũng phải e dè. Sau khi bình tĩnh lại, các đệ tử Thông Thiên kiếm phái đều tụ tập lại cùng Ngô Dục phối hợp chiến đấu. Lúc này 60 đồng loạt tấn công. Ngô Dục, chúng ta đã coi thường ngươi, xem ra năng lực của ngươi còn mạnh hơn cả những gì chúng ta nghe đồn. Ta hiểu rồi, ngươi đã ngưng tụ được thứ ba pháp nguyên, tiến vào ngưng khí cảnh tầng thứ ba. Chiến đấu lúc này quả thật vô cùng sôi động, nhiệt huyết bốc lên ngùn ngụt. Giết! Có sự tham gia của Ngô Dục, thế trận ban đầu bất lợi giờ đây có chút chuyển biến. Hắc hùng tinh cao mày, trong tình huống này muốn đơn độc bắt Ngô Dục quả thật có chút khó khăn, phải nghĩ ra một biện pháp. Ngay lúc này bốn bóng người phá tan làn sương mù, gia nhập vào cuộc chiến, đó chính là Lam Thủy Nguyệt và những người khác. Nhóm đệ tử Thông Thiên kiếm phái giờ đã lên đến 10 người, tình hình so với lúc trước càng thêm căng thẳng, đáng chết. Đối mặt với tình huống này, Hắc Hùng Tinh không thể đánh lâu được, chỉ có thể quyết định. Hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất, ta phải rút lui trước, hắn sẽ tha cho ta. Dưới áp lực quá lớn, Hắc Hùng Tinh không còn cách nào khác, đành phải rút lui lần nữa. Với khả năng của hắn, muốn chạy trốn thì không ai có thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, Hắc Hùng Tinh đã biến mất khỏi chiến trường, lưu lại 10 người, tất cả đều mệt mỏi, thở dốc không ngừng. Ngô Dục, Lam Thủy Nguyệt, Nghe Hồng Y và những người khác đều nhìn thấy Ngô Dục. Trong lúc chiến đấu, Ngô Dục thấy bọn họ đến đúng lúc. Chính vì họ đã nghe thấy tiếng động từ trận chiến mà tìm đến đây, nên mới có thể đẩy lùi được Hắc Hùng Tinh. Các đệ tử khác không hề biết về mâu thuẫn giữa họ. Vì vậy có người cười nói, nhờ có các ngươi đến, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ thất bại dưới tay Hắc Hùng Tinh. Sau khi người kia cười xong, không khí hoàn toàn lắng xuống, bởi vì mọi người đều nhìn thấy Lam Thủy Nguyệt dẫn đầu cùng ba người nữa chặn Ngô Dục lại ngay trước mắt. Trong số đó, Nê Hồng Y đầy sát khí, còn Lam Thủy Nguyệt sắc mặt lạnh lùng như băng, đôi mắt cũng như những vết nứt trên băng toát ra khí lạnh, rõ ràng là có mâu thuẫn lớn với Ngô Dục. Chư vị làm gì vậy? Một đệ tử Kiếm Bảo ngạc nhiên hỏi. Họ đều cảm nhận được không khí căng thẳng, sự đe dọa rõ ràng hơn trước rất nhiều. Đừng xen vào việc của người khác, cút đi. Lam Thủy Nguyệt liếc mắt nhìn người vừa hỏi một cái, rồi ánh mắt lạnh lùng chuyển sang Ngô Dục. Giọng nói của nàng lạnh lẽo như băng. Các ngươi chỉ cần giúp ta phế bỏ hắn, một đòn cuối cùng để lại cho ta. Yên tâm, nếu có gì xảy ra, ta sẽ lo liệu. Câu nói này rõ ràng cho thấy, dù đang ở trong Tiên Duyên Cốc, nơi giết người sẽ bị xử phạt, Lam Thủy Nguyệt đã quyết tâm ra tay giết Ngô Dục. Cả hai đều là những người kiêu ngạo, gặp nhau chỉ có thể một mất một còn. Lam Thủy Nguyệt muốn giải quyết sự tức giận trong lòng bằng cái chết của Ngô Dục. Được, ba người còn lại nghe vậy, liền yên tâm, đồng loạt rút kiếm, ánh mắt đầy sát khí. Họ đều là những người có bản lĩnh, trong mắt họ không có chỗ cho lòng từ bi. Ngô Dục không hề sợ hãi, trong lòng hắn đang suy nghĩ phải làm thế nào để đối phó với họ. Tuy nhiên, vào lúc này, năm vị đệ tử trước đó không hề quen biết, đột nhiên đứng ra, đứng về phía Ngô Dục. Một trong số họ cao giọng nói, Lam Thủy Nguyệt, chúng ta không biết Ngô Dục đã làm gì khiến người tức giận, nhưng chúng ta đều là đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái. Các người, dù đồng người, lại muốn tiêu diệt hắn ngay trước mặt chúng ta, làm vậy không hợp lý. Là sư huynh đệ, chúng ta không thể không đứng ra, những người này quả thật rất nghĩa khí. Ngô Dục cảm kích nói, đa tạ các vị, không cần cảm ơn, bọn họ trả lời thái độ rõ ràng. Họ biết Ngô Dục có thân phận và tiền đồ sáng lạ, vượt xa Lam Thủy Nguyệt. Họ thấy rằng giúp đỡ Ngô Dục trong lúc nguy nan không chỉ có lợi cho hắn, mà còn có lợi cho hắn, mà còn có lợi cho chính họ. Các ngươi, mỗi người đều gan to bằng trời xảo. Lam Thủy Nguyệt, dù chỉ là ngưng khí cảnh tầng thứ tư, nhưng khí thế của nàng lại vượt trội hơn tất cả mọi người. Cái quát chói tai của nàng thật sự làm cho mấy đệ tử đứng bên cạnh Ngô Dục hơi dao động, nhưng họ vẫn không thay đổi quyết định. Ngô Dục nở nụ cười, nói, kỳ quái, Thông Thiên Kiếm Phái không phải là nhà các ngươi mở ra sao? Sao lại để cho các ngươi phá hoại kiếm đạo môn quy, không cho người khác đứng ra chính nghĩa vậy? Lam Thủy Nguyệt, ngươi thật quá đủ rồi, chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Nê Hồng Y bên cạnh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, huyết kiếm trong tay chỉ vào Ngô Dục, quát lớn một tiếng. Nàng vốn là một người có vẻ yêu diễm, nhưng lúc này sát khí tràn ngập, khiến vẻ đẹp ấy lại càng thêm lạnh lẽo. Lam Thủy Nguyệt ánh mắt âm trầm, nàng không nghĩ rằng những người này lại có thể ngăn cản nàng. Trong lòng, lửa giận đã lăn lộn như sóng vỗ. Ngô Dục, ngươi là một nam nhân, sao lại trốn sau lưng người khác như con rùa rụt đầu? Trước đây không phải rất hung hăng sao? Nê Hồng Y tiếp tục trà phúng. Ngô Dục thấy nàng tiếp tục ồn ào, liền đáp. Nếu chỉ có ngươi, ta có thể để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Đáng tiếc, các ngươi chỉ biết dựa vào số đông mà thôi. Thật là vô vị. Ý của ngươi là, ngươi muốn khiêu chiến với ta, đấu đơn độc sao? Nê Hồng Y ánh mắt sáng rực, sát khí càng thêm mãnh liệt. Nàng và Lam Thủy Nguyệt có quan hệ rất tốt. Người dám nhận lời không? Ngô Dục cười lạnh hỏi. Thực ra, đối mặt với bốn người, hắn thật sự không thể chiến thắng. Hắn không có năng lực như Hắc Hùng Tinh, thậm chí ngay cả tôi, Nhan Ly cũng không thể đối đầu với tất cả bọn họ. Tuy nhiên, nếu chỉ có Nghe Hồng Y là đối thủ chính, Ngô Dục cảm thấy mình có thể thử sức và khiến Lam Thủy Nguyệt không còn ý định khiêu khích nữa. Hắn muốn vượt qua nàng, khiến nàng không thể không lùi bước, phí lời. Hôm nay, ta Nghe Hồng Y sẽ cùng người phân thắng bại một lần. Nê Hồng Y ánh mắt hung dữ, sát khí như tỏa ra từ thân thể nàng. Ngô Dục, Nê Hồng Y là đệ tử mạnh nhất của Tiên Duyên Cốc, ngươi chắc chắn muốn đấu với nàng. Một vị đệ tử bên cạnh thấp giọng nhắc nhở Ngô Dục, thử thì biết. Ngô Dục không sợ bọn họ gây phiền phức, đặc biệt là sau khi hắn thành công trong việc tu luyện, nội tại Kim Cương Phật. Được, vậy chúng ta sẽ giúp ngươi canh chừng Lam Thủy Nguyệt và những người khác. Một đệ tử khác đồng ý, đa tạ sư huynh. Ngô Dục gật đầu cảm ơn. Cuối cùng, Lam Thủy Nguyệt nói với Nê Hồng Y, nhớ kỹ, đừng đánh chết nàng ta ngay, hãy để ta ra tay vào lúc cuối cùng, không thành vấn đề. Nghe Hồng Y đáp lại rồi cùng hai đệ tử khác lui về một bên. Các đệ tử thông thiên kiếm phái đứng gần đó, tạo thành một vòng bảo vệ, nhường một không gian rộng cho Ngô Dục và Nê Hồng Y. Nê Hồng Y mặc bộ quần áo dài màu đỏ, vẻ ngoài kiều diễm động lòng người, nhưng lại toát ra sát khí lạnh lùng, giống như gai hoa hồng sẵn sàng đâm thủng bất cứ ai. Ngô Dục đứng im, trong lòng quyết tâm kiềm chế, không muốn giết người nếu không cần thiết, nhưng nếu phải đối đầu, hắn sẽ không hề ngần ngại. Ngô Dục, Ngô Dục, Ngô Dục chăm chú nhìn Nê Hồng Y. Mọi người đều không nghĩ rằng hắn sẽ trở thành đối thủ của Nê Hồng Y, vì nàng gần như là một trong những đệ tử mạnh nhất trong thông thiên kiếm phái, đặc biệt trong những trận đấu đơn. Nếu như Ngô Dục gặp nguy hiểm, chúng ta có nên ra tay cứu không? Chờ xem thời cơ, nếu Ngô Dục không tự dùng xích viêm trùng thiên phủ, chúng ta sẽ cứu một chút. Nếu hắn không còn mạng, lại là một trận sóng gió. Hắn là thiên tài, cần phải trưởng thành để dẫn dắt thông thiên phái, giúp môn phái chúng ta ngày càng lớn mạnh. Khi họ đang nói chuyện nhỏ, Nê Hồng Y đã như một con quái vật màu đỏ, tay cầm huyết kiếm lao đến. Nhưng trước đó, nàng đã sử dụng pháp khí thải hồng lăng. Thải hồng lăng từng khống chế Ngô Dục, và giờ đây, nó lại biến thành một sợi dài lụa màu, như một con rắn dài, quấn quanh đầu Ngô Dục. Dù hắn đã rút lui mấy chục bước, sải lụa vẫn bám lấy hắn không buông, thành công. Lam Thủy Nguyệt khẽ cười lạnh, khóe miệng toát ra vẻ băng giá. Nàng hiểu rất rõ thải hồng lăng, chỉ cần bị quấn lấy, không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của Nê Hồng Y. Vì vậy, Ngô Dục chắc chắn không thể phá được. Vèo, Nê Hồng Y múa huyết kiếm, mũi kiếm nhắm vào mắt Ngô Dục. Dưới sự ràng buộc của thải hồng lăng, Ngô Dục chỉ còn cách chờ chết. Quá nhanh, mới chỉ giao chiến mà Ngô Dục chưa kịp thi triển đạo thuật của mình đã bị Nê Hồng Y khống chế. Rõ ràng nếu để huyết kiếm đâm vào trên người Ngô Dục sẽ xuất hiện vô số vết thủng. Mọi người nhìn nhau dường như muốn ra tay ngăn cản, cản lại bọn họ. Lam Thủy Nguyệt phát hiện ra tình huống, liền ra hiệu cho hai người bên cạnh đồng loạt ra tay. Họ không cần đánh bại năm người kia, chỉ cần chặn lại một lúc là đủ. Rầm rầm, một bức tường băng đột ngột từ mặt đất vọt lên, chặn trước mắt mọi người. Nó lập tức vỡ vụn, trở thành những mảnh băng lạnh lẽo lao về phía họ. Cùng lúc đó, huyết kiếm của Nê Hồng Y gần như đã đâm trúng mắt Ngô Dục. Pháp lực hùng mạnh, kiếm khí ác liệt, có thể xuyên thủng cả sắt thép. Chỉ trong khoảnh khắc này, Ngô Dục gầm lên một tiếng, kim quang trên người hắn bùng phát mạnh mẽ, giống như một tòa Phật lớn chấn động ra từ cơ thể hắn. Mọi huyết nhục, gân cốt của hắn đều bộc phát sức mạnh khủng khiếp. Ầm một tiếng vang lên, thải hồng lang quấn quanh, người hắn bị chấn động vỡ nát, bay múa khắp trời. Một pháp khí bị Ngô Dục tiêu diệt. Cảnh tượng này khiến tất cả đều không thể tin vào mắt mình. Pháp khí của Nghê Hồng Y bị phá, một phần pháp lực bị hao tổn, huyết kiếm của nàng cũng bị dao động. Nguyên bản một chiêu này có thể đánh tan Ngô Dục, giờ lại chỉ có thể lui lại. Tuy nhiên, từ sắc mặt tái nhợt của nàng có thể thấy được, nàng đã bị cú sốc này làm cho chấn động vô cùng. Cái gì? Lam Thủy Nguyệt thốt lên trong sự kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch. Nàng rõ ràng nhận thấy rằng thải hồng lăng của Nê Hồng Y vô cùng lợi hại, bởi vì đó là vật mà nàng đã giành được từ Lam Hoa Vân rồi đưa cho Nê Hồng Y. Nhưng bây giờ thải hồng lăng lại bị Ngô Dục phá hủy ngay tại chỗ. Một sức mạnh khủng khiếp đến mức nào mới có thể làm được điều này? Vì vậy mọi người đều dừng lại, ngạc nhiên nhìn Ngô Dục. Họ dường như nhận ra rằng Ngô Dục thật ra không cần họ phải đến cứu Nê Hồng Y. Lúc này Ngô Dục cầm phục yêu côn, ánh mắt như lửa, hắn cười lạnh, giống như một con thú lớn, bước chân nện mạnh xuống đất, tiến thẳng về phía Nê Hồng Y. Trận chiến thực sự bắt đầu từ lúc này. Hừ, mặc dù thải hồng lăng bị phá vỡ khiến Nê Hồng Y có chút kinh ngạc, nhưng điều này không hề thay đổi được ý định sát phạt của nàng. Nê Hồng Y thành thạo đạo thuật, đặc biệt là huyết nhận múa thuật, một trong những kỹ năng hiếm có của thông thiên kiếm phái. Chuyên giết chóc, kỹ thuật này không rực rỡ nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc giết người. Để tu luyện được nó, đệ tử phải chịu đựng một cú sốc tinh thần vô cùng khủng khiếp, nhưng Nê Hồng Y lại có thể hoàn thành, chứng tỏ ý chí của nàng kiên định đến mức nào. Lần này nàng lại lao về phía Ngô Dục, trong tay cầm huyết kiếm, áo đỏ bay lượn. Mỗi khi nàng múa kiếm, các pháp quyết liên tục được đánh lên kiếm, khiến trường kiếm của nàng như bị bao quanh bởi vô số sợi tơ máu. Những sợi tơ này nhìn mềm mại, nhưng thực tế đều là vũ khí giết người cực kỳ sắc bén. Hô, vô số huyết nhận như đàn ma quái đang múa may loạn xạ. Nhìn từ xa, giữa đám sợi tơ đỏ, hình dáng nàng như một đóa hoa máu, với mái tóc dài bay phấp phới, thân hình nàng thướt tha, bộ ngực mềm mại, eo nhỏ nhắn như rắn, chân dài thẳng tắp, quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc, đủ khiến cho bất kỳ ai, kể cả đế vương, cũng phải mê đắm. Tuy nhiên trong mắt Ngô Dục, nàng lúc này chẳng khác gì một con sói hoang tàn bạo, sẵn sàng xé xác kẻ thù. Vèo, đối mặt với loại thuật này, Ngô Dục càng thêm hăng hái, hắn biết rõ, đây là đối thủ xứng đáng để hắn dùng toàn lực. Nội tại Kim Cương Phật, Tam Đại Pháp Nguyên, âm dương vòng xoáy, miễn cưỡng bất diệt, bốn long bản trụ, với đủ pháp lực để chống đỡ, Ngô Dục thi triển cửu long bản trụ thuật, và lần này hắn đã đạt đến mức đại thành. Trước kia hắn chưa đủ pháp lực để phát huy hết toàn bộ sức mạnh, nhưng giờ thì đã khác. Phục yêu côn trên tay hắn bùng lên hỏa diễm dữ dội, sinh ra bốn con thần long lửa quấn quanh tay côn, gầm thét giận dữ, cả trời đất như bị chấn động. Uy lực của nó quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lam Thủy Nguyệt đứng nhìn ngây người kinh ngạc, nàng ý thức được rằng lần này gặp Ngô Dục, hắn đã không còn là người mà nàng có thể dễ dàng bắt nạt như trước. Ngô Dục vung một côn mạnh mẽ, bốn con long rít gào, xẻ rách không gian, máu và xương bay tứ tung. Phục yêu côn của hắn tỏa ra sức mạnh mãnh liệt, quét bay pháp khí trường kiếm của Nghê Hồng Y, đánh vào ngực nàng, khiến nàng bị đánh bay ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất. Thắng bại đã rõ ràng, mọi người chứng kiến bốn ngọn hỏa diễm thần long theo sát phục yêu côn của Ngô Dục lao vào phạm vi đạo thuật kiếm khí của Nghê Hồng Y. Loạn côn vung mạnh, màu vàng và màu đỏ va chạm tạo nên một vụ nổ dữ dội, sức mạnh vàng sắc bén hùng hổ tiêu diệt tất cả sát khí. Thậm chí với sức mạnh khổng lồ của thân thể Ngô Dục, hắn quật bay pháp khí của Nghê Hồng Y, khiến nàng bị thương nặng, ngay lập tức chiến bại, xương máu tan đi. Ngô Dục cầm phục yêu côn trong tay, đầu côn còn chĩa thẳng vào cổ Nghê Hồng Y. Nếu như Ngô Dục không cảm thấy muốn giết nàng, thì giờ phút này nàng đã bỏ mạng dưới tay hắn. Ngươi thật mạnh mẽ. Ngô Dục cúi đầu nhìn mình, thực tế trên người hắn cũng không ít vết thương do kiếm gây ra, những vết rách đó đều là do kiếm khí của Huyết Nhận Vũ gây ra. Tuy nhiên những đòn tấn công hỗn loạn này chỉ là kiếm khí, không có thân kiếm, tối đa cũng chỉ xuyên thủng lớp da, không gây được thương tích sâu vào trong cơ thể. Bởi vì trong cơ thể hắn có nội tại kim cương Phật bảo vệ, những vết kiếm, gai thép không khác gì nhau, đều không thể làm tổn hại đến hắn, thậm chí còn cứng hơn sắt thép. Đó chính là lợi ích của thân thể kim cương bất hoại. Bây giờ cái thân thể kim cương bất hoại này lại mạnh mẽ hơn cả đại phẩm thiên tiên thuật. Hình ảnh im lặng, Ngô Dục thu hồi phục yêu côn rồi nhìn về phía Lam Thủy Nguyệt. Lúc này Lam Thủy Nguyệt trông giống như lần trước khi bị Ngô Dục bá đạo hôn, sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt bi thương, nhìn như vừa trải qua một đả kích lớn trong đời. Ta nói lại lần nữa, ta căn bản không sợ ngươi bất kỳ khiêu khích nào, bởi vì từ giờ trở đi ta Ngô Dục sẽ luôn bỏ xa ngươi, cả đời này ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội đánh bại ta. Ngô Dục vác phục yêu côn lên. Lúc này Nghê Hồng Y khó khăn bò dậy, sắc mặt nàng cũng đầy vẻ bi thảm, nhưng nàng không phục. Nghê Hồng Y, thất bại chính là thất bại, đừng tiếp tục gây phiền phức nữa, một đệ tử không thuộc phe của họ lên tiếng. Bây giờ ai cũng hiểu người mạnh nhất ở đây không còn là Nghê Hồng Y mà là Ngô Dục. Ngô Dục trước đó chỉ muốn đơn độc đi tìm tiên căn, nhưng do Hắc Hùng Tinh đột ngột xuất hiện quấy rối mọi chuyện, giờ khi mọi việc đã giải quyết, hắn chuẩn bị cáo biệt mọi người, đa tạ các sư huynh đã giúp đỡ lần này, sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta. Tuy nhiên đường vào tiên duyên cốc này ta nghĩ mình nên đi một mình, không quấy rầy mọi người nữa. Ngô sư đệ, không cùng chúng ta đi sao? Ngô Dục mỉm cười nói, lần này các sư huynh giúp đỡ ta, lại cùng các người thấy tiên căn, ta thật sự không tiện tranh giành. Mọi người đều cười, mặc dù đây chỉ là một lý do nhỏ, nhưng mọi người đều hiểu Ngô Dục đã quyết tâm đi, nên họ không còn giữ lại nữa. Họ chỉ nhắc Ngô Dục chú ý đến sự tấn công của Hắc Hùng Tinh. Yên tâm, tôi sẽ xử lý hắn một mình. Nếu có thể gặp được hắn, thì hãy nhanh chóng tránh đi, đừng dùng quá nhiều xích viêm trùng thiên phủ. Ngô Dục nói xong, không thèm nhìn Lam Thủy Nguyệt với sắc mặt xanh mét, mang theo phục yêu côn một mình rời đi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến mất trong làn mây mù, dáng vẻ tiêu sái đầy tự tin. Hồng Y, Lam Thủy Nguyệt cùng ba người còn lại sắc mặt tái nhợt, vội vàng đỡ Nê Hồng Y, bởi vì Ngô Dục đã đánh trúng ngực nàng bằng một cú phục yêu côn. Nê Hồng Y hơi tái mặt, chỉ có thể dùng linh hồn tiên lực để dưỡng thương, nhưng trong thời gian ngắn không thể hồi phục, nhất định phải giết hắn, chỉ có như vậy mới xả được nỗi hận trong lòng ta. Trong mắt Lam Thủy Nguyệt tia máu đỏ lóe lên, Ngô Dục mạnh như vậy, tiến bộ nhanh như vậy, làm sao mà giết được? Đệ tử áo lam có chút ngập ngừng. Nê Hồng Y lại lùng nói, hắn sai là ở chỗ tự cao tự đại, nếu hắn vẫn đi cùng nhóm 5 người đó, chúng ta sẽ không có cơ hội. Nhưng bây giờ hắn đã tự ý tách ra khỏi đội ngũ, điều này có nghĩa là hắn muốn khiêu chiến chúng ta 4 người, còn chờ gì nữa? Đúng vậy, hắn rõ ràng đang khiêu khích chúng ta. Nếu chúng ta không giết hắn, sau này chúng ta còn mặt mũi nào ở lại Thông Thiên Kiếm Phái? Lam Thủy Nguyệt nghiến răng, ánh mắt đầy sát khí nhìn về hướng Ngô Dục rời đi, truy đuổi. Cả bốn người đồng thanh quát, không nói thêm lời nào, lập tức đuổi theo Ngô Dục. Chúng ta có cần ngăn cản bọn họ không? Năm người đứng bên cạnh, hai mặt nhìn nhau, họ vốn tưởng rằng Lam Thủy Nguyệt và đồng bọn sẽ ngừng tay, dù sao cũng là đồng môn với nhau. Ngô Dục dám tự mình rời đi, chắc chắn hắn biết bọn họ sẽ truy đuổi. Hắn đủ mạnh để đối phó bốn người họ liên thủ, muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên chuyên tâm tìm tiên căn. Dù sao, đây là nhiệm vụ của trưởng giáo và hộ giáo, quản quá nhiều vào chuyện này cũng không có lợi. Một người trong nhóm nói, họ quyết định tiếp tục đi tìm tiên căn. Tiên duyên cốc rộng lớn vô biên, tiên căn vẫn chưa có bất kỳ dấu vết nào. Cả nhóm tiếp tục đi tìm kiếm, họ hy vọng ít nhất sẽ gặp được hai con yêu ma khác, chúng dễ đối phó hơn Hắc Hùng Tinh. Không ngờ, nội tại Kim Cương Phật lại mạnh mẽ như vậy, tôi mới ở ngưng khí cảnh tầng 3, băng đê Hồng Y đã không phải là đối thủ của tôi. Ngô Dục nghĩ thầm, nhưng không biết bây giờ, nếu không biết bây giờ, nếu so với Tô Sư Tỷ, ai sẽ mạnh hơn? Ngô Dục cảm thấy mơ hồ có chút chờ mong, vượt qua Tôi Nhan Ly vẫn luôn là mục tiêu của hắn. Bây giờ, với truyền thừa tiên nhân trong tay, dũng khí của hắn dường như đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tốt nhất là tìm được hồ yêu, tôi sẽ chế phục nàng. Chỉ cần bắt được nàng, tiên căn sẽ dễ dàng có được. Ngô Dục tiếp tục tìm kiếm xung quanh, đã có người theo dõi mình. Sau vài bước đi, Ngô Dục nhận ra có động tĩnh trong làn khói xám đang dần tiến lại gần, là Lam Thủy Nguyệt và những người trong nhóm đã bị thương khi đi đến Vê Hồng Y. Họ vẫn đuổi theo không buông, không thể chết được. Xem ra lần này ta sẽ đưa bọn họ đến tiên duyên cốc. Ít nhất hắn có đội tại Kim Cương Phật, đối phương rất khó có thể đánh bại được hắn. Đối với bọn họ mà nói, Ngô Dục thật sự như có bất tử chi thân, không sợ mấy người bọn họ hợp sức lại. Dù sao hắn cũng đã kéo đứt thải hồng lang rồi. Khói xám bùng lên, Ngô Dục đột nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm. Người đến chỉ có một người, người đó từ từ xuất hiện, là một nam tử cao to, da đen, chính là gấu đen kia tinh. Hắn nhìn chằm chằm Ngô Dục. Ngươi theo dõi ta, Ngô Dục nói. Hắc Hùng Tinh này là tồn tại mạnh nhất trong tiên duyên cốc. Khi nhìn thấy hắn, Ngô Dục đã chuẩn bị để thoát đi. Mỗi khi gấu đen kia tinh tiến lên một bước, hắn liền lùi lại một bước. Cảm giác nguy hiểm bao phủ khắp bầu trời. Hắc Hùng Tinh này vì sao lại chỉ theo dõi mình ta? Vận khí của ta sao lại xui xẻo như vậy? Ngô Dục nghĩ thầm. Sau khi rời đi, Hắc Hùng Tinh dường như không rời đi quá xa, mà vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy nhiên Hắc Hùng Tinh không vội tấn công. Hắn đánh giá Ngô Dục, nói, người rốt cuộc là người hay yêu ma, sao trên người ngươi lại có huyết mạch của hắn? Lời này quả thật kỳ lạ. Ngô Dục biến hóa tiên viên, trông có vẻ giống yêu ma, nhưng thực tế không phải. Vậy mà, khi Hắc Hùng Tinh nhắc đến hắn, Ngô Dục cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nghĩ ra, Hắc Hùng Tinh không phải là người thông minh. Hắn gãi đầu, trông đầy nghi hoặc, rồi bỏ qua tất cả, lẩm bẩm nói, hắn chắc đã đi qua đây rồi, ta chỉ cần chặn tên này lại, không để hắn chạy loạn là được. Hắc Hùng Tinh cũng không chắc về tung tích của vượn mặt quỷ, chỉ biết rằng mệnh lệnh của hắn là tách rời những người tu đạo, bắt lấy Ngô Dục. Mặc dù chưa thành công trong việc tách rời người tu đạo, nhưng bắt được Ngô Dục cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Hùng Tinh không trả lời Ngô Dục mà chỉ trừng mắt nhìn hắn, người không nói thì ta đi đây. Ngô Dục nhận thấy sự tình có gì đó không đúng, liền xoay người chuẩn bị lao vào trong đám khói xám. Ngay lúc đó, khói xám phun trào và một luồng sát khí từ bốn phương tám hướng giáng xuống. Hai phía trước sau đều gặp nguy hiểm, vèo, từ trong khói xám, bốn người lao ra, chính là Lam Thủy Nguyệt và những người trong nhóm. Họ đuổi theo Ngô Dục, từ phía sau vòng qua và chặn đứng đường đi của hắn. Lúc này, trước mắt có kẻ thù cũ, sau lưng có yêu ma, Ngô Dục chỉ có thể thoát ra từ hai bên trái phải. Nếu không có Hắc Hùng Tinh ở đây, Ngô Dục vẫn muốn thu thập Lam Thủy Nguyệt, nhưng bây giờ hắn chỉ còn cách từ bỏ. Tuy nhiên, lúc này Lam Thủy Nguyệt và nhóm của cô vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của Hắc Hùng Tinh. Trong lòng Ngô Dục, một ý nghĩ chợt lóe lên. Ngô Dục, giờ phút của người đã đến. Bốn người bọn họ không nói nhiều, nhanh chóng rút ra pháp khí, mỗi người cầm trường kiếm, lao vào chiến đấu. Bốn người hợp thành một trận pháp, sát khí dày đặc. Ngô Dục rút phục yêu côn ra, quát lớn một tiếng, vung lên thành một vệt kim quang, lao thẳng vào đối phương. Lam Thủy Nguyệt, ngươi nhiều lần gây phiền phức cho ta, lần này ta sẽ không để ngươi sống sót. Ngô Dục quát lớn, khí thế như một hung thần. Vừa gặp mặt là lao vào tử chiến, âm âm âm, mặt đất rung chuyển, từng vết nứt xuất hiện, tất cả sự chú ý của Lam Thủy Nguyệt và đồng bọn đều tập trung vào Ngô Dục. Khi Ngô Dục tiến gần đến bọn họ, hắn đột ngột thay đổi hướng đi, đầu tiên lao vào một đệ tử áo xanh, gần nhất, sau đó lại thay đổi hướng lần thứ hai, vượt qua võng kiếm của đệ tử áo xanh kia, lao về phía sau lưng bọn họ, trong nháy mắt đã biến mất trong làn khói xám. Đừng để hắn trốn thoát, Lam Thủy Nguyệt nhận ra ý đồ của Ngô Dục, nhưng đã quá muộn. Khi bọn họ định quay lại truy đuổi hắn, một bóng hình cao lớn đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, đó chính là Hắc Hùng Tinh. Cả bốn người đều kinh hãi, sắc mặt tái mét, họ không biết rằng Hắc Hùng Tinh chỉ đang đơn độc truy đuổi Ngô Dục, họ chỉ có thể cho rằng họ xui xẻo gặp phải Hắc Hùng Tinh tại đây. Trong bốn người, Mê Hồng Y bị thương nặng, Lam Thủy Nguyệt chỉ mới đạt tới ngưng khí cảnh tầng 4, Với thực lực như vậy, cả nhóm không thể nào ngăn cản nổi Hắc Hồng Tinh. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, cả bốn người chắc chắn sẽ bị đánh bại, phải rời Tiên Duyên Cốc. Ngay lúc đó, Lam Thủy Nguyệt cảm thấy bi phẫn đến mức nước mắt không kìm nổi rơi xuống, phân tán chạy trốn. Chỉ còn cách này, dù sao Hắc Hồng Tinh chỉ có một, chỉ có thể truy đuổi một người. Ai không may bị đuổi theo, coi như xui xẻo, còn lại những người khác phải sử dụng Xích Viêm Trùng Thiên Phù để rời khỏi Tiên Duyên Cốc, hẹn năm sau quay lại. Nếu không phải vì Ngô Dục thu hút sự chú ý của Hắc Hồng Tinh, bọn họ cũng không phát hiện ra sự hiện diện của con quái vật này cho đến khi nó quá gần. Giờ thì không còn cách nào khác, chỉ có thể tách ra và chạy trốn. Nhưng ít nhất, ba người còn lại có thể bảo vệ nhau. Giữa bọn họ có một lời hẹn, dù có thất tán ở đâu, chỉ cần trở về Bích Thủy Đầm là sẽ gặp lại nhau. Chém giết Ngô Dục đành để sau, trước tiên phải chạy thoát đã. Lam Thủy Nguyệt phản ứng nhanh chóng, vừa thấy Hắc Hồng Tinh liền lập tức ra lệnh cho mọi người. Bốn người hiểu rõ hậu quả, nếu phải đối đầu với con quái vật này, nên ngay lập tức tản ra, mỗi người chạy theo một hướng, không ai dám dừng lại, tất cả đều liều mạng chạy trốn, cho đến nay, chưa có tiên căn nào bị phát hiện, không ai muốn rời đi cả. Ta, trong số đó, Nê Hồng Y giật mình hoảng hốt khi thấy Hắc Hùng Tinh đang đuổi theo mình, điều này khiến nàng sợ hãi, vội vàng cầm chặt, Xích Viêm Trùng Thiên Phù, chuẩn bị kích hoạt để rời đi an toàn, trốn. Nàng không ngừng thay đổi phương hướng, bỗng phát hiện phía sau con Hắc Hồng Tinh kia hình như không còn thấy nữa. Mất dấu rồi sao? Nê Hồng Y thở dốc, ngực nàng vẫn còn rất đau, sắc mặt cũng tái nhợt, không biết Thủy Nguyệt có thể tránh được lần này không. Nàng bắt đầu lo lắng, chuẩn bị đi tìm. Đột nhiên, một tiếng gọi vang lên từ phía sau, "Mỹ nữ, xin dừng bước." "Tiền bối, ta đã mất dấu rồi, tiểu tử kia chạy trốn quá nhanh." Phía dưới không còn thấy bóng dáng, Hắc Hồng Tinh cúi đầu bước tới đây, khi nhìn thấy người kia, một anh chàng đẹp trai, trong lòng tuy kính nể nhưng vẫn rất cẩn thận, từng bước đi tới. Anh chàng đẹp trai liếm ngón tay của mình, ngón tay thon dài, trắng nõn, còn dính vài giọt máu. Trên đất là một chiếc quần dài màu đỏ, còn có một vài đồ vật lộn xộn. "Trước, tiền bối, người đã giết đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái." Hắc Hồng Tinh nhận ra chiếc quần đỏ là của một nữ tử yêu mị mà hắn có ấn tượng. "Ăn." Anh chàng đẹp trai đột nhiên cười nhếch miệng, thật lợi hại. Hắc Hồng Tinh trong lòng bồn chồn, quả nhiên là nhân vật hung ác. Người tu đạo luôn kiên kỵ yêu mà ăn thịt người, không ngờ hắn lại thâm nhập vào Tiên Duyên Cốc này. Thấy hắn ăn uống, Hắc Hồng Tinh thực sự ngưỡng mộ và khâm phục, "Đi theo ta lại bắt lấy, để ngươi cũng thử một chút." Anh chàng đẹp trai giơ tay áo, bước vào trong sương mù. "Vâng, tiền bối." Hắc Hồng Tinh vội vã đuổi theo. Hơ, một trận hỏa diễm từ phía họ bay ra, thiêu sạch chiếc quần đỏ, không còn một dấu vết, chỉ còn lại một ít pháp khí, tiên linh hồn, bùa chú, tự động rơi vào tay anh chàng đẹp trai. "Tiền bối, cái tiểu tử dùng côn đó không đuổi theo sao?" Hắc Hồng Tinh hỏi. Anh chàng đẹp trai đáp, "Ta suy nghĩ kỹ rồi, hắn chỉ là người không phải yêu ma, nên không cần phải đuổi theo. Lần sau gặp, để ngươi thưởng thức mùi vị của hắn. Ta không thích ăn nam nhân, thịt quá cứng, đa tạ tiền bối." Hắc Hồng Tinh cảm động rơi nước mắt, hắn còn nghĩ mình sẽ bị quở trách vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng giờ đây chẳng có gì phải lo, xít hết đệ tử của ta ở đây rồi, ta sẽ đưa người đi, có người nói còn có hai người nữa, tiện thể mang luôn bọn họ theo. "Ngươi biết bọn họ ở đâu không?" Anh chàng đẹp trai hỏi. "Biết, bọn họ cùng ta bị giam trong trấn yêu tháp nhiều năm, chúng ta là sinh tử chi giao." Hắc Hùng Tình trả lời. "Trong trấn yêu tháp còn bao nhiêu yêu?" "Thêm chúng ta ba người, có 172 đầu, trong đó 43 đầu nắm giữ yêu nguyên." "À, Thông Thiên Kiếm Phái giam cầm 172 yêu tộc đồng bào của ta, vậy ta phải giết hết 172 đệ tử của họ để trả thù cho các ngươi." Anh chàng đẹp trai nhìn về phía Bích Ba Quần Sơn, nở nụ cười. "Tiền bối, Thông Thiên Kiếm Phái rất mạnh, có hai đại kim đan tồn tại." Hắc Hùng Tinh hơi chấn động. "Cái đó thì có gì quan trọng, bọn họ tận thế rồi, đến thôi." Anh chàng đẹp trai cười nhạt, dẫn theo Hắc Hùng Tinh biến mất trong làn sương xám. Hồng Y, Nê Sư Tỷ, Lam Thủy Nguyệt và hai đệ tử khác đều là những người tu đạo ngưng khí cảnh tầng thứ 5, họ hội tụ lại với nhau. Nửa ngày trôi qua mà vẫn không thấy Nê Hồng Y, họ đương nhiên phải đi tìm. Tìm suốt một lúc nhưng chẳng thấy bất kỳ dấu vết nào của nàng. "Lúc đó ta thấy gấu đen kia đang đuổi theo nàng, nên ta nghĩ nàng chắc hẳn đã dùng Xích Viêm Trùng Thiên Phủ để rời đi Tiên Duyên Cốc." Đệ tử áo xanh nói, "Chúng ta đâu có đi xa, sao không thấy có dấu hiệu Xích Viêm Trùng Thiên?" Đệ tử áo lam nghi hoặc, "Chắc nàng đã trốn đi xa rồi, đến lúc cùng đường phải dùng tới Xích Viêm Trùng Thiên Phủ. Dù sao, cũng không chắc nàng đã thoát được, có thể là vẫn chưa về tới Bích Thủy Đầm. Nếu không, sao chúng ta không quay lại Bích Thủy Đầm chờ một chút?" Cuối cùng, mọi quyết định vẫn phải chờ Lam Thủy Nguyệt quyết định. Sắc mặt nàng u ám, mãi không thoát khỏi sự oán hận. Bây giờ, nàng lắc đầu, nói, "Chắc nàng đã rời đi rồi, nếu không nàng đã sớm quay về Bích Thủy Đầm, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm. Tiên căn, đi không thể trì hoãn nữa, nếu không, e là sẽ bị người khác cướp mất. Được, ba người đồng ý, rồi bắt đầu hành động. Vì địa hình Tiên Duyên Cốc rất phức tạp, họ di chuyển rất cẩn thận, tránh phát ra tiếng động sợ gặp lại Hắc Hùng Tinh. Nửa ngày sau, rầm rầm rầm, có vẻ như họ nghe thấy một tiếng động gì đó, có lẽ là dấu hiệu của một trận chiến. Đi, rõ ràng là bọn họ đã phát hiện ra yêu ma, và mới tạo ra tiếng động lớn như vậy. Ba người tiến gần lại, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một dòng sông. Con sông này rộng vài trượng, nước chảy xiết, cuồn cuộn không ngừng, đi lên thượng du. Ba người tiếp tục đi về phía thượng du. Thực ra, họ không biết Ngô Dục đang ở bờ bên kia, cũng nghe thấy tiếng động và đang đi lên thượng du. Lần trước, sau khi thoát khỏi Hắc Hùng Tinh, Ngô Dục đã tìm kiếm cả nửa ngày mà vẫn không tìm được Hồ Yêu, cũng chẳng thấy Tiên Căn đâu. Đến giờ hắn vẫn chưa có bất kỳ đầu mối nào, khiến lòng hắn càng thêm nóng vội. Ngô Dục khao khát có được Tiên Căn, chẳng kém ai ở đây. Tiên Căn chính là nền tảng của tương lai, một phần quan trọng không thể thiếu. Vèo vèo, cả bốn người đều đang tiến về phía thượng du. Khi họ đến nơi, trận chiến đã kết thúc, và khung cảnh xung quanh đầy hỗn độn, dòng nước sông đã tràn lên bờ, làm ướt cả những tảng đất lớn. Trên bờ sông, một con cá lớn dài mấy trượng đang nằm đó. Con cá này thân hình mạnh mẽ, thon dài, vây lưng như những lưỡi dao sắc bén, miệng rộng với một loạt răng sắc nhọn khiến người ta kinh hãi, đặc biệt là cái đầu cá, có tới bốn con mắt, hai mắt to và hai mắt nhỏ, trông cực kỳ đáng sợ. Đây chính là yêu quái cá dao. Tuy nhiên, lúc này, con yêu quái này đã bị thương nặng, thân thể đầy máu me, hàng trăm lỗ thủng do bị đạo thuật tấn công. Sáu đệ tử đang vây quanh nó, dùng pháp khí trói chặt con yêu quái dao này lại, để nó không thể tiếp tục phản kháng. Yêu quái này lúc này đang biến hình thành người, các pháp khí kiểu thải hồng lăng cũng đang thu nhỏ lại, hóa chặt nó lại. Bọn họ đã chế phục được yêu quái này, mà Ngô Dục, Lam Thủy Nguyệt cùng ba người còn lại, thực tế vẫn đang ở trong Tiên Duyên Cốc. Tất cả đều tụ tập tại đây, dẫn chúng ta đến tiên căn nơi nào, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trong khi mọi người vây quanh, giao cho con cá yêu quái mà không phản kháng. Thực tế tình huống này đã xảy ra nhiều lần, hắn cũng đã quen với việc nhận mệnh, vội vã gật đầu rồi nói, tiểu yêu xin đi theo các vị. Sau khi đến tiên căn, bọn họ có thể tranh giành quyền lực. Dù sao, đây là việc mọi người hợp lực bắt yêu quái, mà đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái thì luôn chú ý đến công bằng. Đến lúc đó, ai cũng có cơ hội giành lấy quyền lực từ tiên căn. Sau đó họ sẽ theo con cá yêu quái dẫn đường, cùng nhau đến vị trí tiên căn đầu tiên. Đi theo bọn họ, đến lúc đó sẽ ra tay cướp giật. Ai giành được tiên căn, sau khi ra ngoài sẽ có sự thâm tạ. Lam Thủy Nguyệt nói, không thành vấn đề. Vì thâm tạ Lam Thủy Nguyệt, bọn họ sẵn sàng muộn thêm một năm để tranh giành tiên căn. Mặc dù không ổn định, nhưng ít ra vẫn còn khoảng 10 năm thời gian. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định đi theo. Tiên căn không có quy định rõ ràng về chủ sở hữu, vì vậy ai chiếm được thì là của người đó. Đoàn người chia làm ba nhóm, tổng cộng có 10 người, dẫn con cá yêu quái đi tìm tiên căn. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề biết rằng còn có một nhóm thứ tư đang lặng lẽ theo dõi bọn họ. Vì cuộc chiến nơi đây quá ẩm ĩ, không khó để nhận thấy sự hiện diện của họ. Trong làn sương mờ, có ba bóng người đứng trên đỉnh núi cao. Bên trái là Hắc Hùng Tinh, cười ngây ngô. Bên phải là Hồ Yêu với vẻ đẹp quyến rũ, nàng ta kiều diễm tuyệt trần. Nhưng Ngô Dục lại không tìm được nàng, đúng là họ đã tìm ra trước. Ở giữa là một nam tử tuấn tú, cũng chỉ có hắn, trên người không mang Câu Yêu Cần của Thân Đồ Trưởng Lão. Thực ra, Câu Yêu Cần chỉ có thể xác định vị trí của họ, nhưng không thể biết họ đang làm gì. Dù hai yêu ma tụ tập cùng nhau, cũng không có gì là lạ. Ta có một biện pháp, có thể bắt hết bọn họ một lần. Cần một hang động bí mật, càng lớn càng tốt. Nam tử tuấn tú đột nhiên mỉm cười, tiền bối, ta biết nơi như vậy, nơi này có không ít, tuyệt đối bí mật. Hồ Yêu xinh đẹp đáp, vậy còn con cá yêu quái biết chưa? Nam tử hỏi, tất nhiên biết, chúng ta đã đến đây hơn 10 lần, rất quen thuộc với nơi này. Hồ Yêu đáp, vậy thì tốt. Gấu đen, nhiệm vụ của ngươi là quấy rối đội ngũ của họ, lén lút chỉ cho con cá yêu quái một vị trí, bảo hắn dẫn bọn họ đến đó. Ta sẽ bố trí cạm bẫy ở đây, chờ họ mắc câu. Hắc Hùng Tinh rất vui mừng, tiền bối, chỉ cần dẫn bọn họ đến đó rồi giết hết sao? Thủ đoạn của ta ngươi còn không tin sao? Bảo đảm bọn họ không thể dùng một cái xích viêm trùng thiên phủ nào. Chắc chắn không một ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Vâng, ta đi ngay. Hắc Hùng Tinh vô cùng phấn khởi, hắn chỉ cần bắt đi con cá cứu rào, sau đó chỉ cần truyền lại một địa chỉ là xong. Bọn họ đã thỏa thuận cẩn thận về địa chỉ đó trong bóng tối. Sau khi xác nhận, Hắc Hùng Tinh lập tức lên đường. Cơ hội lập công đã đến. Hắc Hùng Tinh đi rồi, anh chàng đẹp trai cùng Hồ Yêu lập tức khởi hành, hướng về vị trí đã định mà đi. Tiền bối, ngươi chuẩn bị thiết lập cái gì cạm bẫy? Hắc Hùng Tinh hỏi. Dùng yêu pháp của ta, chỉ cần một chút thời gian để bố trí, không thể sử dụng ngay trong chiến đấu, nhưng một khi hoàn thành, những người tu đạo này dù chỉ một ngón tay cũng không thể trốn thoát. Anh chàng đẹp trai trả lời, tiền bối nhất định phải để lại hai người nam đệ tử cho ta nhé. Hồ Yêu khẩn thiết nói, không thành vấn đề. Anh chàng đẹp trai đáp, ta muốn hắn. Hồ Yêu chỉ vào bóng tối nơi đại đội Ngô Dục đi qua, nói,